Nay thật sự là quá bí ẩn, hơn nữa con đường như thế khúc chiết, cánh đồng tuyết châu người, hai đại thành thị năng lực giả, cho dù là thợ săn tiền thưởng, đều lười đến tới loại địa phương này bao vây tiêu trừ đi. Tần Phong đi theo đi vào này sơn động giữa, ban đầu vẫn là đen nhánh một mảnh, chờ đến uốn lượn đi qua hơn 30 mễ lúc sau, trước mắt tức khắc sáng ngời, xuất hiện huỳnh thạch. Huỳnh thạch chỉ là một loại có thể sáng lên cục đá, cũng không hiếm thấy, giá trị rất thấp, đều là đảm đương chiếu sáng. Mà lúc này, trên vách tường được khảm vô số huỳnh thạch, trong sơn động mảy may tất hiện. Thức mau, bọn họ liền tiến vào một cái thật lớn trong sơn động. Nhìn dáng vẻ dài đến 100 mét, to rộng khái có 50 mét bộ dáng, cao túc chừng 30 mét, nhưng là cũng không quy tắc. Chỉ là hai sườn sơn động vách tường địa phương, sớm đã bị cải tạo, thành lập trở thành nhà lầu bộ dáng, ít nhất có 7-8 tầng cao, bên trong là bộ dáng gì, Tần Phong không thể hiểu hết, tin tưởng cũng sẽ không kém đến nào đi. Quảng trường trung ương có con đường, vẫn luôn liên thông đến sơn động cuối, hiện ra một cái tân sơn động, có thể nghĩ đến, bên trong chỉ sợ còn có khác không gian. Ở thổ hệ dị năng giả cùng kiến trúc tài liệu phi thường ngắn gọn hiện tại, như vậy phía dưới vương quốc kiến tạo cũng không cần dài hơn thời gian, nhưng là bên trong dân cư số lượng, lại vẫn là làm Tần Phong lắp bắp kinh hãi. Con đường hai bên tụ tập từng vòng người, một ít người trực tiếp bá chiếm một khối địa phương, bày một ít dị năng trang bị, dị thú da lông, nhiều nhất vẫn là linh thảo. Cánh đồng tuyết sơn tham, ít nhất 10 năm linh thảo, giá cả 300 vạn trực tiếp ném. Ép đoạn tuyết liên, hạt sen còn ở. Bất động phong thảo, thiên sơn quả. Một đám giao hàng thanh không ngừng truyền đến, đương nhiên như vậy giao hàng người, đều là trong tay có hảo hóa, hoặc là một đống lớn hàng hóa người, càng nhiều người, đều là trầm mặc không nói, thậm chí cảnh giác nhìn người chung quanh. Đại nhân, ta đem nơi này bản đồ cho ngươi truyền qua đi, đỡ phải ngươi lạc đường, nơi này vẫn là rất lớn. Gấu đen mở ra máy truyền tin, cấp Tần Phong truyền một phần bản đồ. Tần Phong vừa thấy, liền đem bản đồ ghi tạc trong lòng. Ân, ngươi trước mang ta đi tìm mua thuốc tề đi. Tần Phong nói. Hảo, hảo. Gấu đen lập tức mang Tần Phong hướng trong sơn động đi. Theo đại lộ, trải qua mấy cái sơn động, thật giống như trải qua mấy cái đường phố giống nhau. Mỗi một cái sơn động đều có bất đồng tác dụng, lại giống như đều không sai biệt lắm. Bạch Ly ở áo choàng phía dưới tú khí cái mũi nhăn lại, nàng đối linh thảo thực mẫn cảm. Những người này buôn bán nhiều như vậy linh thảo, nàng tự nhiên có thể phân biệt, bất quá nơi này nhưng không có thứ tốt, cho nên nàng cũng liền có chút bất mãn rầu rầu miệng. Mọi người không có dây dưa dây cả, nhưng là cũng đi rồi đại khái 10 phút, mới đến trong đó một cái sơn động giữa, kỳ quái chính là, cái này sơn động cư nhiên hướng vào phía trong ao hãm, trung ương là một cái đại khái đường kính 50 quảng trường, chung quanh từng vòng bậc thang, hoặc là nói, là ghế dựa. Một đám người ngồi ở ghế dựa mặt trên, chung quanh còn có mở rộng hình ảnh bình. Nơi này là cách đấu trường. Thần Phong nhận ra tình huống nơi này. Theo sau, gấu đen mới đệ thấp thanh âm, chỉ nơi xa hạ chú địa phương. Nơi này là mới bắt đầu minh quản hạt phạm vi, mới bắt đầu minh thế lực ở trời đông giá rét bảo ngoại, chính là lớn nhất thế lực chi nhất, nghe nói người mạnh nhất minh chủ, là dê đoạn năng lực giả, phi thường lợi hại. Tần Phong không trả lời. Nếu chỉ là dê đoạn năng lực giả, căn bản không bỏ ở Tần Phong trong mắt. Những cái đó dược tề là bọn họ bán ra. Tần Phong hỏi, bọn họ cũng không phải cấp tất cả mọi người bán ra, hơn nữa mọi người đều biết, cái loại này dược tuy rằng cường, nhưng là đều có tác dụng phụ, một khi dùng, làm không hảo sẽ chết người. Gấu đen nói, Tần Phong gật đầu, xem ra hắc ám liên minh giữa người, cũng không phải tất cả mọi người là ngốc tử. Loại này dược tề tuy rằng có thể làm thực lực của chính mình cường hãn, chính là hao phí lại là chính mình sinh mệnh. Hơn nữa, không phải mọi người đều có thể tiếp thu chính mình trở thành nửa người nửa thú quái vật đi. Gấu đen còn nói thêm, bất quá có lợi có tệ, nghe nói nếu dùng loại này dược tề, hiệu quả cường hãn nói, có thể gia nhập mới bắt đầu minh, này liền phi thường hảo, đại nhân ngươi xem phía dưới một người, chính là mới bắt đầu minh. Gấu đen ngón tay điểm điểm ở nhất phía dưới 50 mét chỗ chiến đấu người, đó là một cái F5 đoạn năng lực giả. Loại thực lực này người, đối với Tần Phong tới nói, hiện tại cho dù là thổi một ngụm nội lực, đều có thể nghiền chết. Chỉ là, lúc này Tần Phong ánh mắt tỏa định qua đi, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Cái này F5 đoạn năng lực giả, dựa theo hiện tại thực lực này tính, thật đúng là nghe hung mãnh, nhưng là Tần Phong xem không phải đối phương thiên phú, mà là đối phương trên cổ, có một cái đặc thù xăm mình. Z tổ chức xăm mình, mới bắt đầu minh. Tần Phong trong mắt, hiện lên một đạo sắc bén quang mang. Mặc kệ cái này mới bắt đầu minh, là đối phương tổng bộ, vẫn là Z tổ chức lại một cái hắc ám liên minh chi nhánh, nhưng là lần này, cuối cùng tìm được rồi bọn họ dấu vết để lại. Hơn nữa, dê đoạn năng lực giả, tin tưởng thực lực hẳn là cũng ở phía trước bắt giữ Nghiêm Phóng, hoặc là sau lại biến hóa trở thành dê đoạn thú hoàng cấp bậc Nghiêm Sóc giống nhau thực lực. Lúc này đây, hắn cũng sẽ không buông tha bọn họ. Dưới đài, một đám người điên cuồng hò hét, tiêu kia ép đoạn cổ võ giả tên. Khang tới! Khang tới! Nay Khang tới chiến đấu thiên phú không tồi, cũng không có cô phụ người xem chờ mong, trong tay thế công bùng nổ, điên cuồng nghiền áp đối phương. Hơn nữa ở chiến đấu giữa, đôi tay cũng không ngừng hóa thành một mảnh lang trảo. Bất quá xem chung quanh bộ dáng, Khang tới loại này quỷ dị biến hóa cũng không phải hiếm lạ, bọn họ sớm đã quen thuộc. Bá! Một đạo lang trảo rốt cuộc xẹt qua đối phương ngực. A! Khang tới đối thủ kêu thảm thiết một tiếng, ngực máu tươi phun tới, nhìn Khang tới trong tay một khối to huyết nục, biết chính mình nhất định thua. A! Đừng giết ta, Khang lao đại, ta cho ngươi tiền. Cho ngươi tiền. Khang tới cười lạnh không thôi, vươn đầu lưỡi đem trên tay huyết nục liếm rớt, thậm chí thả một khối chảo hạ tới thịt, đến trong miệng nhấm nuốt nuốt đi xuống, hắn hai tròng mắt càng thêm huyết hồng, thậm chí cảm giác trên người hơi thở, lại cường gấp đôi. Ha ha ha, ta còn là càng thích xem, ngươi hấp hối dãy rủa bộ dáng. Nói như vậy, Khang tới không có lưu thủ, một móng nuốt chảo phá đối phương huyết hầu, máu tươi phun được đến chỗ đều là. Kia trên lôi đài, lại đen nhánh vô cùng, này máu tươi tích đi lên, thực mau xông vào bùn đất giữa. Màu đen mặt đất lôi đài, có lẽ chính là bị huyết sắc nhiễm hồng. Khang tới địch nhân dần dần không hề dãy rủa, Khang tới cũng thắng được trận này cách đấu. Chung quanh người xem có người hoan hô, có người mắng, Tần Phong nhìn chằm chằm Khang tới thân ảnh, trong miệng lại nói, được rồi, ngươi cút đi, tha cho ngươi một mạng, lần sau tái xuất hiện ở ta trước mặt, ta liền không cam đoan, ta không giết ngươi. Những lời này, Thần Phong là đối với Gấu Đen nói. Chương 578 mới bắt đầu mình. Gấu Đen như được đại xá, lập tức mang theo chính mình thủ hạ chạy. Lúc này, trên lôi đài người cũng phân ra thắng bại, Khang đến tự nhiên là giết chết địch nhân, đạt được lần này lôi đài tái thắng lợi. Trận thi đấu tiếp theo không phải Khang tới, đối phương liền rời đi lôi đài, từ tuyển thủ thông đạo phương hướng rời đi. Mà lúc này, Thần Phong cùng Bạch Ly liếc nhau. Hai người quanh thân tràn ngập xương đen, này quỷ dị cảnh tượng, lại không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Đây là Tần Phong hắc ám dị năng. Những người này thực lực quá mức thấp kém, không có khả năng phát hiện Tần Phong tung tích. Tần Phong cùng Bạch Ly theo đuôi Khang tới, biến mất ở này khổng lồ hắc ám thế lực nơi sơn nội hang động thành thị giữa, thật giống như không có người biết bọn họ đã tới giống nhau. Rộng lớn phòng nội, Khang tới đang muốn tẩy đi một thân huyết tinh hơi thở, đã bị hai người ngăn cản đường đi. Bản năng, Khang tới cảm thấy một cổ hơi thở nguy hiểm tiếp cận, sau đó không chờ hắn phản ứng lại đây, trong đó ăn mặc màu đen áo choàng người, lộ ra chính mình dung mạo, càng thêm làm nhân tâm kinh, lại là cặp kia màu bạc, lộng lây đôi mắt. Mang chúng ta đi tìm Z tổ chức. Bạch Ly mở miệng nói. Khang tới linh hồn hoàn toàn bị khống chế, chẳng sợ trong lòng hoảng sợ, thân thể cùng đại não, lại trước tiên làm ra phản ứng. Ta không biết Z tổ chức ở đâu. Bạch Ly lúc này không cần Tần Phong mở miệng, đã lại lần nữa mở miệng, nói cách khác, ngươi là biết Z tổ chức. Là. Bọn họ cùng ngươi cái gì quan hệ? Z tổ chức là tổng bộ. Cái này trả lời, làm Tần Phong trên mặt biểu tình, càng ngày càng xuất sắc lên. Bạch Ly lại lần nữa mở miệng, ai có thể liên hệ đến Z tổ chức? Chúng ta minh chủ sở 13. Thực hảo. Tần Phong nở nụ cười, lúc này đây, chỉ sợ thật sự tìm được chính chủ. Bạch Ly cũng gật gật đầu, nói, mang chúng ta đi gặp ngươi lão đại. Là, Khang tới không có bất luận cái gì phản kháng, liền mang theo Tần Phong cùng Bạch Ly rời đi phòng này, bước chân cứng đờ ở phía trước đi tới. Tuy rằng bên ngoài xem ra, nơi này chỉ là một cái đại cách đấu trường hang động, nhưng là hai sườn thâm tàng bất lộ, bên trong ngang dọc đan sen, có thập phần dày đặc kiến trúc. Tần Phong cùng Bạch Ly đi theo Khang tới phía sau, vẫn luôn hướng bên trong đi tới. Z tổ chức là tổng bộ, nếu tìm được rồi cái này tổng bộ, cũng không biết, sẽ có cái dạng nào cường địch xuất hiện. Tần Phong trong mắt hiện lên sắc bén, lấy hắn hiện tại nội lực, liền tính lại cường địch nhân, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Cái này Z tổ chức, đến là thật sự lợi hại. Bạch Ly nói, Z tổ chức chủ thể là làm thực nghiệm phương diện công tác, nhưng là bọn họ đồng dạng sẽ phát triển hắc ám thế lực, giống như lúc trước Trần Minh hợp tác hắc ám thế lực thành viên, Phúc Thành ngoại đạo tập đoàn, Quách Canh Sa ương đoàn. Còn bao gồm hiện tại, mới bắt đầu Minh. Ngang dọc đan sen thế lực, làm Tần Phong cũng là mở rộng tầm mắt. Thức mau, ở Khang Tới dẫn dắt hạ, Tần Phong đã xuất hiện ở một cái đại lâu trước cửa, cửa liền có hai cái ép đoạn năng lực giả trông coi, nhìn đến Khang bỏ ra hiện, còn có chút nghi hoặc. Khang Tới, hôm nay không phải ngươi trực ban, như thế nào tới nơi này? Khang Tới ở bên ngoài diếu võ dương oai, ở chỗ này, cũng bất quá là cái tuần tra đánh tạp nhân vật mà thôi. Thấy Minh Chủ, Khang Tới mở miệng nói, kia hai người tức khắc không biết nên khóc hay cười lên. Khang Tới, ngươi đây là uống nhiều quá, vẫn là rửa căn nhiều. Minh Chủ là ngươi có thể nói thấy liền thấy sao? Đúng vậy, đừng quay rối, đi nhanh đi, đổ ở cửa tính bộ răng gì. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong lại tiến lên một bước, nói, là ta, muốn gặp các ngươi Minh Chủ. Bạch Ly lúc này, buông ra đối Khang Tới giam cầm, trong nháy mắt, Khang Tới liền nhảy dựng lên, bay nhanh lui ra phía sau, thậm chí không dám nhìn Bạch Ly thân ảnh. Các ngươi là ai? Vừa rồi các ngươi đối ta làm cái gì? Khang Tới hoảng sợ nói, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, sẽ biết đây là cái gì thủ đoạn, ý thức lực khống chế, các ngươi cư nhiên đối ta dùng ý thức lực khống chế, các ngươi muốn làm gì? Mà lúc này, cửa hai cái năng lực giả, cũng cảm giác được không thích hợp, kết hợp Khang Tới nói, này hai người tự nhiên minh bạch, những người này khống chế Khang Tới, chỉ là muốn tìm được tổng bộ mà thôi. Tuy rằng nói, mới bắt đầu Minh tổng bộ cũng không phải canh phòng nghiêm ngặt, cái gì bí mật địa phương, nhưng là dùng phương thức này đã đến, hiển nhiên là quá không hữu hảo. Ngươi là người nào? Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi coi như, ta là thợ săn tiền thưởng hảo. Tiền thưởng? Thợ săn? Kia hai cái năng lực giả, lúc này nào còn không rõ, Tần Phong là tới tìm tra khiêu khích. Bọn họ là cái gì tổ chức? Mới bắt đầu Minh, một cái hắc ám thế lực tổ chức, mà thợ săn tiền thưởng, là nhân loại liên minh giữa, chuyên môn treo giải thưởng tội phạm địa phương. Mới bắt đầu Minh người, cái nào trên tay không có mười mấy điều mạng người, hiện tại đối phương cư nhiên nói chính mình là thợ săn tiền thưởng. Hai cái thủ vệ năng lực giả, tức khắc bị làm tức giận. Tiểu tử ngươi tìm chết. Ở mới bắt đầu Minh tổng bộ đại lâu trước cửa, nói chính mình là thợ săn tiền thưởng, phải biết rằng, bọn họ lao đại hiện tại còn ở lâu nội tòa trấn đâu. Lộng chết hắn, như vậy kiêu ngạo, không phải tìm chết là cái gì. Hai cái năng lực giả tức khắc nổi giận, giơ tay ra quyền, đánh hướng về phía Tần Phong. Tần Phong lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, nội lực chấn động, chẳng sợ sử dụng ra một phần vạn, cũng không phải này đó năng lực giả có thể chống cự. Vâng! Một vòng gợn sóng dao động đi ra ngoài, bị quét đến hai cái trông cửa năng lực giả, tất cả đều kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược đi ra ngoài. Xôn xao! Pha lê đại môn tức khắc bị đánh nát, đây là nội lực hiệu quả, cũng không phải là hai cái năng lực giả lực lượng. Ở vô số mảnh vỡ thủy tinh hỗn hợp giữa, trông cửa hai người bay vào đại lâu trong đại sảnh, bùng một tiếng rơi xuống đất, biến thành hai cái huyết nhục mơ hồ thân ảnh, càng là trực tiếp tử vong. Mới bắt đầu Minh đại lâu nội, tức khắc một mảnh ồ lên. Sao lại thế này? Địch tập? Là ai? Cái nào không có mắt, dám ở mới bắt đầu Minh đại lâu nội khiêu khích? Linh linh linh. Lâu một trước đài, xinh đẹp như hoa, lại chỉ có dê đoạn thực lực trước đài lễ nghi, tức khắc ấn xuống cảnh báo, đại lâu nội phòng điều khiển, đồng dạng phát ra tín hiệu. Có người quấy rối, mau, lầu một đại sảnh. Mà lúc này, lầu một nội, ít nhất có hơn 20 cái năng lực giả, đã đem Tần Phong bao quanh vây quanh. Tần Phong cả người nội lực một trận, tức khắc đem này hơn 20 người đánh bay đi ra ngoài. Xôn xao. A. Nha. Này nhóm người quăng ngã bay ra đi, va chạm ở trên vách tường, đài thượng, cái bàn từ từ, theo sau mồm to hộp máu sinh tử không biết. Duy nhất không có bị đánh bay đi ra ngoài người, là một cái e đoạn năng lực giả. Tần Phong giơ tay, hấp tinh quyết bùng nổ, hấp lực truyền đến, trực tiếp đem kia e đoạn năng lực giả nhéo vào trong tay. A. Buông tay. Buông tay. Kia e đoạn năng lực giả kịch liệt dãy rủa, rõ ràng dáng người cường tráng vô cùng, hiện giờ lại hình như là tiểu kê giống nhau, bị Tần Phong chộp vào trong tay. Các ngươi minh chủ, ở mấy lâu? Tần Phong hỏi. Tần Phong nói, nội lực kích động, khủng bố uy áp bùng nổ. Chương 579 sát nhập tổng bộ. Này e đoạn năng lực giả, thậm chí phân không rõ Tần Phong thực lực là nhiều ít, chỉ là Tần Phong loại này hơi thở, nhìn qua, so với chính mình minh chủ còn muốn đáng sợ. Ở tám lâu. E đoạn năng lực giả theo bản năng trả lời. Cảm ơn. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu, trong tay lại bỗng nhiên một cái dùng sức. Giang giác. Một cái e đoạn năng lực giả cổ, nháy mắt bị Tần Phong cắt đứt. Tần Phong như là ném rác rưởi giống nhau, đem đối phương ném trên mặt đất, theo sau hướng thang máy đi đến. Tần Phong ấn xuống thang máy, lầu một lại từ hai sườn, quần quận không ngừng người tới. Nhưng là, những người này ở nhìn đến ngã trên mặt đất vô số thi thể thời điểm, cũng không dám đi tới. Hỗn đảng, ngăn lại hắn, nếu là làm hắn lên lầu, minh chủ hỏi lên, chúng ta không phải bị coi như phế vật sao. Máy truyền tin nội truyền đến rít gào, những người này do dự một chút, nghĩ đến khủng bố minh chủ, còn không bằng cùng người này đua một lần. Tần Phong đứng ở thang máy phía trước, chờ thang máy xuống dưới, ánh mắt dừng ở những người khác trên người, cười lạnh lên. Các ngươi những người này, vẫn là đừng tới đây chịu chết. Một đám người giữa, bất quá chỉ có ba cái năng lực giả ở E đoạn, dư lại cư nhiên còn có F đoạn cùng D đoạn, những người này, chỉ sợ Tần Phong thổi khẩu khí liền đã chết. Chính là ở này đó người xem ra, Tần Phong những lời này, chính là khiêu khích. Xem ra không phải một cái thiện tra, thượng. Cầm đầu một người nói, người chung quanh lập tức ra tay. Vô số vũ khí hướng về phía Tần Phong sát đi, dị năng bay ra, cũng bất quá là cấp thấp giai đoạn dị năng, thậm chí liền một cái long thuật đều không có phát ra, như thế nào có thể chặn lại chủ Tần Phong. Này đó, thật là giống như Tần Phong hình dung như vậy, là một đám tạp cá. Tần Phong chỉ là khẽ nhất tay một cái, một mảnh khủng bố nội lực hóa thành lưỡi dao, chợt lóe mà qua. Này lưỡi dao phát ra, hình thành nửa vòng tròn hình độ cung, quét ngang đường trường. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cổ, ngực, đầu, nháy mắt bị tua nhỏ, máu tươi cuồng phun mà ra. U gục. 7-8 cái đầu, lăn xuống trên mặt đất. Mặt sau năng lực giả mở to hai mắt nhìn, tựa hồ còn không dám tin tưởng này hết thảy. Hỗn đản. Một cái e đoạn năng lực giả nhìn đến Tần Phong giơ tay liền giết nhiều người như vậy, trong mắt che kín huyết tinh, đột nhiên giống giận lên. Ngao. Cùng với thanh âm này, người này hơi thở nháy mắt liền biến hóa lên, thân thể sinh trưởng ra một loại bạch mao, lỗ tai biến trường, cái mũi cùng miệng trở nên tiêm tế xông ra. Trong chớp mắt, người này đầu biến thành một cái tuyết lang đầu, hạ thân cất cao, đùi thô tráng hữu lực, hai đầu gối vốn lượng, bàn chân nước vỡ dày, hình thành một cái động vật chi sau hình thái. Biến dị người thực nghiệm thể. Không chỉ như thế, vẫn là một cái thú vương hơi thở. Bất qua e đoạn thú vương, đối với hiện tại Tần Phong tới nói, căn bản không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp lực. Giống. Kia tuyết lang nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đặng mà, nhanh như tia chớp công kích mà đến. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lúc này đây không có sử dụng nội lực, mà là giơ lên nắm tay. Ở những người khác căn bản thấy không rõ này người sói động tác hạ, Tần Phong một quyền đánh trúng không trung, theo sau một cái thật lớn bóng người xuất hiện, mọi người lúc này mới nhìn đến, người này ảnh, đúng là kia phía trước biến thân người sói. Và anh, Tần Phong một quyền, trực tiếp va chạm ở hắn bụng thượng, mà lúc này người sói lợi chảo còn ở giữa không trung, chính là lại như thế nào cũng không có biện pháp huy đi xuống. Ách, phúc, người sói trong miệng mồm to phun huyết. Nhưng là Tần Phong đã lại lần nữa nâng lên một chân, trực tiếp đem này biến dị người thực nghiệm thể đá phi, kia máu tươi phun tới rồi lều trên đỉnh, tươi xuống một mảnh huyết vũ. Một cái kích hoạt rồi gen, thực lực ước chừng ở e đoạn vương giả cấp biến dị người thực nghiệm thể, liền như vậy bị Tần Phong diệt sát. Dư lại người, tất cả đều hai chân run rẩy, cũng không dám nữa tiến lên. Đinh! Thang máy tới thanh âm vang lên, Tần Phong nhìn về phía thang máy nội. Lúc này thang máy chậm rãi mở ra, bên trong bóng người, cũng bại lộ ra tới. Ngay sau đó, một mảnh khủng bố năng lượng truyền ra. Tư tư tư tư tư. Từng đạo phân giải thương ánh sáng, xạ kích mà đến. Nay quả thực là một hồi mưa to giống nhau, không có bất luận cái gì khe hở, bị này khủng bố công kích mệnh trùng. Như vậy duy nhất khả năng, chính là hóa thành tinh thể rách nát. Này đó công kích, cư nhiên tất cả đều là phân giải thương tạo thành. Thần Phong ý thức lực chật lóe, tức khắc hình thành một mảnh cái chán. ý thức lực bắn ngược. Cho dù là phân giải thương ánh sáng, cũng nháy mắt bị phản xạ trở về. A a a a. Thang máy bên trong người, tức khắc kêu to lên, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong không chỉ là một cái cổ võ giả, vẫn là một dị năng giả. Này ý thức lực bắn ngược tốc độ quá nhanh, làm cho bọn họ căn bản không có thể phản ứng lại đây. Sóng sóng sóng. Thang máy nội người, bị phân giải thương năng lượng mệnh trùng, tất cả đều bị mạt sát, biến thành tinh thể tán loạn. Thang máy mặt sau phương hướng, cũng bị xuyên thủng, bất quá này tựa hồ cũng không ảnh hưởng thang máy vận hành. Tần Phong bước lên thang máy, bao gồm vẫn luôn ăn mặc hắc ý áo choàng bạch ly. Đinh. Tần Phong ấn xuống lầu 8 hướng về phía trước kiện. Thang máy lại môn, chậm rãi đóng lại, mà lầu 1 năng lực giả, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong biến mất. Tần Phong thực lực quá cường, đối với bọn họ tới nói, căn bản là ác mộng, hoàn toàn vô pháp ngăn cản công kích như vậy. Bất quá này hết thảy, đã đổ quá theo dõi thiết bị, truyền lại đến mới bắt đầu mình tầm mắt giữa. Ở máy theo dõi trung tâm người tức khắc hô to lên, không thể làm hắn đi lên, ngăn lại hắn. Thang máy nội, chỉ có Tần Phong cùng Bạch Ly, nhưng là thang máy ở lầu 2, vẫn là đình một chút đình chỉ. Thực hiện nhiên, đây là ở bên ngoài ấn xuống chốt mở. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, lúc này đây, lại là Tần Phong ở thang máy bên trong, đối diện người ngược lại nhìn thang máy nội. Tần Phong thấy được một đám đầu trâu mặt ngựa. Những người này, tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt chiến đấu, khủng bố thú đem, thú vương hơi thở ập vào trước mặt. Tần Phong dương mắt nhìn lại, liền không có một cái là nhân loại bình thường hình thái, có rất nhiều lang, có rất nhiều hùng, còn có một ít là hồ ly. Đại bộ phận đều là cánh đồng tuyết châu thượng dị thú. Tần Phong bình đạm con ngươi, lúc này mới hơi hơi sáng lên. Xem ra lần này, không có tìm lầm, ta thật là tìm được rồi này Z tổ chức đại bản doanh. Chẳng sợ nơi này không phải, Tần Phong cũng phải tìm đến bọn họ phòng thí nghiệm. Mà lúc này, những cái đó bên ngoài biến dị người thực nghiệm thể, đã giống giận vọt lại đây. Sắt! Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ huy lang. Chết đi! Mọi người hét hò giữa, lợi chảo sát hướng về phía Tần Phong. Tần Phong đứng ở cửa thang máy, bước chân không có bất luận cái gì di động. Một cái hồ ly nhào tới, lợi chảo hình thành một mảnh khủng bố năng lượng độ cung. Muốn luôn cuống Tần Phong đôi mắt giống nhau. Nhưng là Tần Phong tốc độ càng mau, một bàn tay đã tia chớp dừng ở đối phương trên cổ. Giang giác. Liền chớp mắt công phu đều không đến, cái này hồ ly hình thái biến dị người thực nghiệm thể cũng đã bị vặn gãy cổ. Giống. Một con ít nhất là e đoạn thú vương gen cải tạo hùng loại biến dị người mở ra hai tay, muốn vây khốn Tần Phong, cũng lộ ra thật lớn sơ hở. Tần Phong một quyền oanh kích qua đi. Đông. Thật giống như đánh ở trống to thượng, phát ra một tiếng buồn cổ họng, theo sau ở kia cường tráng hùng nhân sau lưng, tựa hồ có một cái nắm tay dấu vết buộc phát ra tới, này một quyền, gần dựa vào thân thể lực đạo, liền đánh nát hắn trái tim. Chương 580 đuổi giết sở 13. Những người này đối với Tần Phong tới nói, bất quá là gà vườn chó xóm. Một quyền một cái, toàn bộ diệt sát. Tiếng kêu dần dần yếu đi xuống dưới, bởi vì Tần Phong phía trước, lầu 2 cửa thang máy. Đã tất cả đều là nằm đảo thi thể. Tần Phong một chân đá ra, đem cửa ngăn cản cửa thang máy khép lại thi thể, đá bay ra đi, lại lần nữa ấn đóng cửa thang máy ấn phím. Thang máy hướng về phía trước đi đến, dừng lại ở 3 tầng thời điểm, lại một lần đinh một tiếng, mở ra. Tần Phong biểu tình, đã có điểm không kiên nhẫn. Mà lúc này, lầu 3 nghiêm chỉnh lấy đãi mới bắt đầu minh thành viên, đã biết lầu 2 người toàn quân hủy diệt. Bọn họ gian nan nuốt xuống nước miếng. Khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Phong. Không tiếc hết thể đại giới, ngăn lại hắn. Đột nhiên, một thanh âm từ quảng bá khí giữa truyền ra, nghe được thanh âm người, mọi người sắc mặt, đều thay đổi. Bọn họ đã nhận ra tới, đây là mới bắt đầu minh minh chủ thanh âm, sở 13. Lầu 3 người biểu tình vặn vẹo lên, thật giống như là chịu chết giống nhau, nhằm phía Tần Phong. Bất quá Tần Phong nhưng lười đi để ý những người này. Người kia muốn chạy. Màu đen áo choàng trung, Bạch Ly diễn ngược nói. Chạy. Hắn chạy trốn sao? Như vậy nghĩ, Tần Phong nhìn trước mắt người, ý thức lực đống nhiên vừa động. Địa ngục hỏa thảm. Trong phút chốc, lửa lớn bao phủ lầu 3 trong phạm vi, một cái C5 đoạn dị năng giả phóng xuất ra tới dị năng, như thế nào là những người này có thể ngăn cản? A a a. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những người đó đều bị đốt cháy trở thành tro tàn. Mà lúc này, Tần Phong nhìn thang máy phía trên, hai chân bỗng nhiên nhất dẫm. Thứ lạc, toàn bộ thang máy đều vặn vẹo lên, mà phía trên thang máy bản, bị Tần Phong nháy mắt đánh vỡ. Tần Phong cùng Bạch Ly trực tiếp rơi xuống thang máy thông đạo nội, hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới. Mà lúc này, kia chất lượng kham ưu thang máy, rốt cuộc bất kham gánh nặng, ẩm ẩm xuống phía dưới rơi xuống. Chẳng sợ chỉ là lầu 3, cũng phát ra một tiếng thật lớn đông thanh âm. Tần Phong cũng không đi xem kia thang máy, nhảy tới 8 tầng thang máy nhập khẩu, chỉ là một tay nhẹ nhàng đẩy, kia cửa thang máy đã bị Tần Phong mở ra. Đập vào mắt chính là một cái kim bích huy hoàng đại sảnh, có mấy cái thấp đoạn năng lực giả bị thai trộm chuông chôn tránh lên, thậm chí điên cuồng hướng dưới lầu chạy tới, muốn tránh né Tần Phong cái này ma quỷ. Đương nhiên, Tần Phong đối bọn họ, cũng là không có hứng thú. Tần Phong khởi động long hành thuật. Nội lực thêm vào dưới, Tần Phong tốc độ khủng bố. Loảng xoảng. Chợt lóe răn chắc đại môn bị đánh vỡ, Tần Phong tiến vào chính là đối phương văn phòng nội, chẳng qua cái kia mới bắt đầu mình dẫn đầu người, sớm đã biến mất không thấy. Ở bên này, là một cái không gian không chế năng lực giả, chỉ cần bị Bạch Ly tỏa định, đuổi theo đi chỉ là nháy mắt vấn đề. Đừng truy đến thật chặt, phóng trường tuyến, mới có thể câu cá lớn. Minh Bạch. Bạch Ly không gian phủ văn trang bị khởi động, ngay sau đó, hai người xuất hiện ở một mảnh mật đạo giữa. Này thông đạo hiện tại là cùng phía trước mới bắt đầu minh minh chủ văn phòng liên tiếp ở cùng nhau, nếu không có phát hiện cơ quan, căn bản đều vào không được, cho dù là dê đoạn năng lực giả, cũng muốn tìm kiếm một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, cũng đủ cái kia sở 13 chạy mất. Chẳng qua, sở 13 chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Tần Phong bên người còn đi theo một cái khống chế không gian dị năng năng lực giả. Như thế, căn bản không cần tìm được thông đạo, Tần Phong cùng Bạch Ly liền đi qua đi ra ngoài. Tần Phong ý thức lực, tỏa định sở 13. Sở 13 là một cái D8 đoạn năng lực giả, thực lực một chút cũng không cần lúc trước nghiêm sóc kém, nhưng là hắn không có cùng Tần Phong chính diện chiến đấu, mà là không ngừng chạy trốn. Bởi vì, sở 13 đã nhận ra Tần Phong thân phận. Hắc ám liên minh cũng đồng dạng chú ý nhân loại liên minh sự tình, thiên tiêu tranh phong mỗi người, kỳ thật đều là hắc ám liên minh săn giết đối tượng. Bởi vì các thiên kiêu kia, cũng thường thường thích săn giết hắc ám liên minh người, tới lấy huy hoàng thanh danh, dần dà, mỗi năm thiên kiêu xuất hiện, hắc ám liên minh đều sẽ tuyên bố treo giải thưởng. Mà nay năm, Tần Phong tư liệu, sớm đã chuyển tới hắc ám liên minh, thậm chí nhân loại liên minh người, đều không nhất định biết Tần Phong thanh danh, hắc ám liên minh người cũng đã nhìn thẳng đối phương. Rốt cuộc, Tần Phong trên người ám sát tiền thưởng quá nhiều. Chỉ là, như vậy địch nhân, sở 13 là tuyệt đối không nghĩ gặp được. Đáng sợ, đây là Tần Phong sao? Nhanh lên, lại nhanh lên. Sở 13 trong lòng hoảng sợ, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, ở thông đạo nội chạy như điên. Nhưng là sở 13 như cũ cảm giác được, Tần Phong như bóng với hình khủng bố ý thức lực. Tần Phong đi theo sở 13, không nhanh không chậm, nhưng là hắn có thể cảm giác ra tới, hiện tại bọn họ ở hướng về phía trước chạy, nói cách khác, sở 13 đây là ở hướng bên ngoài không gian chạy tới. Nếu chỉ là như vậy, sở 13 nhất định chạy bất quá Tần Phong, nhưng là sở 13 vẫn là làm như vậy, bằng không chính là không đường có thể đi, bằng không chính là, có hắn cho rằng có thể cứu vớt chính mình tồn tại. Đông. Sở 13 phá khai một phiến môn, bên ngoài gió lạnh cùng đông tuyết nháy mắt hạ xuống. Sở 13 chạy như bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, sở 13 trên người, xuất hiện một tia quỷ dị dao động, trong chớp mắt, hơi thở cư nhiên biến mất. Cái gì? Tần Phong sắc mặt biến đổi, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, liền ở sở 13 rời đi cửa động 3 giây đồng hồ sau, Tần Phong đã xuất hiện ở cửa động chỗ. Tần Phong nhảy mà ra, đập vào mắt chính là một mảnh tuyết trắng, cái này cửa động ở Đại Tuyết Sơn Trung Bộ, chung quanh là mênh mang tuyết trắng. Không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại. Sở 13 thật sự biến mất. Không có khả năng. Thần Phong sắc mặt xanh mét. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì hắc ám dị năng tồn tại, mà mặt khác dị năng, đại bộ phận đều không có che giấu tung tích hiệu quả. Sở 13 sao có thể chạy trốn? Không, không đúng. Thần Phong thực mau phản ứng lại đây. Nếu là một cái một hệ dị năng giả, ở rừng rậm giữa, hoàn toàn có thể hóa thành cây cối, dẫn người thay mắt. Liền giống như thủy hệ năng lực giả có thể theo nước sông chạy trốn, thổ hệ năng lực giả có được thổ độn giống nhau. Nay chung quanh đều là tuyết, kia sở 13, có lẽ là dung nhập tuyết chúng. Nay hết thể lại nói tiếp chậm, kỳ thật chỉ ở Tần Phong trong óc dần hiện ra tới, nháy mắt bị hắn bắt giữ đến. Không có người cùng do dự, Tần Phong bỗng nhiên buộc phát ra khủng bố phủ văn tới. Hòa kết giới. Khủng bố phạm vi bao phủ, nét nóng rực độ ấm bay lên, băng tuyết bắt đầu hòa tan, hỏa hồng sắc đem này tuyết trắng thế giới bậc lửa. Vâng! Trong nháy mắt, tuyết trắng hòa tan, lộ ra cháy đen thổ địa. Khoảng cách Tần Phong cây số ngoại, một cái tuyết bạch sắc thân ảnh hiện lên. Cư nhiên là một cái ước chừng có 5 mét lớn lên tuyết hồ. A, này tuyết hồ kêu thảm thiết một tiếng, lại nháy mắt chạy như điên lên, không có một chút ham chiến ý tứ. Này hiển nhiên chính là sở 13 biến dị thể, cư nhiên cũng là một cái hồ ly hình thái. Bắt được ngươi. Tần Phong lạnh lùng cười, hỏa kết giới giữa, mặc hắn ngao du, chỉ là trong trước mắt, Tần Phong liền từ hỏa trung bước ra, xuất hiện ở sở 13 trước mặt. Sở 13, rốt cuộc không đường nhưng trốn. Chương 581Z, 2 vạn tự bùng nổ. Sở 13 giống giận lên, hắn trên người, tản mát ra thú hoàng hơi thở. Dị năng triệu hoán mà đến, trên bầu trời mây đen giăng đầy, theo sau rơi xuống nắm tay đại mưa đá. Nếu là cùng bình thường C đoạn năng lực giả chiến đấu, sở 13 lấy như vậy thực lực, cũng là có phiên bản cơ hội, chính là hắn đối mặt, lại là Tần Phong như vậy địch nhân. Che trời lấp đất mưa đá rơi xuống, lại bị hỏa kết giới hòa tan, không chỉ như thế, phù văn uy lực cũng yếu bất lên, chẳng sợ sở 13 biết, chung quanh đều là băng tuyết, vốn chính là hắn chiếm cứ lớn nhất ưu thế, cũng không có khả năng thay đổi hiện thực. Hiện thực chính là, Tần Phong hỏa kết giới, áp chế sở hữu mặt khác dị năng. Không đợi mưa đá rơi xuống, đã bị bốc hơi thành hơi nước. Nếu ngươi thủ đoạn chỉ có điểm này, thật đúng là làm ta thất vọng rồi. Vốn dĩ Tần Phong cho rằng sở 13 là viện binh đi, không nghĩ tới còn có như vậy bản lĩnh, như vậy rất có thể, sở 13 chính là muốn chạy trốn. Tần Phong. Sở 13 giống giận lên, hắn thanh âm bởi vì biến hóa trở thành hồ ly hình thái, trở nên có chút bén nhọn, chỉ có một đôi mắt, tràn ngập linh tính cùng uy áp. Tần Phong, ngươi đã là C đoạn cường giả, tiếp ta như vậy một cấp bậc tiền thưởng, có ý tứ sao? Nếu ngươi đòi tiền, ta có thể cho ngươi gấp đôi. Tần Phong cười như không cười, nói, ngươi cảm thấy, ta là bởi vì chút tiền ấy, mới đến tìm ngươi. Chẳng lẽ không phải? Sở 13 trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, lại thứ nói, nếu không phải, kia vì cái gì? Ta một cái cánh đồng tuyết châu tiểu thế lực, còn không có chọc tới Tần Châu lớn lên trên người đi. Tiểu thế lực. Tần Phong cười lạnh nói, các ngươi mới bắt đầu minh là rất tiểu nhân, nhưng là rét tổ chức không nhỏ, bàn tay đến còn khá dài. Câu này nói ra, sở 13 sắc mặt tức khắc thay đổi, chỉ là hắn hiện tại dung mạo đã đại biến, xem không rõ lắm, chính là sở 13 trong lòng lại là sóng to gió lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch Tần Phong vì cái gì tìm tới. Phải biết rằng, nghiên cứu Tần Phong thời điểm, sở 13 càng biết một việc, chính là Tần Phong thành lập Phong Lê Thành đời trước, chính là Sa Động Trấn. Mà có người lấy Sa Động Trấn làm thực nghiệm, kết quả Sa Động Trấn không có toàn quân bị diệt, ngược lại bị Sa Động Trấn người giết một cái hồi mã thương. Người này, chính là Tần Phong. Chỉ là này đó, sở 13 tự nhiên không thể thừa nhận. Ngươi nói cái gì tổ chức, ta căn bản không có nghe nói qua, Tần Phong, Tần Châu Trường, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Tìm lầm người. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi buôn bán dược tề, là chuyện như thế nào? Nửa năm nhiều không thấy, kỹ thuật đổi mới không ít sao, hiện tại đã bắt đầu buôn bán. Tần Phong cái này suy đoán cũng không phải không có căn cứ, qua đi nửa năm thời gian, cánh đồng tuyết châu biến dị người thực nghiệm thể nhiều quá nhiều, hiện tại càng là ở hắc ám thế lực nơi tụ tập, bốn phía buôn bán, tưởng cũng biết, xác suất thành công tăng lên rất nhiều, không giống như là phía trước, đã chết một tảng lớn. Ngươi nói dự tề. Thần Châu Trường nếu là yêu cầu, ta tặng không đều có thể. Tần Phong gật gật đầu, vừa lúc, ta đối với các ngươi phòng thí nghiệm cũng rất có hứng thú, bằng không, sở minh chủ liền dẫn đường đi. Sở 13 nghiến răng nghiến lợi, hắn biết, Tần Phong một chút cũng không tin hắn nói, cho nên mới sẽ không thuận theo không buông tha. Tần Phong, ta và ngươi liều mạng. Sở 13 giống giận lên, trên người da lông nổ tung, thực lực lại lần nữa tiêu thăng. Phong tuyết tràn ngập, vô số dị năng bị sở 13 điều động lên. Hấp hối dây rủa. Tần Phong giơ tay, một đạo hỏa long từ không trung gào thét mà đến, công hướng sở 13. Sở 13 tức khắc hoảng sợ, vội vàng đem phong tuyết tụ tập tại bên người. Một tòa phong tuyết thành lũy đem sở 13 đóng băng ở bên trong, chẳng qua ở hỏa long tiến đến lúc sau, lại sụp đổ. A. Sở 13 bị hỏa long giam cầm, tuyết trắng da lông tất cả đều bị nướng bờ bờ quờ, thú hoàng hình thái rốt cuộc bảo trì không được, gen rách nát, sở 13 lập tức khôi phục trở thành nhân loại hình thái, chỉ là trên người chỉ còn lại có mấy cái phá bố che đậy, một thân bị thiêu ra vết bỏng rộp lên. Không có gì thú thân thể, lấy sở 13 thực lực, căn bản vô pháp chống lại Tần Phong ngọn lửa. Nay vẫn là Tần Phong lưu thủ kết quả, nếu là thật sự giết chết sở 13, Tần Phong căn bản không cần phí đệ nhị chiêu. Nhìn sở 13 nửa chết nửa sống bộ dáng, Tần Phong ý thức lực vừa động. Thu. Ngọn lửa đảo cuốn, phản hồi đến Tần Phong giữa mày chỗ. Mắng mắng mắng. Mặt đất còn tàn lưu độ ấm, nhưng là ở gió lạnh thổi qua lúc sau, thực mau biến thành vùng đất lạnh, nhưng là lại là tuyết trắng ngọn núi giữa, duy nhất màu đen. Xem ra, cái này sở minh chủ, là không tính toán nói cái gì, một khi đã như vậy Tần Phong cười lạnh một tiếng, cho rằng như vậy liền có thể không bại lộ sao. Bạch Ly, giao cho ta. Bạch Ly xốc lên áo choàng, muốn đi qua đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, cháy đen thổ địa thượng, xuất hiện một cái khác người áo đen. Trong phút chốc, Tần Phong cùng Bạch Ly đều cảm thấy nổi da gà lên, lông tơ san sát, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm kia người áo đen. Đây là một cái từ hơi thở thượng, cư nhiên phân biệt không ra là cái gì thực lực người. Nay quả thực đáng sợ, lấy Tần Phong thực lực cùng lịch duyệt, liền tính là S đoạn, hắn cũng có thể phân biệt ra tới, chính là trước mắt cái này người áo đen, lại nhìn không ra tới, thậm chí giống một người bình thường. Chính là, một cái có thể chống rông xuất hiện người, đâu có thể nào là người thường. Đối phương lúc này tháo xuống áo choàng, lọt vào trong tầm mắt, là một cái nhìn qua phi thường tuổi trẻ khuôn mặt. Người này đại khái chỉ có 30 tuổi bộ dáng, làn da tràn ngập co giãn, bộ dạng cũng có nói không nên lời tuấn lãng. Rõ ràng là nam nhân, lại hiếm thấy một đầu tóc dài, diện mạo lại có vẻ phổ phổ thông thông, tựa hồ ném đến trong đám người, nháy mắt liền biến mất không thấy. Chỉ là, đối phương cặp mắt kia, lại quá thâm thúy, so Tần Phong xem qua bất luận cái gì một cái lao giả đều thâm thúy, thật giống như là trải qua quá vô số năm tuế nguyệt, lắng đọng lại xuống dưới hơi thở. Hắn mặc không lên tiếng bộ dáng, tràn ngập uy nghiêm cùng trang trọng. Người nam nhân này, tất nhiên là lâu cư thượng vị người. Tần Phong bị này cổ hơi thở kinh sợ, nâng lên tay ngăn cản muốn tiến lên Bạch Ly. Người là ai? Tần Phong hỏi. Tuy rằng, hắn không xác định đối phương có thể hay không trả lời hắn. Ta. Ân, đã lâu không có giới thiệu tên của mình, ta kêu Sử Sơ, lịch sử sử, ước nguyện ban đầu sơ. Tần Phong sửng sốt. Đối phương chẳng những trả lời, cư nhiên còn hảo tâm giới thiệu tên của mình, nét như vậy phát triển, là Tần Phong đều không có đoán trước đến. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng hô ta vì Z. Z. Này một chữ cái, làm Tần Phong đống nhiên mở to hai mắt nhìn, tỏa định trước mắt cái này căn bản tra xét không ra chi tiết nam nhân. Ngươi, chẳng lẽ chính là Z tổ chức thủ lĩnh? A. Sử Sơ gật gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận. Tần Phong lúc này, tầm mắt sắc bén lên. Tuy rằng Tần Phong nghĩ đến quá sớm muộn gì có một ngày, chính mình sẽ tìm được Z tổ chức, nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây, cư nhiên thật sự thành công. Này đến làm Tần Phong có chút không được tự nhiên lên. Chỉ là thức mau, loại này ý tưởng đã bị Tần Phong ném tại sau đầu. Tần Phong trọng sinh phía trước, sống 26 năm, 16 tuổi lúc sau lại rơi vào như vậy khốn khổ hoàn cảnh. Tất cả đều là bái người này ban tặng. Hiện giờ, rốt cuộc tìm được rồi chính chủ, cũng nên vì chính mình, lấy lại công đạo. Chương 582 Z vọng tưởng. Thượng chương cải biến một chút, cảm thấy làm quyển sách tạm định một cái đại buốt. Sử Sơ tên có điểm yếu đi, cho nên trực tiếp viết danh hiệu Z, cũng không có nói chính mình nguyên danh. Ngươi thoạt nhìn, đối ta tổ chức, rất có định ý. Z nhìn chằm chằm Tần Phong, cặp kia thâm thúy đôi mắt, thật giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Tần Phong cười lạnh lên, nói, ngươi tổ chức là bộ dáng gì, chẳng lẽ còn dùng ta nói, bắt đi thức tỉnh người chế tác thử nghiệm, dùng độc tố quán trú ở toàn bộ thành trấn giữa, nhất chiêu diệt vong mấy vạn người sinh mệnh. Như vậy tổ chức, không đáng ta sinh ra địch gì sao? Khoa học kỹ thuật có thể cho nhân loại bay vọt, mà ở này trong đó, nhất định sẽ tạo thành một ít đau xót. Z nói, 200 năm trước, nhân loại vì bay nhanh phát triển, phá hư hoàn cảnh, hủy diệt cây cối, cuối cùng mang đến phồn vinh, lúc sau lại tiến hành bổ cứu, này không phải cũng là bình thường sao? Tần Phong sắc mặt bất biến, thanh âm lạnh băng đến giống như này đại tuyết trên núi cuồng phong. Bổ cứu? Như thế nào bổ cứu? Giết chết người có thể trở về sao? Thế giới này tiến vào một khe lớn thời đại lúc sau, ở năng lượng nảy sinh hạ, vô số bị ô nhiễm độc vật tiến hóa, là có thể bổ cứu sao? Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước? À, người trẻ tuổi, không cần bởi vì một ít đau xót, liền dừng bước không trước, như vậy nhân loại, khi nào mới có thể ngăn cản quá vô số dị thú, khi nào mới có thể có được chính mình chí cường giả? Thần Phong cả người chấn động. Chí cường giả, đây là Tần Phong từ người khác trong miệng, lần thứ hai nghe được. Phía trước kia một lần, đúng là ở thiên kiêu tranh phong giữa, hồn tộc diệt vong nơi một cái long tộc trong miệng nói ra. Mà chuyện như vậy, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người, cũng không biết. Biết tin tức này người, ở Tần Phong xem ra, bằng không chính là cùng dị vị diện chủng tộc từng có giao thoa người, bằng không, cũng là A đoạn cường giả. Chẳng lẽ cái này Z, là A đoạn cường giả? Nếu là A đoạn, dùng đến chỉ ở cánh đồng Tuyết Châu, Duyên Dương Châu, Bắc Hải Châu này mấy cái lạc hậu vô cùng địa phương thành lập sao? Này đó địa phương, căn bản không có quá nhiều tài nguyên. Chỉ là này đó, đều không phải hiện tại Tần Phong nhất muốn biết. Ý của ngươi là, ngươi thực nghiệm, có thể chế tạo ra trí cường giả. Đừng nói giỡn, dùng một cái S cấp thần thú cấp bậc tinh hạch chuyển rời đến người đại nào giữa, chính là trí cường giả. Tần Phong châm chọc nói, trên thực tế, là tiến thêm một bước dò hỏi. Z lại cảm thấy buồn cười lắc đầu, ngươi nói, chỉ là thực nghiệm thất bại phẩm mà thôi. Thất bại phẩm, Tần Phong tầm mắt, dừng ở sở 13 trên người. Z không có một chút che giấu, trực tiếp gật đầu nói, không sai, hắn như vậy, vẫn luôn là thất bại phẩm, hơn nữa đã không thể nghịch chuyển. Ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp lại không có tử vong sở 13, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vì cái gì gọi là sở 13, chỉ là bởi vì, hắn thực nghiệm đánh số, là 13 mà thôi. Chỉ là ở đây người, hiện tại lực chú ý, không có nhiều đặt ở sở 13 trên người. Thần Phong biểu tình túc mục, lại lần nữa nhìn chằm chằm rét. Kia cái gì mới là thành công phẩm? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là Tần Phong lập tức liền nghĩ tới hàn ấm, còn có một ít ở xa động chấn tồn tại xuống dưới người. Không biết cái gì nguyên nhân, rét tựa hồ là rất vui lòng cấp Tần Phong giải đáp nghi hoặc, thật giống như là một cái điên cuồng nhà khoa học, muốn hướng mọi người triển lãm chính mình phát minh vĩ đại giống nhau hưng phấn. Ở nhân loại vừa mới tiến vào mặt thế, cũng chính là sách giáo khoa thượng theo như lời, vừa mới tiến vào cái khe thời đại thời điểm, nhân loại trải qua vô số thí nghiệm, trong đó, gen biến dị đồng dạng đề thượng hành trình, chỉ là tỷ lệ tử vong quá lớn, do đó bị ôn hòa thức tỉnh dược tề thay thế, nhưng là thức tỉnh dược tề, đồng dạng có một cái thật lớn khuyết điểm. Tần Phong nhíu mày, chẳng lẽ thức tỉnh dược tề cũng có cái gì khuyết tật, này lại là hắn căn bản không biết. Thức tỉnh suất. Z mở miệng nói. Tần Phong ngẩn người, không nghĩ tới cư nhiên là điểm này. Thức tỉnh dược tề cường hóa nhân loại thân thể, làm nhân loại tiến hóa trở thành hai đại chức nghiệp, dị năng giả, cổ võ giả, còn có hơi lui mà cầu tiếp theo súng ống giả. Thức tỉnh tỷ lệ, đại khái chỉ có 1/10. Chính là ở chúng ta lúc ban đầu thiết kế giữa, dị năng, cổ võ, đều là có thể cho nhân loại sử dụng tồn tại. Hơn nữa, thức tỉnh suất tất nhiên là 100%, chỉ có lúc ấy, nhân loại mới có thể làm được mỗi người như lòng, xua đuổi dị thú, trùng kiến gia viên. Tần Phong trầm mặc nhìn Z, lúc này đối phương, cặp kia thâm thúy vô cùng đôi mắt, cũng tràn ngập điên cuồng, làm người này tà tính lên, như là một cái tội ác ngọn nguồn. Ngươi nói, đều là vọng tưởng. Tần Phong phun ra một hơi tới. Sao có thể có dược tề, có thể làm mọi người biến thành năng lực giả? Vọng tưởng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, một ít đặc thù trí tuệ chủng tộc, chưa bao giờ có giống người tộc như vậy yêu ớt. Những cái đó trí tuệ chủng tộc, tuổi nhỏ thời điểm liền có thân thể cường tráng, sau trưởng thành, tất nhiên sẽ tới đạt một cái giai đoạn, chỉnh thể thực lực là bình quân, khác nhau liền ở chỗ là bình thường, vẫn là vương giả hoàng giả. Tần Phong trong lòng chấn động, kỳ thật vấn đề này, Tần Phong như thế nào không suy xét quá, tỉ như nói gờ rằng người, bọn họ chỉnh thể đều là C đoạn, khác nhau liền ở chỗ, là binh lính cấp bậc, vẫn là vương giả cấp bậc, do đó địa vị chính là bất đồng. Nay không thể đại biểu hết thảy, có lẽ mặt khác vị diện nhân tộc, cũng là như thế, nhân tộc có được vô hạn tiềm lực, trí cường giả, chỉ là hàng tỷ chung không một tồn tại. Tần Phong nói, rét tựa hồ thưởng thức nhìn Tần Phong, như vậy, liền hàng tỷ đều không có, làm sao nói không một. Giờ khắc này, liền Tần Phong đều không lời gì để nói. Đây là một cái xác suất vấn đề, mặc cho ai đều biết, thức tỉnh nhân số càng nhiều, cường giả liền càng nhiều. Thừa Bắc nơi tụ tập như vậy tiểu địa phương, mỗi một năm thức tỉnh người, dị năng giả bất quá 3 năm 10 cái, cổ võ giả nhiều nhất mấy ngàn, 10 năm trong vòng, đều không thể thành tựu một cái giai đoạn. Long Đô như vậy địa phương, cường giả vô số, năng lượng dư thừa, tài nguyên vô hạn, chính có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Long Đô thức tỉnh số lượng là Thừa Bắc nơi tụ tập gấp trăm lần, tự nhiên, đừng nói mỗi năm, chỉ sợ mỗi tháng, đều có giai đoạn năng lực giả xuất hiện, thậm chí mỗi một năm, đều khả năng xuất hiện mười mấy cái A đoạn năng lực giả. Tựa hồ là cảm thấy, nét Tần Phong bị chính mình nói được cá khẩu không trả lời được, rét lại lần nữa hưng phấn nở nụ cười, nói, cho nên nói, ta phải làm, chính là đem loại này dự tề, phổ cập lên, chỉ là, không phải mỗi người, đều giống như ta giống nhau, có thể thừa nhận như vậy dự tề, cũng may, 180 năm, không ngừng cải tiến, hiện tại xác suất thành công, rốt cuộc tăng lên không ít. Thần Phong đông nhiên nhìn trước mặt nam nhân. 180 năm. Người nam nhân này chẳng lẽ đang nói, cái này thực nghiệm tiến hành rồi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ, đây cũng là đối phương tuổi tác? Không, nếu đối phương tham dự thực nghiệm, chỉ sợ lúc ấy cũng có 20 hơn tuổi, kia chẳng phải là nói, trước mắt cái này rét, chân thật tuổi tác, ít nhất là 200 trở lên. Này, cư nhiên là cùng Long Đình như vậy S cấp cường giả, giống nhau tuổi người. Quả thực không dám tưởng tượng. Rét tựa hồ nhận thấy được Tần Phong khiếp sợ, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, theo sau nói, Tần Phong phải không? Năm nay ngày đầu tiên tiêu, ta cảm thấy, lấy tiềm lực của ngươi, hoàn toàn có thể dung hợp như vậy dược tề. Giờ khắc này, Tần Phong chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Chương 583 hồn võ giả. Rét nhìn Tần Phong, thật giống như là nhìn chằm chằm một cái con mồi, khỏe miệng lộ ra quỷ dị tươi cười. Hắn điên cuồng ta tính, hoàn toàn bại lộ ra tới. Tần Phong cả người đề phòng, tính cả Bạch Ly, lúc này nếu là dị thú hình thái, lông tóc chỉ sợ đều sẽ đi theo nổ tung. Ta có thể cự tuyệt sao? Tần Phong nói. Rét tựa hồ có chút kinh ngạc Tần Phong trả lời, cười nói, vì cái gì muốn cự tuyệt? Đây là hạng nhất phi thường vĩ đại thực nghiệm, Tần Phong, có lẽ ngươi tương lai liền sẽ trở thành trí cường giả. Ta trở thành trí cường giả, cũng là đi bước một đi lên đi, mà không phải dùng loại này đi lối tắt thủ đoạn. Rét không cho là đúng, lắc đầu nói, như vậy ngươi tiêm vào thức tỉnh dược tề, có phải hay không đi lối tắt đâu? Phải biết rằng, ban đầu một khe lớn thời đại bắt đầu, dị năng giả đều là thiên nhiên thức tỉnh, cổ võ giả là từ hoa hoa bắt đầu luyện lên, đổi mới không thể tránh né, thật không biết các ngươi vì cái gì như vậy bài xích. Tần Phong ở trong lòng mắng to, ngươi dược tề chính là sẽ làm người trở nên không người không quỷ, thậm chí tử vong, ai không bài xích. Chỉ có loại này điên cuồng nhà khoa học, mới không đem mạng người đặt ở trong mắt, hoặc là không đem mọi người, đặt ở trong mắt đi. Xem Tần Phong không trả lời, hơn nữa tư thái hoàn toàn là phòng ngự tư thái, rét lại nở nụ cười. Có lẽ, làm ngươi kiến thức một chút thực lực của ta, ngươi liền sẽ cảm thấy, đây là cỡ nào chính xác con đường. Đối với không tin ta người, ta luôn luôn dùng loại này phương pháp. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, rét nói loại này phương pháp, chính là đánh cho nhận tội đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, rét trên người quỷ dị hơi thở, rốt cuộc sóng gió nổi lên. Tần Phong phía trước cảm giác được, rét hơi thở thập phần vững vàng, nhìn qua liền tưởng là một người bình thường giống nhau. Nhưng là Tần Phong chính là không dám xem thường đối phương, nhìn không tới thực lực của đối phương. Cũng cảm thấy người này liền giống như là vực sâu giống nhau, sâu không lường được, nguy hiểm vô cùng. Hiện tại, loại này quỷ dị hơi thở, rốt cuộc bành trướng lên. Ở rét trên đỉnh đầu, cư nhiên xuất hiện một mảnh hư ảnh, bên trong tràn ngập thuần túy nhất năng lượng. Không phải ý thức lực, cũng không phải nội lực, tựa hồ là hai người hỗn hợp ở bên nhau, lại tiếp cận có thể nguyên loại năng lượng này. Rét mở miệng nói, nội lực chia làm ba cái giai đoạn. Nội lực như khí. Khí ngưng tụ thành thi, hóa khí vì sương mù, khí thành biển mây. Nội lực hóa dịch, dịch thành đoàn, dịch thành đàm, dịch thành hồ, dịch thành hải. Nội lực cố hóa, ngưng kết thành thạch, ngưng kết thành sơn, ngưng kết thành đại lù. Rét thanh âm, tựa hồ là xa xưa lưu lớn lên thơ ca. Tần Phong biết, đối phương nói chính là cổ võ nội lực thể hiện, trong đó S đoạn trở lên, ngay cả hắn, đều không có nghe nói qua. Sao có thể trở thành cục đá? Có lẽ là nội lực hóa thành tinh thể. Nhưng là trở thành sơn cùng đại lục là như thế nào tạo thành? Đan điền như quyền, như ma, như phòng, như hố, như đàm, như hổ, như hải, như uyên, như thiên, như trụ. Dị năng cao hơn cổ võ, không chỉ là đối địch, mà là ở cuối cùng hình thái thượng, bởi vì một khi thức tỉnh dị năng, ý thức lực như vũ trụ, trung tâm vì tinh cầu, đã là cổ võ có thể tới đạt cực hạn. Dị thú khổng lồ vô cùng, giống như núi cao, giống như đảo nhỏ, nho nhỏ nhân loại, như thế nào cùng những cái đó dị thú chống lại. Z không ngừng nói, trên người hắn hơi thở, cũng càng ngày càng cường. Tần Phong bị Z bức bách đến không ngừng lui về phía sau, liền tính là Bạch Ly, cũng không dám chống lại. Cái này kẻ điên, không phải thật sự dung hợp thần thú cấp bậc tinh hạch đi. Kia chính là A đoạn mới có thể xuất hiện khủng bố tồn tại. Tần Phong không ngừng lui về phía sau. Mà lúc này, ở Z trên đỉnh đầu, một mảnh hư ảnh hiện lên, dần dần, càng ngày càng ngưng thật. Rốt cuộc, kia hư ảnh hoàn toàn hiện lên, làm Tần Phong cho rằng, chính mình trước mặt chính là một cái khủng bố S đoạn dị thú. Xương hiệu, người cầm đầu, ương chảo, thân gián, vẩy cá. Này rõ ràng là một đám nhất tồn chính phương Đông Long hình tượng. Chỉ là này Long, cư nhiên cả người đen nhánh, mỗi một cái vẩy, ở tuyết trắng chiếu rọi dưới, đều lập loe hắc quang, như là một đám hắc rượu thạch giống nhau. Quan trọng nhất, lại là này hắc long lớn nhỏ. Tần Phong chỉ cảm thấy, lọt vào trong tầm mắt đều là này đầu hắc long, vốn lượn thân hình xoay quanh, thật giống như là đám mây hình thành trường long, cựu chuyển khúc chiết, lan tràn tới rồi toàn bộ không trung. Cái này lớn nhỏ, quá khủng bố. Thật giống như là Z nói, giống như hải, giống như sơn giống nhau tồn tại. Che trời. Giờ khắc này, Tần Phong rốt cuộc minh bạch, Z nói nho nhỏ nhân loại, như thế nào có thể cùng dị thú chống lại ý tứ. Ta đem loại này biến dị tiến hóa, xưng là hồn võ thức tỉnh. Về sau, này sẽ là thay thế cổ võ giả cùng dị năng giả chức nghiệp, trở thành duy nhất mạnh nhất chức nghiệp, hồn võ giả. Hiện tại, Tần Phong, có nguyện ý hay không tới tiến hành thí nghiệm đâu. Ngươi nhất định so với ta càng cường. Z nói, trên đỉnh đầu cự long đã cúi đầu. Khủng bố hai mắt nhìn Tần Phong, tựa hồ Tần Phong nói một cái không tự, liền phải tiêu diệt Tần Phong. Tần Phong trong đầu nhớ tới Hàn Ấm đám người, lần đó Sa Động chấn chỉnh thể bị hạ độc lúc sau, Hàn Ấm thức tỉnh ra tân năng lực, chính là kia bổ câu trắng. Mà đối phương này tiếp cận một năm biến hóa giữa xem, nàng năng lực đích sắc rất là cải thiện, thậm chí có thể phóng xuất ra quang, phong hai hệ dị năng tới. Hiện tại, Z bị xưng là hồn võ đồ vật, lại càng thêm đáng sợ. Đã phát triển tới rồi cuối cùng hình thái. Như vậy khủng bố hắc long, Tần Phong có thể bảo đảm, thứ này không ngừng là nhìn xem mà thôi. Nhưng là Tần Phong có thể nói nguyện ý sao? Không thể, thậm chí hắn liền không đều nói không nên lời. Trốn. Tần Phong đột nhiên mở miệng, này một chữ, đã đại biểu tình cảnh hiện tại. Ngay sau đó, Bạch Ly đã xuất hiện ở Tần Phong bên người, hai người trên người bao phủ chưa bao giờ từng có lộng lẫy màu bạc quang mang. Bạch Ly không gian dị năng phát động. Vèo. Hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện, đã là cây số ở ngoài. Chính là làm Tần Phong kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Tần Phong đã nhìn không tới Z, chính là trên bầu trời, kia đầu màu đen long, vẫn là nhìn chằm chằm Tần Phong, thật giống như vẫn luôn ở nơi đó giống nhau. Tần Phong trong lòng tức khắc cả kinh. Sao có thể? Nay cự long, rốt cuộc cực lớn đến tình trạng gì? Thật giống như là ánh trăng giống nhau, vô luận đi đến nơi nào, nó vẫn luôn liền tồn tại cái kia vị trí, nét trừ bỏ thời gian chuyển rời, nếu không vô luận chính mình như thế nào di động, đều không thể làm ánh trăng thay đổi phương vị. Mà tình huống hiện tại, cư nhiên cùng như vậy quỷ dị tương tự. Mau, Bạch Ly. Bạch Ly không chờ Tần Phong thúc giục, đã bạo phát cực hạn không gian dị năng, liên tục lập lòe. Vèo vèo vèo vèo. Trong trước mắt, Tần Phong cùng Bạch Ly liền xuất hiện ở vạn mét ở ngoài. Giờ khắc này, làm Tần Phong tùng khẩu khí là, kia hắc long rốt cuộc bị ném ở phía sau, thật giống như là ở xa xôi phía chân trời. Chính là ngay sau đó, hắc long lượn vòng mấy cái thân hình, cư nhiên kéo dài qua toàn bộ phía chân trời, truy đuổi mà đến. Một con đương chảo, từ trên trời giáng xuống. Giống như Thái Sơn sụp đổ chi thế, khủng bố rơi xuống. Vèo. Bạch Ly nháy mắt khởi động không gian phù văn, điên cuồng chạy trốn. Chương 584 vô kế khả thi. Ầm vang. Phía sau truyền đến nổ vang, Tần Phong cùng Bạch Ly sôi nổi quay đầu, liền nhìn đến kia hắc long long chảo, bao trùm ở bọn họ phía trước nơi trên ngọn núi. Giờ khắc này, ngọn núi cư nhiên bị một cổ thật lớn vô cùng năng lượng, hoàn toàn đè cho bằng. Không chỉ như thế, đất rung núi chuyển chi gian, chung quanh vô số ngọn núi, tất cả đều đi theo run rẩy, mặt trên vô số năm tích lũy tuyết động sôi nổi rơi xuống, chỉ là một lát liền hình thành đại tuyết băng. Này lúc sau sẽ khiến cho dị thú thu triều, hai nạn, Tần Phong lúc này đều đành phải vậy. Bởi vì tựa hồ phát hiện không có tìm được Tần Phong, kia hắc long đầu nhìn về phía Tần Phong phương hướng, lại lần nữa tỏa định hai người. Này đến thật là làm ta ngoài ý muốn, tuy rằng biết người ban ở ga y nho chính là một cái dị thú, nhưng là cư nhiên là một cái có thể thao tác không gian dị thú, này thật là rất có nghiên cứu giá trị a. Đối với một người lão thành tinh người, thực lực càng là khả năng tới long đỉnh cái kia chính tự, Z đã sớm phát hiện Bạch Ly không phải nhân loại. Nhưng là, không phải nhân loại, tự nhiên không có thực nghiệm giá trị, bằng không vừa mới Z liền nói cũng muốn Bạch Ly cùng nhau tham gia thực nghiệm. Hiện tại ở đã biết Bạch Ly dị năng tình huống lúc sau, Z lại thay đổi chú ý. Giờ khắc này, Thần Phong chỉ cảm thấy ngực lửa giận kế tiếp bò lên. Có một số việc, phát sinh ở chính mình trên người, Thần Phong còn có thể bình tĩnh, nhưng là người này cư nhiên tưởng động Bạch Ly, Thần Phong lại nói cái gì đều ức chế không được chính mình phẫn nộ. Nhưng là Tần Phong đồng dạng biết, hiện tại chính mình, còn không có thực lực cùng đối phương chống lại. Này hắc long thật sự là quá khủng bố. Ha ha, không gian dị thú, cũng là phù văn một loại, một khi mổ một loại phù văn cường đại đến nhất định chính tự, liền tính liền không gian, đều có thể đóng cửa phong tỏa. Nói như vậy, hắc long tức khắc buộc phát ra một mảnh khủng bố dị năng. Đây là Tần Phong vô cùng quen thuộc dị năng. Hắc ám hệ. Không trung tựa hồ bị thứ gì xâm nhiễm giống nhau, nhanh chóng biến thành đen như mực sắc, không chỉ như thế, chung quanh, đều dâng lên màu đen mực nước, như diều gặp gió, cùng trên bầu trời nhan sắc cùng nhau, phong bế Tần Phong cùng Bạch Ly nơi trống rỗng. Thật giống như Tần Phong cùng Bạch Ly, đột nhiên bị nhốt ở một cái hắc hộp bên trong. Không tốt. Bạch Ly lần đầu hoảng loạn kêu lên, không gian năng lực bị phong tỏa. Tuy rằng không thấy được đem Bạch Ly sở hữu thực lực đều phong tỏa, nhưng là lại không thể mở ra không gian thông đạo, thuấn di đến địa phương khác tiến hành chạy trốn. Liền ở ngay lúc này, hắc long nâng lên một cái khác móng vuốt, qua sông hư không, nghiền áp mà đến. Thật lớn móng vuốt, cơ hồ che kín toàn bộ hắc hộp. Liều mạng. Tần Phong trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Tần Phong nâng lên tay, một cái mũ giáp xuất hiện ở Tần Phong trong tay, bị hắn lập tức tròng lên trên đầu. Theo sau, Tần Phong buông ra ôm Bạch Ly. Hai tay hướng trời cao trùng phương hướng dơ lên. Một đạo chói mắt màu trắng quang mang, từ Tần Phong đôi tay vị trí hiện lên, liên quan, Tần Phong trên người cũng xuất hiện quang mang nhàn nhạt vờn quanh. Tần Phong trên người đồ tác chiến, bày biện ra quỷ dị màu trắng ngà quang mang, không ngừng lưu động, có thật lớn vô cùng năng lượng hiện ra tới. Là Thánh Giáp. Ở Tần Phong đạt được Thánh Giáp lúc sau, cũng đồng dạng cùng Bạch Ly giống nhau, dùng thần kỳ khối du bịt nhiễm một cái nhan sắc. Mũ giáp không có cách nào quá nhiều thay đổi hình thái, dứt khoát thu hồi tới, không có vận dụng. Hiện giờ, này bộ từ hồn tộc diệt vong nơi được đến, tương đương với siêu khoa học kỹ thuật thần khí chiến giáp, trở thành Tần Phong duy nhất dựa vào cùng hy vọng. Cho ta phá. Tần Phong giống giận lên. Ở Tần Phong tay trên đỉnh khủng bố bạch quang không ngừng tụ tập, trong trước mắt, liền trở nên thật lớn vô cùng. Đường kính ít nhất mười mấy mét thật lớn viên cầu. Bị Tần Phong ầm ầm buộc phát ra đi. Một đạo màu trắng cột sáng đánh sâu vào ở đang ở rơi xuống long chảo thượng. Vâng! Hai người va chạm, phát ra kinh thiên năng lượng dao động, theo sau bạch sắc quang mang, cư nhiên đem long chảo đánh bay, kia hắc hộp cũng nháy mắt phá khai rồi một cái động lớn, hắc ám phủ văn năng lượng, nháy mắt tiêu tán. Cháy mau! Kỳ thật không cần phải nói, Bạch Ly cũng đã làm như vậy. Trung quanh không gian không bao giờ là phong tỏa trạng thái. Bạch Ly lập tức liền mang theo Tần Phong chạy thoát lên. Tần Phong nhìn Thánh Giáp thượng năng lượng, lúc này đã biến mất 1/10. Nay bộ Thánh Giáp, lấy về tới lúc sau, Tần Phong nghiên cứu liền không có gián đoạn quá. Thánh Giáp uy lực thực đáng sợ, ẩn chứa năng lượng lúc trước có thể Tần Phong nội lực đan điền tràn ngập đến như vậy no đủ, tự nhiên khủng bố, chờ đến Tần Phong đeo thượng này Thánh Giáp lúc sau, cũng rốt cuộc đã biết Thánh Giáp tốt nhất vận dụng phương thức. Thánh giáp có được một cái chứa đựng hệ thống, có thể đem năng lượng chứa đựng, đến thời điểm mấu chốt buộc phát ra đi, có thể có cường đại hỏa lực chi viện. Nếu nói một hai phải cấp thánh giáp nội năng lượng chứa đựng làm một cái đánh dấu, như vậy hiện tại, này thánh giáp nội năng lượng, là Tần Phong hiện tại có được nội lực gấp 10 lần. Tần Phong nội lực, hiện tại chất lượng thượng tuy rằng không thế nào, nhưng là số lượng thượng, tuyệt đối khủng bố, thậm chí có thể so với A đoạn năng lực giả nội lực 9 lần. Mà thánh giáp nội dự trữ so này còn nhiều 10 lần. Nói cách khác, vừa mới Tần Phong kia một kích, ít nhất buộc phát ra một cái A9 đoạn năng lực giả toàn lực một kích. Này một kích, rốt cuộc ngăn cản trụ Z một cái lợi trảo công kích. Phải nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian, tốt nhất có thể mở ra không gian thông đạo, đi Long Đô. Z người như vậy quá nguy hiểm, chỉ có đi Long Đô, Tần Phong mới cảm thấy an toàn điểm. Rốt cuộc, nơi đó là có hoa hạ nhân loại liên minh đương mạnh nhất tồn tại, Long Đình. Chỉ là, không gian thông đạo đối Bạch Ly tới nói đơn giản vô cùng, chính là thật sự muốn mở ra, cũng ít nhất yêu cầu vài giây thời gian, Tần Phong lại vừa lúc không có nảy vài giây. Ầm ầm ầm. Hắc Long đạp toé một đám ngọn núi, khiến cho vô số dị thú rít gào cùng tai nạn. Lúc này Z đang ở thể chữ đậm nét trong cơ thể, không chế được toàn bộ Hắc Long đi tới. Hắc Long thật lớn, liền tính tốc độ mau, cũng sẽ không có người cảm thấy không đúng, nhưng là đang ở bên trong Z, nếu dựa theo những người khác thị giác đi xem, kia tốc độ quả thực mau đến nhìn không thấy tan ảnh. Như vậy tốc độ, như vậy phần ngoài hồn võ, thật là làm người cảm thấy chấn động. Thần Phong, ngươi thật là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Z nói, dựa theo ta tư liệu, ngươi tuy rằng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là tuyệt đối không có thể chiến thắng A đoạn năng lực giả năng lực, nhưng là cố tình, ngươi lại làm được, liền trời cao đều kính yêu sủng như sao. Z trong mắt điên cuồng càng thêm rõ ràng lên. Chỉ có Tần Phong người như vậy, mới là Z muốn nhất tìm cự vật thí nghiệm. Bạch Ly vô quy tắc chạy trốn, Tần Phong dùng thánh giáp đảm đương vũ khí, không ngừng muốn công kích Z, lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ như vậy hồn võ giả, thật sự không có nhược điểm sao? Tần Phong mê mang tự hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 585 làm ta nhìn xem ngươi rất mạnh, để năm cuốn xong. Nhưng mà loại này mờ mịt, thực mau liền biến mất không thấy. Trọng sinh một lần, Tần Phong rất ít sẽ có mở mị thời điểm, đại đa số thời điểm, hắn đều biết chính mình nên làm cái gì, như thế nào làm. Hắn không phải chân chính người thiếu niên, mà là có được một cái thành thục linh hồn người. Không có thời gian mở mịt, không có thời gian đi do dự, hiện tại phải làm, chính là như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Không có khả năng không có khuyết điểm, có lẽ chỉ là ta không có phát hiện, lại hoặc là, lực lượng không đủ cường đại. Rõ ràng thánh giáp có thể ngăn cản đối phương tiến công, nhưng là muốn chân chính đánh lui Z, lại là không có khả năng. Như vậy, chỉ có S đoạn lực lượng mới có thể sao? Đem thánh giáp lực lượng, toàn bộ buộc phát ra đi. Chỉ là, thánh giáp năng lượng, là có thể từ Tần Phong chuyển hóa, hơn nữa là tích lũy 10 ngày mới có thể tràn ngập. Này vẫn là bởi vì Tần Phong nội lực cường đại, kỳ thật những cái đó dị tộc thiên tiêu, nếu là đạt được thánh giáp, còn không nhất định có thể sử dụng được đâu. Sớm biết rằng phía trước, liền một hơi đều anh đi ra ngoài. Tần Phong thật sự có điểm hối hận. Tần Phong, thực lực của ngươi, thật làm ta kinh ngạc, bất quá ta kiên nhẫn, cũng là hữu hạn. Z mở miệng, thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà đến, thật giống như là kia khủng bố Hắc Long giữa truyền lại mà ra. Z vẫn luôn là giống như miêu diễn lao thử giống nhau, đuổi bắt Tần Phong, nhưng là loại tâm tính này, ở lão thử liên tiếp nhiều danh mà chạy, còn muốn cắn thương chính mình thời điểm, liền dần dần biến thành tức giận, ai cũng không cảm thấy, đây là một hồi hảo ngoạn trò chơi. Tần Phong không trả lời, ai sẽ ở ngay lúc này, trả lời Z. Rốt cuộc Tần Phong mỗi lần chạy trốn, đều là Bạch Ly mang theo thuần gì, chung quanh không gian không ngừng biến hóa, cũng không có để lại cho Tần Phong bất luận cái gì thời gian đi nói chuyện. Z kiên nhẫn, tựa hồ thật sự dùng hết. Trên bầu trời xoay quanh cự long, đột nhiên xoay chuyển thân hình. Căn bản vô pháp tính toán cỡ nào thân thể cao lớn, nhưng là hắn xẹt qua một đạo viên hình cung, đem Tần Phong cùng Bạch Ly nơi vị trí, hoàn toàn vây quanh lên. Này Hắc Long rớt xuống dưới, ngọn núi, tuyết địa, toàn bộ bị áp sụp. Giống. Giống ngâm rung trời, Hắc Long tốc độ mau đến làm người chấn động, thân hình một tầng tầng tích lũy, đem Tần Phong chung quanh, bao vây đến giống như thiết thông giống nhau. Lúc này đây, Tần Phong là chắp cánh khó thoát. Xem ra không cần một ít thủ đoạn nhỏ, ngươi là sẽ không khuất phục, vốn dĩ không nghĩ thương tổn ngươi, như vậy ta thực nghiệm có thể càng hoàn mỹ. Rét lẩm bẩm nói, nhưng là Hắc Long lại không có rét thanh âm như vậy ưu nhã ôn nhu, mà là mở ra mồm to. Nga ô! Ngay sau đó, giống như màu đen nùng huyết thanh thể, phun tới. Này căn bản vô pháp dùng mưa to tới hình dung, mà là thật giống như, biển rộng vượt sâu phá một cái động lớn, nước biển rót vào đến một cái khác không gian giống nhau, tạp rơi xuống, so đê đập tiết hồng càng thêm đáng sợ. Ông! Tần Phong nội lực cương khí nháy mắt khởi động một cái 3 mét không gian, Tần Phong ôm chặt Bạch Ly, nhìn chung quanh lâm vào một mảnh khủng bố hắc ám giữa. Đó là phi thường khủng bố hắc ám dị năng. Này đó dị năng, đối với có hắc ám chi thạch Tần Phong tới nói, có lẽ không có nhiều ít ảnh hưởng, nhưng là Bạch Ly không được. Bạch Ly chỉ là một cái không gian dị thú, nếu này đó hắc ám dị năng ăn mòn đến Bạch Ly trên người, sẽ đối nàng thọ mệnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bạch Ly tuy rằng đã là C đoạn thú hoàng, nhưng là thời gian đi lên nói, vẫn là ấu sinh thể, một khi hư hao, chính là vô pháp đền bù tổn thương. Lúc này, Hắc Long hình thành thiết thông, này màu đen hắc ám phù văn, thật giống như là thiết thông nội thủy, đem Tần Phong cùng Bạch Ly bao phủ lên. Nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao, ở Tần Phong không ngừng bổ khuyết giữa, nội lực cũng hình như là khai áp hồng thủy, không ngừng trôi đi. Như vậy cục diện, cơ hồ tới tuyệt cảnh. S đoạn năng lượng, ta trên người, không ngừng là thánh giáp có. Liền xem ta, có bỏ được hay không. Tần Phong tầm mắt, ở nhìn thấy Z lúc sau, lần đầu tiên trở nên kiên định lên. Hỏa kết giới. Tần Phong chung quanh, bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Nay ngọn lửa, ở màu đen phủ văn chi hải giữa, quả thực cùng nhỏ yếu ngọn lửa không có một chút ít khác nhau, thậm chí này ngọn lửa, cũng lập tức liền phải bị dập tắt. Còn tưởng phản kháng. Thiên kiêu. Ha ha, luôn có một ít không biết cái gọi là kiêu ngạo. Rét già nua con ngươi giữa, hiện lên kinh thường. Thiên tiêu có được cái gì? Cương đại thực lực. Vô hạn tiềm lực. Kỳ thật ở Rét xem ra, đều không phải. Mà là tùy ý làm bậy tuổi tác, bọn họ đều quá tuổi trẻ, cho nên căn bản không biết trời đất bao la. Tới hắn tuổi này, biết đến bí mật nhiều, người có băn khoăn, liền sẽ không lại dũng cảm tiến tới. Bất quá Rét cũng thưởng thức Tần Phong. Đã gấp không chờ nổi, muốn đem Tần Phong, biến thành một cái hoàn mỹ thí nghiệm phẩm. Z, có lẽ ngươi định liệu trước, nhưng là đừng quên, ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tần Phong nội lực chấn động, truyền lại ra tiếng âm tới. Ha ha, ngươi này, quả thực chính là kiến càng hám thụ, không biết lượng sức. Phải không? Tần Phong một tiếng nhẹ nhàng hỏi lại, ngay sau đó, ý thức lực điên cuồng sóng gió nổi lên. Ở hắn giữa mày chỗ. Sinh ra một cái lốc xoáy, thực mau lốc xoáy giữa, bay ra một cái hỏa hồng sắc cục đá. Này viên cục đá từ kia lốc xoáy giữa bay ra, biến đại một ít, cũng bất quá là nắm tay lớn nhỏ. Nhưng là, chính là này nắm tay lớn nhỏ đồ vật, bên trong ẩn chứa lực lượng, lại cuồng bạo vô cùng. Đây là lúc trước, Tần Phong ở Bắc Hoa thị nội, từ Thượng Hàm làm chủ, đổi S đoạn vật phẩm, ngọn lửa thánh thạch. S đoạn vật phẩm, mỗi một cái đều khủng bố vô cùng. Ở địa cầu một nửa kia, một cái nho nhỏ địa ngục chi thạch, dừng ở một cái thành thị giữa, là có thể sinh ra S đoạn khủng bố tang thi hoàng. Như vậy Tần Phong này nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa thánh thạch, chẳng sợ cuồng bạo đều thu liễm ở trung tâm, một khi kích phát ra tới, cũng có thể tưởng tượng, trong đó khủng bố. Khiến cho ta nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là có thể chế tạo trí cường giả người, rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Này hôn võ, chính là vô địch sao. Cho ta bạo. Thần Phong ý thức lực, dơ lên cao kia ngọn lửa thánh thạch. Trong ý thức giống như một cái bén nhọn cái rùi, đem ngọn lửa thánh thạch sắc ngoài, tiện chân cậy ra. Giang giác. Tựa hồ là một tiếng, cực kỳ rất nhỏ thanh âm vang lên, kia ngọn lửa thánh thạch, một cái ước chừng S đoạn bảo bối, nứt thành hai nửa, tựa hồ có nồng đậm, cơ hồ không hòa tan được năng lượng, nháy mắt nghiêng xuống dưới, theo sau ánh lửa tận trời. Ngọn lửa buông xuống ở hỏa kết giới thượng. Một cái ngọn lửa thánh thạch, nét lớn nhất tác dụng, chính là có thể tăng lên hỏa hệ dị năng uy lực gấp 10 lần. Mà tưởng Tần Phong như vậy, bất kể thành quả điên cuồng phá hư, dùng một lần tiêu hao quá mức ngọn lửa thánh thạch uy lực, này đâu chỉ là gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần, ngàn lần. Vâng! Hỏa kết giới nháy mắt mở ra, đốt cháy hắc ám nước biển, bốc hơi núi cao thượng tuyết động, hòa tan này núi non đại địa. Mặt đất tất cả đều biến thành dung nham. ngọn lửa thánh thạch chính là thuốc nổ. Hắc Long hình thành thùng sắt nội, này thuốc nổ ầm ầm bạo phá. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giờ khắc này, liền tính là khủng bố Hắc Long, cũng bị này ngọn lửa năng lượng xuyên thủng. Z, làm ta nhìn xem, ngươi rất mạnh. Thần Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 586 rách nát thánh thạch, tam vạn bùng nổ. Thần Phong giống giận, cùng với khủng bố năng lượng, phá tan Hắc Long giam cầm. Trung quanh, chạy dài tuyết sơn biến thành dung nham, theo dung nham chạy xuôi, mà trở thành vùng đất bằng phẳng, thật giống như một cái xôi trào nồi to nội, ủng ngục đô nấu lẩu cay thủy. Nhưng mà bất luận cái gì sinh vật dừng ở nơi này, chờ đợi bọn họ, chính là tử vong cùng hòa tan, trở thành dung nham một bộ phận. Khủng bố năng lượng nhập vào cơ thể mà ra, liền tính là Z, ở S đoạn năng lượng thánh thạch công kích hạ, Hắc Long cường đại thân hình cũng bị nổ bay đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Phụt suy suy suy suy. Ùng ục. Các loại thanh âm truyền lại mà đến, Tần Phong mắt thấy Hắc Ám phù văn đều phát tiết đi ra ngoài, còn có khủng bố năng lượng ở bốn phía tàn sát bừa bãi. Che trời Hắc Long thân hình, nứt ra rồi một đạo khe hở, làm không trung dương quang tới xuống. Làm tuyết sơn trắng tinh rơi vào Tần Phong trong mắt. Tháng. Z đã chết. Tần Phong một trận kinh hỉ, ý thức lực huyết trương đi ra ngoài. Không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, chung quanh chảy xuôi nước biển, cư nhiên lại lần nữa đảo ngược trở về. Lao công, cẩn thận. Bạch Ly kinh hô ra tiếng, màu bạc phù văn vây quanh ở hai người chung quanh. Một cái lập thể màu bạc hộp đem Tần Phong cùng Bạch Ly bao phủ. Theo sau ở khủng bố màu đen phủ văn đánh sâu vào dưới, hai người thật giống như là biển rộng giữa một diệp thuyền con, bị lao ra đi vài trăm thước xa. Trong trước mắt, Thần Phong đã bị thổi ly dung nham nơi giữa. Nơi đó, đã không chịu Thần Phong khống chế, mà là có ngọn lửa thánh thạch năng lượng dư huy, hình thành sẽ không tắt dung nham nơi. Đương nhiên, Thần Phong cũng mất đi ngọn lửa thánh thạch. Liên ở ngay lúc này, hắc ám giữa, sinh ra vô số năng lượng. Bắt được Tần Phong cùng Bạch Ly cái này màu bạc hộp. Bóng dáng trói buộc. Tần Phong lập tức nhận ra cái này dị năng tới. Chỉ là, Bạch Ly màu bạc không gian đồng dạng không phải cái gì bình thường dị năng, mà là ẩn chứa không gian năng lượng. Này bóng dáng trói buộc có thể bắt lấy màu bạc không gian, chỉ sợ chỉ có cao đoạn năng lực giả, mới có thể phóng xuất ra tới. Tần Phong trong lòng lộ bột một chút. Lúc này, còn có ai là cao đoạn năng lực giả, cơ hồ không cần tưởng. Hắc ám giữa, một bóng hình hiện lên, đúng là Z. Hắn đôi mắt như cũ thâm thúy vô cùng, chỉ là trên mặt vô biểu tình, làm Tần Phong kinh ngạc chính là, đối phương làn da lại hình như là nứt ra rồi giống nhau, hiện lên vết rạn, nhưng là lại không có một tia máu chảy xuôi ra tới. Đối phương đôi tay, trên cổ, tất cả đều là như thế. Như vậy Z có vẻ càng thêm quỷ dị. Z hiện tại, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ, nhưng là càng phẫn nộ. Hắn càng là bình tĩnh, bộc phát ra tới sát khí lại càng là làm cho người ta sợ hãi. Hắn một câu không nói, nhưng là thực hiển nhiên, ám ảnh tử trói buộc lúc sau, chung quanh khủng bố hắc ám phù văn, lại là đè ép màu bạc không gian. Giang giác giang giác. Màu bạc phù văn bị nghiền nát. Vô cùng nhẹ nhàng. A, Bạch Ly cũng nhịn không được la hoàng lên. Hấp tinh quyết. Tần Phong nội lực chuyển động, ở màu bạc không gian phong bế lúc sau. Lại xuất hiện nội lực cương khí. Nhưng là này nội lực cương khí, lại căn bản không thể chống cự những cái đó màu đen phù văn. Hảo, hảo hảo hảo, cùng lắm thì chiến đấu tới cùng. Tần Phong không biết lúc này Z rốt cuộc có hay không bị thương, còn dư lại nhiều ít thực lực, nhưng là, đã tới rồi tình trạng này, Tần Phong tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Tần Phong giữa mày, lốc xoáy lại lần nữa chuyển động. Phải biết rằng, trừ bỏ ngọn lửa thánh thạch ở ngoài, Tần Phong còn có một cái S đoạn phù văn thần thạch, địa ngục chi thạch. Thứ này, chính là bị trí tuệ chủng tộc, xưng là hắc ám thánh thạch. Hoàn toàn không thua gì, ngọn lửa thánh thạch tồn tại. Ngọn lửa thánh thạch đã không có, địa ngục chi thạch lưu trữ, Tần Phong cũng sống không được, không bằng một hơi đều bạo rớt. Nếu xử lý Z, như vậy lấy Z năng lực, buộc phát ra tới năng lượng, làm Tần Phong trực tiếp tới B đoạn cũng nói không chừng. Muốn chết cùng chết. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong không có buộc phát ra mặt khác hắc ám dị năng, lại toàn lực kích hoạt rồi chính mình thiên phú dị năng, cắn ướt. Ngay sau đó, chung quanh hắc ám phủ văn hình thành hắc thủy sóng biển, áp bách bao phủ hắn năng lượng, cư nhiên biến thành tơ lụa, xuyên qua nội lực cương khí, dung nhập Tần Phong giữa mày. Đương nhiên, này đó xuyên qua nội lực cương khí, lại là Tần Phong đã nắm giữ, có thể hấp thu rất năng lượng. Tần Phong phải làm, chính là điên cuồng hấp thu như vậy năng lượng, làm những cái đó công kích mất đi tác dụng. Kim cương tinh cầu điên cuồng chuyển động, địa ngục chi thạch buộc phát ra uy lực khủng bố, ở tăng cường cắn nuốt dị năng năng lực. Ý thức lực không gian nội, địa ngục chi thạch lấy ý thức lực có thể thấy tốc độ, đang ở bay nhanh thu nhỏ lại. Trung quanh những cái đó hắc ám phủ văn nước biển, nếu chỉ dùng Tần Phong nguyên bản năng lực, tự nhiên không có khả năng chuyển hóa, hấp thu, nhưng là có địa ngục chi thạch bất kể đại giới tăng phúc hạ, cắn nuốt dị năng trở nên vô cùng khủng bố. Thật giống như là ngọn lửa thánh thạch, có thể tăng phúc hỏa kết giới mấy chục lần, gấp trăm lần giống nhau. Địa ngục chi thạch không ngừng yếu bớt, mang đến tác dụng chính là, gần sắt Tần Phong phù văn, không chịu khống chế chạy xuôi tiến vào Tần Phong ý thức lực không gian nội. Tần Phong hắc ám trên tinh cầu, không ngừng xuất hiện rậm rạp hắc ám phù văn. Này, đây là cái gì? Nguyên bản lửa giận tận trời rét, lúc này cũng kinh ngạc vô cùng, trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên lại lần nữa ngoài dự đoán mọi người. Huống chi, rét phóng xuất ra tới hắc ám phù văn, cũng là hắn có được, nếu bị Tần Phong cắn nuốt, thật giống như là Tần Phong dùng hấp tinh quyết cướp lấy những người khác nội lực giống nhau, là phi thường nghiêm trọng sự tình. Rét đương nhiên không nghĩ làm chính mình trăm năm tích lũy phù văn, biến mất không còn. Thu. Bị bất đắc dĩ, rét chỉ có thể dừng tay. Hắc ám phù văn đảo cuốn, phản hồi đến rét trong cơ thể, nhưng là còn có một bộ phận, dũng mãnh vào Tần Phong trong óc giữa. Á á á á. Tần Phong phát ra giống lên một tiếng, ôm đầu, kịch liệt đau đớn làm hắn cảm thấy chính mình muốn nổ tung giống nhau. Như vậy khủng bố phù văn hấp thu, kim cương tinh cầu cũng thừa nhận không tới. Lao công, Tần Phong, không cần làm ta sợ, chống đỡ a. Bạch Ly nôn nóng vô cùng, lại căn bản gấp cái gì cũng giúp không được. Lúc này, nàng hận chính mình vì cái gì không phải B đoạn thú hoàng, vì cái gì không phải A đoạn thần thú, nếu là như vậy, đã sớm đem người xấu đánh ngã. Mà lúc này, Tần Phong cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cũng may hắn ngăn cản ở Z lại một lần công kích. Chỉ là như vậy liền xong rồi sao? Căn bản không có khả năng. Z lại lần nữa giơ tay, một mảnh năng lượng dao động ra tới. Một cái long chảo, trống rồng xuất hiện. Long chảo lực lượng, thật giống như là Tần Phong có được võ kỹ, long đánh ra giống nhau, cũng cùng phía trước hắc long cự chảo từ trên trời giáng xuống giống nhau như lúc, chỉ là, lúc này đây lại nhỏ rất nhiều. Nhưng là, tốc độ cực nhanh, mà Tần Phong cùng Bạch Ly, đã không có cách nào tránh né. Không được. Bạch Ly giống giận lên, trên đỉnh đầu xuất hiện màu bạc quang mang. Trong phút chốc một cái khe hiện lên, kia long chảo bị Bạch Ly đưa đến dị không gian giữa đi. Chỉ là, long chảo biến mất, lại vẫn là có một cái móng tay, bị cái khe bên cạnh tua nhỏ, theo sau rừng ở Bạch Ly trên người. Bạch Ly nâng lên đôi tay, thứ cấp thánh giáp ngăn cản trong người trước. 3. Thứ cấp thánh giáp rách nát. Nguy hiểm. Chương 587 thần bí lão nhân. Bạch Ly. Tần Phong tuy rằng đầu muốn tắc nức, nhưng là đối chung quanh cảm giác vẫn là tồn tại, lúc này nhìn đến Bạch Ly mất đi cuối cùng một tầng phong hộ, tức khắc kêu lên. Không chế được chính mình thân hình, Tần Phong nhào lên đi, dưới chân vừa dẫm, nội lực buộc phát ra lực lượng lớn nhất. Hai người gào thét gian, rời đi tại chỗ. Vâng! Một tiếng khủng bố nổ đùng ở phía trước trên mặt đất buộc phát ra trước này, theo sau răng rắc một tiếng, đất rung núi chuyển lên. Tần Phong đông nhiên quay đầu. Nhìn về phía vừa mới kia địa phương, một đạo ước chừng có mười mấy mét thâm, hơn 30 mệ lớn lên cái khe hiện lên. Nếu này công kích vừa mới dừng ở Bạch Ly trên người, liền tính bất tử, cũng có thể đem Bạch Ly đánh thành trọng thương. Tưởng, Thần Phong liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Chỉ là lúc này, không dung hắn nghĩ nhiều, bởi vì điều động năng lượng, đầu đau đớn tăng lên. Bạch Ly trở tay ôm lấy Thần Phong, lúc này nàng đôi tay cũng là huyết nhục mơ hồ. Nhưng là nàng biết, hiện tại chỉ có thể trốn. Chỉ là Bạch Ly lại cảm giác, kia rét ánh mắt dừng ở chính mình cùng Tần Phong trên người, nàng đã bị chặt chẽ tòa định. Lại lần nữa một kích, bất lực trở về, rét sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Nhưng là trên mặt hắn vết rách, đã càng ngày càng nhiều. Tần Phong, thoạt nhìn, ngươi là thật sự không tính toán theo ta đi. Tần Phong chịu đựng đau đầu, cười lạnh nói, ta đầu góc lại chưa đi đến thủy. Âm thầm. Tần Phong trên tay đã xuất hiện hiểu rõ dị thú tinh hoạch, bắt đầu điên cuồng cắn ướt, khôi phục chính mình ý thức lực cùng nội lực. Mà bên kia, Bạch Ly cũng truyền âm lại đây, lão công, ta bây giờ còn có rất nhiều dị thú tinh hoạch, đều chứa đựng ở không gian giữa, có thể kiếp nổ uy hiếp đối phương, tuy rằng so ra kém S đoạn uy lực, nhưng là ta xem hắn hiện tại hư nhược rồi rất nhiều. Cho nên, hiện tại tuy rằng nguy cơ, lại còn chưa tới đạt Tần Phong trong lòng điểm mấu chốt. Cá chết lưới rách thời điểm, liền phải xem bọn họ ai át chủ bài nhiều. Rét mở miệng nói, thật là tiếc nuối, xem ra, ta muốn sử dụng một ít không quá ôn hòa thủ đoạn, mới có thể đem người mang đi. Tần Phong cùng Bạch Ly sắc mặt, cũng ngưng trọng lên. Ôn hòa. Nếu vừa mới chỉ là ôn hòa nói, như vậy Tần Phong thật không biết, người này rốt cuộc cái gì thủ đoạn là sắc bén. Mà lúc này, Z lại lần nữa nâng lên tay. Hắc Long hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, bám vào ở Z cánh tay thượng. Tựa hồ vừa mới khủng bố, lại muốn lại lần nữa trình diễn. Liền ở ngay lúc này, không trung đột nhiên tái nhợt lên, chẳng sợ Tần Phong nước lửa không xâm thân thể, lúc này đều cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Dưới bầu trời nổi lên bông tuyết tới, bên cạnh, phía trước Tần Phong tồn tại hỏa kết giới địa phương, tựa hồ đều bởi vì loại này rét lạnh ngưng kết. Một trận quỷ dị bông tuyết thổi qua, đại tuyết sơn phía trên, lại nhiều ra tới một người. Tần Phong cảm giác hoàn toàn không có phát hiện đối phương là dùng cái gì thủ đoạn đã đến, vô thanh vô tức gian, cũng đã xuất hiện. Rét, nháo đủ rồi đi. Nhân gia hải tử không muốn, hà tất không thuận theo không buông tha. Một cái lao giả thanh âm xuất hiện. Lao nhân này là thật sự thực lão bộ dáng, tóc toàn bộ là màu trắng, ăn mặc cánh đồng tuyết khu vực nhìn qua thực thường thấy ra lông áo khoác, đôi tay cho nhau cắm ở trong tay áo, dáng người cường tráng rồi lại có một loại lao nhân lưng quỏng. Nếu là ở thành thị nhìn thấy, thật giống như là một cái sống trong nhung lụa lao nhân, nhưng là ở chỗ này, mặc cho ai cũng sẽ không xem thường đối phương. Tần Phong cùng Bạch Ly trốn tránh rét đuổi rét. Hiện tại đã không biết tiến vào núi sâu rất xa khoảng cách, nhưng là vừa mới tuyết lở, sau lại dung nham trì, bị vô tội liên lụy dị thú, ít nhất đều là C đoạn. Huống chi, người nam nhân này cư nhiên dám cùng Z nói như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường. Hồ Sơn. Z thấy được cái kia láo giả, điên cuồng thần sắc hơi chút lui xuống một chút, ngươi không hảo hảo ngủ, chạy nơi này tới nhiều quảng cái gì nhàn sự. Ngươi ở cửa nhà ta ồn ào nhôn nháo. Làm ta như thế nào ngủ? Lao giả phiên phiên đâu, móc ra một cây yên bậc lửa. Thần Phong lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Yên loại đồ vật này, bởi vì nhân loại thể chế bay nhanh tăng lên, cây thuốc lá mang đến sung sướng cảm cũng giảm xuống không ít. Huống chi, mặt thế lúc sau, thứ này căn bản không sinh sản, chỉ truyền lưu ở quý tộc chi gian, trở thành đua đòi giải trí. Nhưng là kia nam nhân lấy ra tới yên, Thần Phong chỉ là ly đến thật xa. Đều hỏi một loại làm người trầm mê hương vị. Cư nhiên là mộng thần tiên, này lao nhân cái gì thân phận? Này cây thuốc lá là dùng linh thảo chế tác, giá trị phi thường. Z, ta chịu đựng ngươi ở địa bàn của ta thượng làm phong làm vũ, đã rất rộng lượng, có một số việc, đừng làm thật quá đáng. Ta như thế nào quá mức, ta đây là vì ai? Z hiển nhiên kích động lên. Kia gọi là Hồ Sơn người búng búng khói bụi, nói. Đừng cùng ta nói những cái đó ngươi mộng tưởng, ta cũng không muốn nghe, hôm nay chuyện này liền tính. Dựa vào cái gì? Z cười lạnh nói. Hồ Sơn nói, chỉ bằng ta trấn thủ bắc vực, mà hắn, là bắc vực thiên tiêu. Z sát mặt trầm xuống dưới. Ngươi thật muốn bảo hắn. Ân. Kia hảo, khiến cho hắn đừng như vậy nhiều chuyện, ta lại muốn một cái châu hảo. Z cười lạnh nói. Hồ Sơn cũng thở dài, nói. Nấu lại châu cho ngươi, nhưng là nhớ rõ, chỉ là hắc ám liên minh địa bàn, như thế nào làm đều là chuyện của ngươi, đừng ở đi nhân loại liên minh địa bàn làm sàng làm bậy. Rét lạnh lùng cười, cái kia ánh mắt tựa hồ muốn nói, quan ngươi chuyện gì? Hắn quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía chật vật không thôi Tần Phong cùng Bạch Ly, tươi cười giữ tận lên, phối hợp hắn kia vết rách giống nhau mặt, làm người cảm thấy vô cùng đáng sợ. 3 năm, cho ngươi 3 năm thời gian. Thần Phong nắm tay, gắt gao nắm lấy. 3 năm thời gian. Thần Phong trong mắt hiện lên ngọn lửa. Có lẽ đây là Z, làm được tội sai quyết định. Thần Phong tin tưởng vững chắc, không cần 3 năm, hắn nhất định sẽ vượt qua Z. Z trên người buộc phát ra năng lượng tới. Sau lưng tựa hồ xuất hiện một cái hắc long cái đuôi hư ảnh. Theo sau gào thét một tiếng, bay lên không trung, chớp mắt liền biến mất không thấy. Nguy cơ, rốt cuộc giải trừ. Chẳng sợ Thần Phong bên người. Còn có một thân phận càng thêm không lường được lão giả. Cảm ơn đại nhân. Thần Phong nói. Vô luận người này thân phận là cái gì, vê đút vê đút vê đút. Thần Phong hôm nay có thể thoát hiểm, ít nhiều người này. Thậm chí, đối phương cư nhiên cho chính mình tranh thủ 3 năm thời gian, như vậy Thần Phong cũng không đến mức, ở gặp một cái khủng bố địch nhân lúc sau, quá thượng chó nhà có tang sinh hoạt. Ít nhất hiện tại, hắn hẳn là còn có thể an ổn tăng lên thực lực. Không cần, ngươi dù sao cũng là ta Bắc vực thiên tiêu, à, bất quá tiểu tử ngươi cũng lợi hại, cũng là nghe con mới sinh không sợ cọp đi. Hồ Sơn nói, giơ tay, xuất hiện một cái phi hành khí, phổ phổ thông thông bộ dáng. Đi thôi, đưa Phật đưa đến Tây, cho các ngươi đưa ra đi, đừng không bị rét giết, cuối cùng bị dị thú diệt. Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào này phi cơ trực thăng thượng, bởi vì Tần Phong cùng rét chiến đấu, tuyết lở xuất hiện, thậm chí dị thú thường xuyên náo động, trong núi là thật sự nguy hiểm. Hơn nữa Bạch Ly lúc này cũng bị thương, tuy rằng không quá nghiêm trọng, Tần Phong cũng không nghĩ nàng lại làm lụng vất vả. Còn có, chính là Tần Phong có một bụng nói, muốn hỏi cái này lão giả. Chương 588 Z thân phận. Phi cơ trực thăng nội, trang hoàng đến phổ phổ thông thông, nhưng là bên trong cư nhiên có một cái lò sưởi trong tường, nhiệt khí ập vào trước mặt, làm Tần Phong cùng Bạch Ly đều cảm thấy ấm áp không ít. Lão nhân bỏ đi áo khoác, nhìn qua càng thêm bình thường. Hồ Sơn như là người thường lao việc nhà giống nhau, nói, Tần Phong, ngươi không phải vẫn luôn ở Bắc Hải Châu tới sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Còn chọc phải rét. Thần Phong ánh mắt trầm trầm, trong lòng cũng ở nhanh chóng tự hỏi. Cái này lão giả, thân phận thực khủng bố, nhưng là đang ở địa vị cao, không có khả năng sở hữu sự tình đều chú ý. Nhưng là hắn cư nhiên còn nhận thức chính mình. Có lẽ chính là thiên kiêu thân phận, đáng giá đối phương chú ý đi. Ta vẫn luôn ở cha Z tổ chức sự tình. Tần Phong dứt khoát đem thừa Bắc nơi tụ tập, Phúc Thành phụ cận, Sa Động trấn tam chuyện, đều nói ra. Hồ Sơn ban đầu còn nhạc ga cấp hai người đổ nước ấm, nghe được Sa Động trấn sự tình, lại sát mặt đổi đổi, nhưng là cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cũng là thật đủ chấp nhất, liền bởi vì đồng học bị lược đi, cho nên vẫn luôn truy tung đến bây giờ. Nay cũng không phải là đồng học bị bắt đi sự tình, nếu Tần Phong không có trọng sinh, hắn càng không biết đối lập lúc sau chênh lệch. Trọng sinh phía trước, Tần Phong nếu không có bị phòng thí nghiệm lấy đi chính mình thiên phú, chẳng sợ hắn không có khả năng tưởng hiện tại như vậy cường đại, nhưng là 10 năm thời gian, hắn thành tựu tuyệt đối không phải một cái bình thường A đoạn. Càng là không có khả năng, quá đến như vậy thảm. Nhưng là này đó, Tần Phong tự nhiên không thể cùng Hồ Sơn nói. Bởi vì vẫn luôn có manh mối, ta cảm thấy hắn nguy hại rất lớn, cho nên vẫn luôn ở điều tra. Tần Phong nói, nguy hại. Nếu ta hiện tại nói cho ngươi, Z thế lực, thủ hạ của hắn, nhiều nhất cũng chính là C đoạn, ngươi còn cảm thấy hắn có nguy hại sao? Hồ Sơn hỏi. Tần Phong nhíu nhíu mày, nói, sao có thể, hắn dù sao cũng là S đoạn. S đoạn. A Hồ Sơn cười, uống một ngụm trà nóng, không có nói cái gì nữa. Nhưng là Tần Phong lại trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ Z, so này còn phải cường đại. Đại nhân, Z, rốt cuộc là ai? Thần Phong hỏi. Z. Hồ Sơn nghĩ nghĩ, nói, một khe lớn thời đại phía trước, nhân loại phi thường phồn vinh, đột nhiên xuất hiện tai nạn, ở lúc ấy mọi người trong miệng, gọi là mạt thế. Đại lượng dị thú xâm lấn, trừ bỏ cấp thấp vũ khí nóng, nhỏ yếu vô cùng thân thể, một ít đã thất truyền đại bộ phận năng lực cổ võ thế gia. Nhân loại không có một tia năng lực phản kháng, lúc ấy còn không có nhân loại liên minh, có rất nhiều quốc gia, tập trung chính quyền thống trị. Vì chống cự này đó tai nạn, bọn họ khai phá một loạt thực nghiệm. Thần Phong tức khắc tinh thần rung lên. Biến dị người thực nghiệm. Không sai, tuy rằng hiện tại sách giáo khoa nội, thật nhiều đều viết thực nghiệm thất bại, nhưng là kỳ thật, bọn họ thành công đồng loạt. Thần Phong phúc lâm tâm đến, trầm giọng nói, là Z. Không sai, dựa theo chữ cái tính, Z là cuối cùng một chữ cái, cũng là cuối cùng đồng loạt thực nghiệm thể. Z lúc ấy, kỳ thật bất quá là phòng thí nghiệm một cái tự nguyện nếm thử nghiên cứu nhân viên, hắn lao sư phụ trách hắn thử nghiệm, nhưng là trừ bỏ Z ở ngoài, những người khác tất cả đều đã chết, còn biến thành đáng sợ quái vật, giết không ít người, Z mang theo lão sư trốn thoát. Bởi vì nghiên cứu phương hướng quá không thể khống, chẳng sợ có Z cái này thành công ví dụ, cuối cùng thực nghiệm cũng mắc cạn, càng là có khác nhân tài, nghiên cứu ra thức tỉnh dược tề. Bất quá Z lão sư không nghĩ đình chỉ. Bực này với phủ định hắn thực nghiệm phương hướng, huống chi trong tay hắn có Z cái này vương bài, vì thế bọn họ đơn độc thành lập phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu. Tần Phong không thể tưởng tượng nói, cho nên Z cũng thuộc về nhân loại liên minh người đâu. Hồ Sơn cười nói, lúc ấy, nào có nhân loại liên minh. Tần Phong ngẫm lại cũng là, tuy rằng nhân loại liên minh rất cường đại, nhưng kia cũng là ở một khe lớn thời đại 150 năm thành lập lên. Cho nên Z tương đương là tư nhân tổ chức, ở mặt thế giữa dây rùa, lại tiếp tục tiến hành thực nghiệm. Thức tỉnh dược tề xuất thế lúc sau, bất quá vài thập niên, nhân loại giữa liền xuất hiện S đoạn cường giả, thành lập nhân loại liên minh, tin tức cùng chung, tài nguyên một lần nữa phân phối. Z lúc ấy, lao sư đã qua đời, hắn kế thừa phòng thí nghiệm, muốn nghiên cứu đi xuống. Chỉ là, hắn cùng thượng tầng lý niệm, hoàn toàn vi phạm. Bởi vì hắn làm thực nghiệm trên cơ thể người. Đó là hắc ám liên minh hành vi. Thần Phong trầm giọng nói. Không. Hồ Sơn lại ngoài ý muốn lắc đầu. Nga. Hồ Sơn nói, phía trước Z, không có cùng ngươi nói hắn thực nghiệm mục đích sao. Z nói rất nhiều lời nói, nhưng là Tần Phong không biết là câu nào. Hơn nữa, thân ở Tần Phong vị trí, hắn cảm thấy Z nói, chính là vọng tưởng. Nói ý nghĩ kỳ lạ, cũng không quá. Hồ Sơn nói, Z muốn mỗi người như Long. Nói qua. Tần Phong gật đầu, điểm này, Z lúc ấy giống như kẻ điên giống nhau, cho người ta vẽ một cái bánh nướng lớn. Hồ Sơn tiếp tục nói, mà cường giả nhóm, hưởng thụ hiện tại địa vị cùng thực lực, không nghĩ làm Z làm phá hư, cũng không nghĩ cải tiến thức tỉnh dược tề, càng không nghĩ mỗi người như Long, này đó người thường, cũng chỉ muốn sinh hoạt ở ngu muội vô tri giữa, thì tốt rồi. Tần Phong sắc mặt chợt biến hóa. Hắn nhìn về phía Hồ Sơn, tựa hồ nghĩ đến, đối phương nói chính là thật vậy chăng? Chính là lại tưởng tượng tưởng, loại này lời nói, thật là một chút tật xấu cũng không có. Cường giả vi tôn. Mà tôn giả, hy vọng chính mình địa vị đã chịu những người khác lay động sao. Ở thưa bắc nơi tụ tập giữa, Tần Phong thực lực tiến bộ vượt bậc, tới rồi E đoạn, liền khả năng uy hiếp khu trưởng địa vị, tới rồi D đoạn, khả năng sẽ uy hiếp thị trưởng thành chủ địa vị. Tới rồi C đoạn, hiện tại Tần Phong đều trở thành châu trưởng. Như thế, thượng vị giả sẽ không có cố kỵ sao. Z thực nghiệm, nếu thật sự thành công, như vậy tất cả mọi người thức tỉnh, càng là thức tỉnh rồi cổ võ cùng dị năng hai cái thiên phú, kia quả thực là đối hiện tại một loại điên đảo. Trăm triệu không nghĩ tới, vô cản sủ chấm nét cư nhiên sẽ là như thế này. Chính là, này cùng Z thủ hạ thế lực, có quan hệ gì sao? Hồ Sơn nói, vô luận Z cùng thượng tầng có cái gì mâu thuẫn? Nhưng là hắn ước nguyện ban đầu đều không có thay đổi, hắn muốn mỗi người như Long, tự nhiên không phải đem cường giả trở nên càng cường. Z thực nghiệm, trước nay đều là từ vừa mới thức tỉnh người bắt đầu, tối cao bất quá C đoạn. Đây mới là ta nói, Z thuộc hạ sẽ không có vượt qua C đoạn năng lực giả. Thì ra là thế. Tần Phong phía trước còn đang suy nghĩ, nếu Z là S đoạn, cái này tổ chức chỉ ở thừa bắc nơi tụ tập cái loại này tiểu nơi tụ tập thành lập phòng thí nghiệm. Thật sự là quá vui đùa, liền tính là hiện tại cánh đồng tuyết châu, cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Một cái S đoạn cường giả, khống chế một cái khu vực, đều dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hiện tại nhìn đến Hồ Sơn, Tần Phong ý tưởng cũng thay đổi, trọng sinh phía trước, Tần Phong nhưng chưa bao giờ có gặp qua Hồ Sơn người như vậy, thực lực không biết nhiều ít, nhưng là tuyệt đối tới S đoạn. Này chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết tần sĩ. Chương 589 lịch sử gốc mắt. Phi cơ trực thăng nội, lúc này đây, Tần Phong không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Một lần nữa hiểu biết Z, làm Tần Phong đối với cái này từ một khe lớn thời đại lúc đầu liền xuất hiện người, biến hóa một loại ý tưởng. Đương nhiên, loại này ý tưởng, chỉ ở Tần Phong trong đầu qua đi nháy mắt, lại biến mất không thấy. Đại nhân, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, chỉ là tưởng nói cho ta, Z không phải người xấu. Hồ Sơn nói, Z có phải hay không người xấu, cái này khó mà nói. Chỉ là muốn cho ngươi, đừng lại truy cứu như vậy nhiều. Đương nhiên, ngươi hiện tại truy cứu cũng không được. Ta đã đáp ứng rồi Z, ngươi về sau, không thể đi tìm hắn phiền toái. Tần Phong sắc mặt trầm xuống dưới, đích xác, phía trước Z đi thời điểm, cũng nói qua không cho Tần Phong xen vào việc người khác. Hồ Sơn giải thích, cũng là có nguyên nhân. Tần Phong làm thiên tiêu, Hồ Sơn quý trọng nhân tài, cho nên đối hắn nhìn với con mắt khác. Như vậy giải thích, chính là muốn cho Tần Phong. Đừng như vậy không cam lòng. Cũng coi như là cấp Tần Phong một cái lý do. Không tìm hắn phiền thoái, liền mặc kệ hắn thành lập hắc ám thế lực sao. Tuy rằng ta biết, thành tựu càng cao, đối với loại này việc nhỏ, cũng liền càng không thèm để ý. Nhưng là, rét loại thực lực này, bản thân liền không phải việc nhỏ, nhân loại liên minh, liền như vậy mặc kệ đi xuống sao. Mặc kệ hắn bắt giữ người thường, đi làm thực nghiệm, mặc kệ hắn như thế tùy ý làm bậy. Thần Phong hỏi, này, cũng là nhân loại liên minh hứa hẹn cho hắn A. Hồ Sơn cảm thán một câu. Thần Phong sửng sốt. Hồ Sơn cười cười, nói, nhân loại liên minh không nghĩ muốn Z tiếp tục thực nghiệm, nhưng là lấy Z thực lực, lúc ấy liền như vậy cường nói, ngươi cảm thấy nhân loại liên minh có thể ngăn cản được sao? Này thực hiển nhiên, không có khả năng. Cho nên, nhân loại liên minh làm ra một cái khác quyết định, chính là đem một ít trật tự thành lập lúc sau, có nghiêm trọng khuyết điểm tội phạm, giao cho Z tiến hành thực nghiệm. Như vậy Z cũng vẫn luôn ở vào nhân loại liên minh một phương. Quả nhiên, Z thực nghiệm thuận lợi tiến hành, không ngừng nghiên cứu cùng cải tiến, theo sau, xuất hiện một đám biến dị người thực nghiệm thể. Những người này Z tự nhiên sẽ lưu trữ quan sát, nhưng là vấn đề tới, này đó biến dị người thực nghiệm thể, phía trước là người nào? Thần Phong trầm giọng nói, tội phạm. Hồ Sơn cười cười, lần này, hắn không có mở miệng. Bởi vì không cần mở miệng, hết thể đều suy nghĩ cẩn thận. Z lợi dụng tội phạm tiến hành thực nghiệm, mà này đó tội phạm, Z lại không giết chết. Này đó tội phạm, trở thành dựa vào phòng thí nghiệm, rồi lại thoát ly phòng thí nghiệm Z thuộc hạ. Có được cường đại thực lực, này đó tội phạm lại như cũ thích giết chóc, vì thế tạo thành hiện tại cục diện. Thậm chí Tần Phong đều suy nghĩ, rốt cuộc là hiện có hắc ám liên minh, vẫn là trước có Z phòng thí nghiệm đâu. Đương nhiên, vấn đề này, Tần Phong thực mau từ bỏ. Rốt cuộc hắc ám liên minh là một loại gọi chung, bọn họ không nghĩ quy nạp ở nhân loại liên minh giữa, mà Z hoạt động phạm vi, vẫn luôn là bắc vực, như vậy hắn hẳn là không như vậy đại trách nhiệm. Thậm chí, nếu dựa theo Hồ Sơn giải thích, những cái đó biến dị người thực nghiệm thể, thậm chí đều không thuộc về hắn quản, này đó phạm tội người làm cái gì, hắn tuy rằng là người khởi xướng, rồi lại cùng hắn bản thân, không có gì quan hệ. Rốt cuộc trọng sinh phía trước, bắt đi Tần Phong chính là những cái đó ngụy trang trở thành lính đánh thuê người, mà không phải Z phòng thí nghiệm. Thật giống như là ăn trộm gà, cùng sát gà, hoàn toàn không phải một chuyện giống nhau. Tần Phong đột nhiên cười, cười đến thực châm trọc. Tuy rằng, kết quả này làm ta thực vô ngữ, nhưng là, cũng coi như lại ta một cái tâm nguyện. Tần Phong nói, chỉ là hắn chuyện vừa chuyển, mở miệng nói, ta cũng không nghĩ nhọc lòng này đó việc nhỏ, nhưng là nói không tìm Z phiền toái. Ta đây làm không được, rốt cuộc, hiện tại không phải ta tìm hắn phiền thoái, mà là hắn, tìm ta phiền thoái. Bởi vì Z muốn chảo Tần Phong đi làm thực nghiệm. Còn có một ít việc, Tần Phong lại không thể nói. Trước mắt cái này lão giả, thực lực cường đại, nhưng là hắn cường đại cũng không có dự kiến tương lai năng lực. Z thực nghiệm, khả năng bởi vì hủy diệt lúc sau, khoa học kỹ thuật liền phay đứt gãy, dẫn tới lục tục 100 năm, mới nghiên cứu ra tới kết quả. Nhưng là không hề nghi ngờ, Z lập tức liền phải thành công. Tần Phong trọng sinh phía trước, hắc ám tổ chức biến dị người, chính là chỗ nào cũng có. Thậm chí, phía trước xa động chấn, Tần Phong cứu người giữa, đã có cùng Z giống nhau, thức tỉnh rồi hồn võ giả người, chỉ là, này đó Z chỉ sợ không biết. Tần Phong càng là không có khả năng cho hắn biết. Đại nhân, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Tần Phong nói, cái gì? Phía trước ta cùng Z chiến đấu, có phải hay không bị thương hắn, thân thể hắn, vì cái gì ra nẻ? Nếu muốn cùng Z chiến đấu, tự nhiên là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thần Phong tự nhiên muốn biết Z nhược điểm. Hồ Sơn cười nói, ngươi bùng nổ cái kia đồ vật, uy lực như vậy đại, hắn sao có thể không bị thương? Nhưng là, khả năng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, đến nỗi trên người hắn những cái đó vết rách. Ta cũng không rõ lắm. Tần Phong gật gật đầu. Hồ Sơn trả lời tuy rằng không có giải thích Tần Phong nghi hoặc, nhưng là cũng đủ. Chỉ cần biết rằng hắn bị thương, là đủ rồi, ít nhất ta biết, nhiều ít năng lượng, có thể thương đến hắn. Như vậy về sau, liền có biện pháp đánh bại hắn. Hồ Sơn dở khóc dở cười, Tần Phong cư nhiên thật đúng là muốn đi đánh bại Z. Chẳng lẽ đương cái loại này khan hiếm tài liệu, là cải trắng không thành. Chỉ là Hồ Sơn cũng không có vạch trần Tần Phong, ngược lại cổ vũ nói. Nếu ngươi đến lúc đó, thật có thể đánh bại Z, như vậy, ta lại thỉnh ngươi uống trà hảo. Mà lúc này, huyền phù phi cơ trực thăng tốc độ đã biến chậm, dần dần đáp xuống. Nơi này đã ra biên giới, thậm chí tới rồi hai thành chi gian quốc lộ thượng. Tần Phong cũng không có dừng lại, hạ phi cơ trực thăng, chỉ là hắn lại nhìn về phía hồ sơn thời điểm, hỏi, đại nhân, phía trước người, đem nấu lại châu cấp Z, là cho phép hắn ở nơi đó thành lập phòng thí nghiệm. Z phòng thí nghiệm, chỉ có này mấy cái địa phương. Hồ sơn gật đầu, nói, cho nên nói, Z làm S đoạn, vẫn là thực thành thật, không phải sao. Ta hiểu được, về sau, này ba cái châu hắc ám thế lực ta sẽ tiếp tục bao vây tiêu trừ, đến nỗi phòng thí nghiệm, gặp được, ta liền sẽ không dò hỏi tới cùng, dù sao những cái đó biến dị người thực nghiệm thể, tin tưởng Z cũng sẽ không để ý đi. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, quyết định trở về lúc sau, cấp thợ săn tiền thưởng trên mạng, săn giết nấu lại châu hắc ám tổ chức thành viên tiền, lại phiên thượng gấp đôi, tự nhiên có người giúp Tần Phong giết hắn muốn giết người. Tần Phong nói xong, cũng không đợi Hồ Sơn biểu đạt, triệu hồi ra huyền phù chiến xa, xoay người rời đi. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là, không có hại a. Hồ Sơn nhìn Tần Phong huyền phù chiến xa xa xa rời đi, cười mắng. Bất quá. Tần Phong. Cái này thiên tiêu, thật đúng là không giống người thường. Rốt cuộc, C đoạn thực lực, cư nhiên là có thể ngăn cản Z như vậy nhiều lần công kích, thậm chí rất nhiều năng lực, làm Hồ Sơn cũng xem không hiểu. Có lẽ 3 năm sau, thật là có thú sự phát sinh đâu. Đại tuyết tràn ngập, thực mau bao phủ ở tại chỗ. Theo sau, vô luận là huyền phù phi cơ trực thăng, vẫn là lao giả thân ảnh, đều biến mất không thấy. Chương 590 trời đông giá rét bảo nguy cơ. Huyền phù chiến xa giữa, Tần Phong thiết trí chiến xa phương hướng lúc sau, nhìn về phía đầy mặt mỏi mệt Bạch Ly. Ngươi ngủ một giấc đi, trên tay thương khá hơn chút nào không? Phía trước ở phi cơ trực thăng thượng, Tần Phong tuy rằng một bên cùng lão giả nói chuyện, nhưng là vẫn là cấp Bạch Ly băng bó trên tay thương thế. Dùng như vậy tốt dược, thực mau liền sẽ tốt. Bạch Ly nâng lên tay, lúc này đã bị bao thành bánh trưng. Tần Phong nói, còn cười, có đau hay không? Bạch Ly bĩu môi, nói, đau đã chết. Tiểu hồ ly một chút cũng sẽ không nói dối. Tần Phong tâm cũng đi theo đau lên, theo sau nói, chờ lão công thực lực cường, nhất định đánh đến rét răng rơi đầy đất. Bạch Ly nói, ta đến lúc đó hung hăng cào hắn mấy móng vuốt. Hai người nói, đều nở nụ cười, trầm trọng không khí cũng vì này vừa chậm. Hai đồng giống nhau hấu trĩ vui đùa, lại tổng có thể thả lỏng tâm tình. Theo sau, hai người đều có chút mỏi mệt, dựa vào xe ghế nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là Tần Phong hiển nhiên không có thật sự ngủ. Trọng sinh lúc sau, chỉ có một việc này, là ta nhớ mãi không quên, hiện giờ rốt cuộc có kết cục. Như vậy, ta cũng có thể yên lòng. Tiếp tục tu luyện, đánh bại Z, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bước tiếp theo, hẳn là đi đâu? Tần Phong trong đầu không ngừng xuất hiện các loại địa phương, trọng sinh phía trước đối ứng ký ức quay cuồng. Còn không có lý xuất đầu tự, huyền phù chiến xa thượng, liền tích tích tích vang lên. Cảnh cáo, khoảng cách 1 vạn mễ ngoại, có C đoạn thú vương lui tới, thỉnh chú ý tránh né, thỉnh chú ý tránh né. Tần Phong bị bừng tỉnh, ấn xuống báo nguy cái nút. Bên trong xe đã giả quét ra dị thú phạm vi. Không chỉ như thế, Tần Phong muốn đi trời đông giá rét bảo, liền ở phía trước 20 km ngoại, nói cách khác, cũng tiếp cận 10.000 mễ. Lúc này, trời đông giá rét bảo nội, toàn thành cảnh báo bùng nổ, thị trưởng nơi office building nội, dê đoạn năng lực giả sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Phái tắc chiến phi cơ trực thăng qua đi, kiềm chế kia xê đoạn thú vương, cần phải đem hắn dẫn đi, làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Là thị trường, thú hoàng tới gần 5.000 mễ thời điểm, ta sẽ đăng báo nhân loại liên minh, xin bê đoạn cường giả lại đây, tới gần 2.000 mễ thời điểm, mở ra năng lượng cháo. Là, hy vọng có thể chặn lại chủ đi. Đương nhiên là có một câu, thị trường không có nói, chính là hy vọng nhân loại liên minh cường giả, có thể nhanh lên đến đi. Nhưng là muốn xin đến bê đoạn cường giả tiến đến chi viện, lại không nhất định phải chờ tới khi nào. Toàn bộ Bắc Vực. Mấy chục cái thành thị cấp nơi tụ tập, mỗi một cái thành đều ở Bắc Hoa thị lưu có không gian đạo tiêu, này đó đều là trước tiên chế tác tốt. Cho nên, một khi cảnh báo vang lên, tự nhiên sẽ có bê đoạn đi tiếp thu nghị cách cứu viện nhiệm vụ. Đây cũng là vì cái gì, Bắc Hoa thị bê đoạn, như vậy nhiều nguyên nhân, chấn thủ mặt khác bí cảnh cố nhiên có, còn có chính là tùy thời chi viện hiệu quả. Nhưng là, nếu vừa lúc bê đoạn không ở, lại hoặc là bê đoạn không có vài phút nội đổi tới, sử dụng không gian đạo tiêu. Như vậy này vài phút, cũng đủ dị thú di san bằng cái thành thị. Ông ngong ngong. Bầu trời huyền phù tắc chiến phi cơ trực thăng, đã xuất động. Làm một cái nhỏ yếu châu thành thị, trời đông giá rét bảo thực lực liền thành phố Thừa Dương đều không bằng, phi hành phi cơ trực thăng vẫn là lạc hậu khoản, tổng cộng chỉ có 10 giá. Hiện giờ điều khiển người, tất cả đều là trời đông giá rét bảo chủ thủ hạ, 5 cái E đoạn súng ống giả, còn có 5 cái là F đoạn. Như vậy thực lực, chỉ sợ không có tiếp cận, cũng đã bị thú vương hơi thở, sợ tới mức chân mềm đi. Đây cũng là không thể nề hà sự tình. Liên ở ngay lúc này, giám thị dùng máy bay không người lái nội, đột nhiên xuất hiện một cái huyền phù chiến xa bóng dáng. Làm người kỳ quái chính là, này chiến xa cư nhiên vẫn luôn ở hướng thú vương phương hướng di động, không có dừng lại. Này sao lại thế này? Này huyền phù xe cảnh báo hệ thống hỏng rồi. Không biết phía trước có thú vương. Mau cảnh cáo hắn, khu vực cảnh cáo. Cảnh cáo đã phát, hắn không có giảm tốc độ. Người này có bệnh A. Chịu chết. Những người khác hùng hùng hổ hổ nói, phải biết rằng, hiện tại thủ thú vương còn không có phát hiện trời đông giá rét bảo. Nếu khả năng nói, đối phương có lẽ may mắn rời đi phương hướng, trời đông giá rét bảo nguy cơ liền đi qua. Nhưng là, nếu có người hoảng không chọn lộ hướng trời đông giá rét bảo chạy trốn, như vậy tất nhiên liền đem thú vương dẫn tới trời đông giá rét bảo. Đây là bất luận kẻ nào đều không nghĩ nhìn đến một màn. Nhưng mà, làm cho bọn họ kinh ngạc sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Kia huyền phù chiến xa càng ngày càng tiếp cận, tốc độ không hề có thả chậm, cửa sổ xe lại rớt xuống dưới, lộ ra một cái mang theo mũ giáp nam tử, theo sau, đối phương vươn một cái cánh tay. Người này tự nhiên là Tần Phong. Tần Phong lúc này đầu còn ẩn ẩn làm đau, thật sự không thích hợp chiến đấu, lúc ấy liền muốn đi trời đông giá rét bảo nghỉ ngơi, hiện tại cư nhiên có thú vương chặn đường. Tần Phong nhìn thoáng qua huyền phù chiến xa giám thị ghi hình, thú vương bên người chỉ có không đến 200 dị thú tồn tại, thậm chí tộc đàn đều không quá giống nhau. Có lẽ là phía trước tuyết lở khiến cho, tính, rốt cuộc là ta gây ra sự, thuận tay diệt đi. Như vậy nghĩ, Tần Phong liền đánh xe tiếp cận, đã tới kia xe đoạn thú vương 500 mệ trong vòng. Lúc này Tần Phong có thể rõ ràng nhìn đến, đối phương thân thể cao lớn, là một cái thật lớn lợn rừng. Xe đoạn thú vương cấp lợn rừng, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy, đối phương ước chừng 20 mệ cao, nhìn qua có 5 tầng lầu độ cao, đã cũng đủ làm cho người ta sợ hãi, răng nanh ước chừng có 10 mệ trưởng, như là băng ngưng kết mà thành, cả người khoác tuyết trắng lông tóc, cư nhiên rất dài, nếu không phải đối phương heo cái mũi cùng răng nanh, loại này sinh vật, Tần Phong đều phải hoài nghi như thế nào phân rõ, là tuyết lợn sống tiến hóa thú vương. Loại này sinh vật sinh hoạt ở cánh đồng tuyết châu rất nhiều địa phương, thực lực cường hãn, sau trưởng thành liền có E đoạn, tới C đoạn thú vương cũng hoàn toàn không hiếm lạ, rốt cuộc đại tuyết sân giữa, thiên tài địa bảo linh thảo, có đều là thích thích thích. Tuyết lợn sống vương nơi đi qua, cây cối đều đi theo khuynh đảo, bất quá nó còn chưa tới quốc lộ thượng, nhưng là lại quá 1.000 mét, liền khả năng nhìn đến tháp canh còn có cánh đồng tuyết châu nhà ấm gieo trồng mà. Đến lúc đó, dọc theo con đường một đường phá hủy lại đây, sớm muộn gì sẽ tìm được Lẫm Đông Bảo. Bất quá, nó kiêu ngạo, đã dừng ở đây. Thần Phong nâng lên trên tay. Một cái màu trắng quang điểm xuất hiện, trong trước mắt, liền biến thành một cái thật lớn viên cầu, khủng bố năng lượng xuất hiện. Tư. Một đạo bạch quang, đông nhiên bùng nổ. Là Thánh Giáp. Thánh Giáp nội ẩn chứa năng lượng, còn có thập phần chi tam, lúc ấy không đủ để giết chết rét, nhưng là giết chết một cái C đoạn thú vương, đều là đại tài tiểu dụng. Bạch sắc quang mang nháy mắt xuyên qua khổng lồ tuyết lợn sống thú vương trên người, sao chịu được so vạn năm không hóa hàn băng giống nhau sắc ngoài, dễ dàng bị xé mở, theo sau lộ ra một cái động lớn. Tuyết lợn sống tùy ý phá hư, đột nhiên im bặt. Thật lâu sau lúc sau, kia thân thể cao lớn lay động một chút, khuynh đảo trên mặt đất. Vâng! Đất rung núi chuyển, chung quanh dị thú, hoảng loạn mà chạy. C đoạn thú vương, chết. Chương 591 tổn thất thật lớn. Ta đi lấy một chút tài liệu, ngươi ở bên trong xe ngồi đi. Thần Phong nói. Ta trực tiếp trang đi thì tốt rồi. Đừng nhúc nhích dùng dị năng, nghỉ ngơi một chút. Nga, hào đi. Đôi khi, tuy rằng bị thương chỉ là một chút, khẽ cắn môi cũng liền đi qua, nhưng là Tần Phong cảm thấy, chính mình tiểu hồ ly, cũng là yêu cầu che chở. Tuy rằng khả năng Bạch Ly không hiểu lắm Tần Phong làm như vậy nguyên nhân. Tần Phong phóng thích hắc ám dị năng, bao phủ huyền phụ chiến xa, xe dần dần giấu đi, thật giống như là biến thành trên mặt đất bóng ma giống nhau, liền máy bay không người lái đều không thể quay chụp đến. Tần Phong tiến vào rừng rậm giữa, đại bộ phận dị thú đều đã chạy, có một ít đụng vào Tần Phong dị thú, tự nhiên trở thành đao hạ vong hồn. Theo sau Tần Phong dùng thanh vương đao cắt dị thú, mở ra võ thần mộ để vào trong đó, như vậy một cái đại gia hỏa, tiêu thụ chính là phi thường hảo. Tần Phong phản hồi, hủy bỏ hắc ám dị năng, đánh xe tiếp tục đi tới. Mà lúc này, từng hàng máy bay không người lái, tất cả đều ở Tần Phong trước mặt phi hành, tựa hồ là đối hắn kính chào giống nhau. Trung tâm thành phố nội, office building, trời đông giá rét, bảo bảo chủ vội vàng nói, mau, cho ta liên thông vị đại nhân này máy truyền tin. Ở đặc thù thời điểm chiến đấu, máy truyền tin đều là có thể liên tiếp công cộng, hơn nữa có thể trực tiếp truyền đạt đến sở hữu khu vực nội máy truyền tin, chỉ cần thu nhỏ lại phạm vi, tỏa định đến một người trên người đơn độc liên hệ, cũng là có thể thực hiện. Tích. Tần Phong máy truyền tin lập tức lập lòe lên, theo sau xuất hiện huyền phù màn hình, tự động hiện lên trời đông giá rét bảo bảo chủ chân dung. Đại nhân, ta đại biểu trời đông giá rét bảo mọi người dân, cảm tạ ngươi viện trợ. Đối phương kích động nói. Tần Phong quét đối phương liếc mắt một cái, nhìn đến người nọ trên người mang theo dê đoạn năng lực giả huy chương, liền biết sao lại thế này. Chỉ là đi ngang qua, thuận tay tiêu diệt mà thôi, bất quá ngươi cũng có thể cho ta bổ tiền nhiệm vụ. Tần Phong nói. Là, ta nhất định đúng sự thật đăng báo. Ân, đại nhân, ngươi hiện tại là muốn vào thành nghỉ ngơi sao? Ta bên này có chuyên môn tự đái khách cao cấp biệt thự. Tần Phong nghĩ chính mình cùng Bạch Ly hiện tại trạng thái, cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, hảo, vị trí phát lại đây, lưu lại chìa khóa liền hảo, ta hy vọng ta ở trời đông giá rét bảo thời gian nghỉ ngơi nội, không ai lại đây quấy rầy. Những lời này cần thiết nhắc nhở đối phương, đối với một cái lạc hậu xa xôi thành thị tới nói, Tần Phong cái này C đoạn thực lực thật sự là quá cường, có quá nhiều người, muốn leo lên Tần Phong như vậy đại thụ, theo sau một bước lên trời. Tần Phong nhưng không nghĩ chính mình bị thương, còn muốn ứng phó người như vậy. Là, nhất định làm được. Trời đông ra rét bảo bảo chủ vội vàng gật đầu. Hảo, giao cho ngươi. Tần Phong nói xong cũng cúp thông tin, theo sau đem chính mình thông tin dãy số cùng tên chính thức cấp đối phương đã phát qua đi, như vậy hảo xin chiến công. Bên kia trời đông giá rét bảo chủ lập tức hướng nhân loại liên minh xin chiến công, có ghi hình nơi tay, xin chiến công thực dễ dàng xuống dưới. Bất quá ở xin chiến công lúc sau, nay trời đông giá rét bảo bảo chủ, lại ngây ngẩn cả người, nói, ai, tên này, như thế nào như vậy quen thai a? Phải biết rằng, C đoạn trở lên người, đối với phía dưới năng lực giả tới nói, đều là phi thường xa xôi, trừ phi ngươi bằng hưu hoặc là cái gì thân nhân, trở thành C đoạn. Khả năng biết giải một chút sự tình. Liền giống như trời đông giá rét bảo chủ, vẫn luôn chấn thủ trời đông giá rét bảo, không có đi qua tiền tuyến, biết đến C đoạn năng lực giả, cũng không vượt qua ba người, trong đó một cái vẫn là cánh đồng tuyết châu châu trưởng. A, bảo chủ, người này, không phải Tần Phong sao? Vô nghĩa, ta cũng là biết hắn là Tần Phong. Không không không, là cái kia, thiên tiêu tranh phong tái quán quân, này một năm ngày đầu tiên tiêu, Tần Phong. Cái gì? Này cũng quá cường. Phải biết rằng, bọn họ phía trước cho rằng này hai đi ngang qua huyền phù chiến xa, bên trong người ít nhất là B đoạn năng lực giả, bằng không sao có thể nhất chiêu tiêu diệt C đoạn thú vương, thậm chí bọn họ đều không có nhìn đến Tần Phong xuất động bất luận cái gì vũ khí, chỉ là một cái tay. Giờ khắc này, Tần Phong ở này đó người trước mặt, lập tức vô hạn cất cao, tới chỉ có thể nhìn lên nông nỗi. Theo sau, Tần Phong giác tiến vào trời đông giá rét bảo nội, tìm được rồi bảo chủ cung cấp biệt thự, ở xuống dưới. Tần Phong lần này thương thế không nặng, nhưng là tổn thất thật lớn, mất đi địa ngục chi thạch, ngọn lửa thánh thạch, hơn nữa bạch ly thứ cấp thánh giáp, cũng trực tiếp bị hủy diệt. Trong óc giữa tinh hoạch, hấp thu rất lớn phủ văn lúc sau, có chút thừa nhận không được, chẳng sợ hắn ước chừng có SS đoạn tiềm lực, như vậy cũng thật là đáng sợ. Nhưng là này không phải lớn nhất tổn thất. Lại là đã không có địa ngục chi thạch lúc sau, liền không có hắc ám lực lượng gấp 10 lần tăng phúc. Loại này, mặc kệ địa ngục chi thạch tới có bao nhiêu đại, mà là một loại đặc thù từ trường. Có lẽ hẳn là đi địa cầu bên kia, đi Mỹ Tây Liên minh bên kia cái kia thành thị. Tần Phong nghĩ, chỉ là, cảm nhận được Z thực lực lúc sau, Tần Phong đối với S đoạn năng lực giả, cũng có một ít lo lắng. Hiện tại thực lực của chính mình, còn không đủ để qua bên kia. ít nhất phải chờ tới B đoạn, Bạch Ly cũng muốn tấn chức đến B đoạn lúc sau, lại đi, như thế nói, tự nhiên muốn lựa chọn một cái khác địa phương. Tần Phong trong đầu nghĩ hiện giờ thời gian này dị vị diện, đặc thù bí cảnh, hoặc là một ít thiên tài địa bảo xuất hiện, bất quá đều không có. Vô số thiên tài địa bảo, cũng không phải cùng nhau xuất hiện, hiện giờ Tần Phong trọng sinh thời gian 1 năm rưỡi, dư lại 8 năm mới có thể xuất hiện thứ tốt, thậm chí bởi vì Tần Phong trưởng thành, ngược lại đã không có tác dụng. Một khi đã như vậy, dứt khoát tiếp tục đi tiền tuyến đi. Hạ quyết định, lúc sau Tần Phong hảo hảo trải vớt đầu giữa hắc ám phù văn, lại tu luyện hấp tinh quyết, làm nội lực khôi phục viên mãn, rót vào thánh giáp giữa, bảo trì thánh giáp viên mãn. 7 ngày lúc sau, Tần Phong trên người thương thế đã hảo, mà Bạch Ly cũng hoàn toàn khôi phục lại đây, thậm chí thực lực lại lần nữa tăng lên nhất giai, loại này siêu cường chiến đấu, làm nàng lực lượng càng thêm ngưng thật. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin, vang lên. Là Bắc Vực Vực Trường Thượng Hàm. Tần Phong, ngươi gần nhất không có trấn thủ ở Bắc Hải Châu. Thượng Hàm thanh âm truyền đến. Tần Phong nhướng mày, không biết Thượng Hàm như thế nào sẽ hỏi như vậy, nhưng là vẫn là nói, ân, không có ở, có chuyện gì sao? Ân, ta sợ ngươi muốn trấn thủ Bắc Hải Châu nói, ta liền không hảo cho ngươi phát nhiệm vụ, một khi đã như vậy, ta đây cũng không khách khí. Kỳ thật Thượng Hàm hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, Bắc Hải Châu phía trước chính là tiền tuyến vị trí, có Bắc Hải sa mạc cái này tùy thời khả năng sẽ dẫn phát Bắc Hải 4 thành diệt vong địa phương, tự nhiên yêu cầu một cái C đoạn đi trấn thủ. Cao Vũ Khang lúc trước không quay về, là bởi vì còn có mặt khác cổ võ thế gia ở, không cần lo lắng. Thượng Hàm cũng không hiểu biết nửa năm nhiều thời giờ, Bắc Hải sa mạc rốt cuộc xuất hiện như thế nào biến hóa, cũng cho rằng Tần Phong sẽ trấn thủ Bắc Hải Châu. Kết quả ngược lại ở phía trước mấy ngày quân công xin thượng nhìn đến Tần Phong. Chương 592 Thượng Hàm nhiệm vụ. Tiểu tử này, quả nhiên không chịu ngồi yên, chỉ là không biết vì cái gì muốn đi cánh đồng tuyết châu. Đương nhiên, vô luận là cái gì, Thượng Hàm cũng không muốn hỏi ra tới, sợ Tần Phong cảm thấy chính mình là ở giám thị hán. Tần Phong châu trưởng, hiện tại, ta lấy Bắc Vực Vực lớn lên thân phận, đối với ngươi chính thức hạ đạt nhiệm vụ. Thượng Hàm sắc mặt nghiêm túc nói. Là. Tần Phong cũng sắc mặt nghiêm túc lên, chờ đợi Thượng Hàm hạ đạt mệnh lệnh. Ban bố Tần Phong châu trưởng, đi trước độ tang biên giới tuyến, lợi hoa bồn địa, tham gia dọn dẹp nhiệm vụ nội dung tự hành quyết định, trong khi 1 tháng. Tần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đến không phải kinh ngạc Thượng Hàm nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ này, vừa lúc cùng Tần Phong muốn đi địa phương, là nhất trí. Theo sau, Thượng Hàm cũng cho Tần Phong một ít khen thưởng tài chính. Đại khái là B đoạn tướng quân cấp bậc, bởi vì ở Thượng Hàm trong mắt, Tần Phong thực lực so B đoạn tướng quân càng cường. Nếu chỉ cấp C đoạn khen thưởng, thật là quá bạc đãi Tần Phong, hoàn toàn là làm Tần Phong làm rất nhiều sống, còn cầm thấp kém tiền lương. Thượng Hàm chính là một cái rất hào phóng cấp trên. Thu được, vượt trường. Hảo, hiện tại ngươi có thể đi gần đây thành thị, đạo tiêu sẽ đưa đến ngươi bên kia. Thượng Hàm phân phó một tiếng. Ta hiện tại liền ở trời đông giá rét bảo. Kia vừa lúc, đồ vật nhất muộn 30 phút đưa đến. Hảo. Tần Phong gật đầu, đột nhiên trong lòng vừa động, hỏi, Thượng Vực Trường, chúng ta Bắc Vực, cũng có dấu ở chỗ tối siêu cấp cường giả sao? Thì như nói ép đoạn. Thượng Hàm bên kia sửng sốt, theo sau nói, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng vấn đề? Chẳng lẽ tưởng bái sư học nghệ? Chính là tùy ý hỏi một chút. Có đến là có. Đáng tiếc không phải hắc ám hệ hoặc là hòa hệ, cũng không phải cổ võ giả, mà là một cái băng hệ dị năng giả, S đoạn. Thần Phong trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, Thượng Hàm kỳ thật là biết đến. Thì ra là thế. Ngươi lần này đi cánh đồng tuyết châu, không phải là nhìn thấy vị kia cường giả đi. Thượng Hàm đột nhiên giật mình hỏi. Thần Phong gật gật đầu, nói, nếu ngươi nói chính là Hồ Sơn Đại Nhân nói, đó chính là... Thượng Hàm nhìn về phía Tần Phong, lúc này đây không ngừng là kinh ngạc. Nói thật, ta cũng không biết tên của hắn là cái gì, thậm chí ta cũng chưa gặp qua vị này cường giả, vẫn là ta phụ thân sinh thời, đã từng cùng ta nói rồi, Bắc Vực giữa, kỳ thật nguy hiểm nhất không phải Bắc Hoa Thị, mà là cánh đồng tuyết châu. Cánh đồng tuyết châu ngoại chạy dài vô cùng núi lớn, có thực khủng bố dị thú tồn tại, cũng may, có một vị trấn thủ giả, vẫn luôn ở bên kia sinh tồn. Người này, bị hắn xưng là băng hồ tổ. Ta vẫn luôn cho rằng, là hình dung đối phương thực lực có thể nháy mắt đông lại một tòa hồ, nguyên lai chỉ là họ Hồ sao. Tần Phong cũng là bị chấn động một chút, trăm triệu không nghĩ tới, Hồ Sơn là bị người như vậy xưng hô, phải biết rằng Thượng Hàm phụ thân tuổi cũng không nhỏ, như vậy nói vậy này băng hồ tổ, thật là lúc trước một khe lớn thời đại tồn tại. Ngươi sẽ không, đã chịu đối phương cái gì chỉ điểm đi. Lúc này, chính là Thượng Hàm, đều nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi một chút. Nay đến không có, nhưng là đối phương đích xác đã cứu ta, cho nên cũng muốn biết một chút ân nhân thân phận, nhưng là mở miệng hỏi ra tới không tốt lắm. Tiểu tử ngươi, thật đúng là có đại vận khí trong người người. Thượng Hàm cảm thán một câu, cũng không có dò hỏi tới cùng, phía trước một câu đã là vượt qua. Hai người lúc sau không có nói cái gì nữa, tuyên bố nhiệm vụ lúc sau, Thượng Hàm tìm Tần Phong cũng không có gì sự tình, liền cắt đứt thông tin. Đợi nửa giờ không đến, liền có dê đoạn năng lực giả, từ Bác Hoa Thị dùng không gian đạo tiêu tới trời đông giá rét bảo, đưa tới. Mà chỉ có cấp B đoạn hoặc là C đoạn năng lực giả tuyên bố nhiệm vụ, mới có thể dùng như vậy xa xỉ phương thức đi. Rốt cuộc này ít nhất giá trị 100 triệu. Có không gian đạo tiêu lúc sau, Tần Phong chỉ cho trời đông giá rét bảo chủ để lại một cái ngôn, liền mang theo Bạch Ly, mở ra không gian đạo tiêu, đi trước một cái khác, đối Bạch Ly tới nói xa lạ, đối Tần Phong tới nói, lại quen thuộc hoàn cảnh. Tần Phong lính đánh thuê kiếp sống, lính đánh thuê chi vương kiếp sống, chính là từ nơi này bắt đầu. Lợi hoa bồn địa. Nơi này hàng năm có 3 cái B đoạn năng lực giả đóng quân, tất yếu thời điểm, có mấy chục cái B đoạn năng lực giả sẽ ở một ngày nội tiến đến nơi này tiến hành dọn dẹp nhiệm vụ. Mà lúc này, Tần Phong tầm mắt khôi phục, liền phát hiện chính mình ở một cái rộng mở vô cùng trong đại sảnh. Theo sau, bên người lại là một đạo quang mang hiện lên, một bóng người từ cái khe giữa đi ra. Nga. Tần Phong. Từ tướng quân. Tần Phong cũng nhận ra đối phương thân phận, cư nhiên là Từ Kình tướng quân. Ngươi cũng tới bị phái dọn dẹp nhiệm vụ. Xem ra Từ Kình tướng quân cũng đúng rồi. Nếu ta biết Thượng Hàm phái ngươi đã đến rồi, ta khả năng liền sẽ không tới, thú triều ngươi đều có thể nhẹ nhàng giải quyết, huống chi là nơi này. Từ Kình vỗ vỗ Tần Phong cánh tay. Tần Phong lại lắc đầu, trung triều cùng thú triều không giống nhau, nơi này, ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, vẫn là rất nguy hiểm. Có Từ tướng quân ở bên cạnh chiều ứng, cũng hảo rất nhiều. Ha ha, kia nhưng thật ra, thừa dịp hiện tại thời tiết độ ẩm biến hóa, chúng ta nhanh lên làm một ít rửa sạch, sang năm mùa xuân trùng chiều, cũng sẽ nhược một chút. Không sai. Hai người đến là nở nụ cười, cùng nhau đi ra ngoài. Thức mau, cửa liền có người tất cung tất kính lại đây tiếp ứng, tại đây loại tiền tiến đến giữa, rất ít có người chú ý chiến trên mạng tin tức. Húng chi thiên tiêu tranh phong tái vẫn luôn là cấp 20 tuổi dưới năng lực giả xem, mà tuổi này, đại bộ phận người cố định sẽ không tới dê đoạn. Mà nơi này, tùy tiện đi ra một sĩ binh, đều là xê đoạn năng lực. Từ Kình tướng quân, bên này thỉnh, hai vị này là. Bởi vì Tần Phong cùng Bạch Ly đều không có mang lên năng lực giả huy chương, người kia giữa mày nhíu một chút, hiển nhiên không biết như thế nào xưng hô. Ngượng ngùng. Tần Phong đem năng lực giả huy chương đem ra. Một lần nữa đeo thượng, Bạch Ly cũng đi theo làm theo. Ta được đến Thượng Hàm vực lớn lên nhiệm vụ, lại đây dọn dẹp trùng thú. Thượng Hàm vực trường. Kia xê đoạn ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Tần Phong, trên mặt cư nhiên còn mang theo nhàn nhạt khinh bỉ, nét hiển nhiên đem Tần Phong lời nói, coi như khoác lác. Thượng Hàm vực trường một cái A đoạn năng lực giả, sẽ cố ý phân phó một cái xê đoạn năng lực giả tiến đến nơi này dọn dẹp nhiệm vụ. Hẳn là kéo ra hổ xả đại kỳ đi. Thật là làm người cảm thấy buồn cười. Được rồi, các ngươi tự do hoạt động đi, Từ Kình tướng quân, bên này thỉnh, nhân loại liên minh năng lực giả đại sảnh lầu 3 đã có xa hoa phòng cho khách quý chuẩn bị. Tần Phong thật là dở khóc dở cười, phải biết rằng, Thượng Hàm cấp Tần Phong đãi ngộ, là cùng bê đoạn giống nhau, ở tại năng lực giả đại sảnh lầu 3 một chấn thủ, là hắn trách nhiệm, người này cư nhiên làm hắn tự do hoạt động. Từ Kình nghe được đối phương nói, hiển nhiên cũng là sửng sốt. Sắc mặt một túc, liền phải răn dậy. Bất quá Tần Phong thực mau ngăn cản Từ Kình, mở miệng nói, Từ Kình tướng quân, vừa lúc, ta cũng tưởng tự do hành động một chút, nếu có cái gì chuyện khẩn cấp, liền liên hệ ta máy truyền tin. Ở cái kia tiếp đãi người khinh bỉ dưới ánh mắt, Tần Phong làm một cái đả thông tin khí thủ thế, bất quá ở người kia xem ra, Tần Phong này khoác lác, đều thổi tới rồi bầu trời đi, cư nhiên còn muốn cùng Từ Kình tướng quân ngạnh chấp đối. Chương 593 độ tang bồn địa. Ai, Tần Phong. Đừng đi a. Tư Kinh vội vàng hô, nhưng là Tần Phong lại xua xua tay, mang theo Bạch Ly thượng huyền phù chiến xa đi rồi. Tư Kinh lần này cũng không hảo ngăn trở, tổng không thể không biết xấu hổ bắt lấy Tần Phong đi. Chỉ tiếc, đây chính là một cái cường đại trợ lực, cư nhiên liền như vậy rời đi. Nhìn đến nơi này, cái kia tiếp đãi nhân viên, cũng ngẩn người, hoài nghi chính mình hay không làm sai sự. Từ tướng quân, nếu ngươi yêu cầu năng lực giả nói, ta có thể điều khiển hắn đến thủ hạ của ngươi công tác. Tư Kinh nhíu mày, nhưng là tốt đẹp giáo dưỡng vẫn là làm hắn hỏi, ngươi tên là gì? Chức vụ là cái gì? Báo cáo tướng quân, ta kêu Tưởng Sóng, phụ trách độ tang buồn địa chiến trường điều hành công tác. Ngươi như vậy, chính là nhân loại liên minh từ trước kia bắt đầu bồi dưỡng lên quản lý tầng, bất quá thực lực của hắn cùng nhãn lực, thật sự là làm Tư Kinh bất đắc dĩ. Ngươi xem ra, đến tăng mạnh một chút nghiệp vụ huấn luyện. Nói như vậy, Tư Kinh trực tiếp đi rồi, lười đến cùng này Tưởng Sóng nói chuyện. Này! Tướng quân, đây là có ý tứ gì a? Tưởng Sóng cũng không dám chính mình đi, chỉ có thể yên lặng đi theo Tư Kinh phía sau, thẳng đến Tư Kinh tiến vào nhân loại liên minh. Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia tiểu tử, có cái gì địa vị không thành? Như vậy nghĩ, Tưởng Sóng cũng có chút hái hùng khiếp vía lên. Tư Kinh ở nhân loại liên minh giữa xem tình hình chiến đấu thời điểm, Tần Phong cũng không nhàn rỗi, nơi này chiến trường, nhưng cùng Lũng Xuyên không giống nhau, Lũng Xuyên núi non giữa, đại bộ phận vẫn là dê đoạn, lui tới cường đại dị thú là dê đoạn thú hoàng, mà nơi này, tất cả đều là xê đoạn dị thú. Xác thực nói, là trùng thú. Tần Phong mang theo Bạch Ly tìm một nhà lữ quán trụ hạ, theo sau tính cả nhân loại liên minh khu vực võng, thực mau tra tìm tới rồi độ tang buồn địa phân bố đồ. Nay mắt trên, rậm rạp, nhan sắc cơ hồ nối thành một mảnh. Toàn bộ đều là trùng thú. Ở vẫn là tiếp cận mùa đông, tuy rằng ở cái này địa lý vị trí thượng, mùa đông thấp nhất nhiệt độ không khí cũng không thấp, trùng thú hoạt động, chỉ là hơi chút chỉ hoãn một ít mà thôi. Nếu là tiến vào mùa hạ sinh sôi nảy nở mùa, kia này mặt trên trùng thú tiêu chí, chính là chiếm đầy toàn bộ màn hình, không có một kia khe hở đại khối nhan sắc. Lần này huyết tuyến trùng thú phạm vi khá lớn, trùng mẫu vị trí cũng tương đối tới gần. Lục tinh bọ ngựa, cũng có chút nguy hiểm. Phiên thổ long khu vực vẫn là đường đi. Tần Phong quen thuộc này đó dị thú bất luận cái gì công kích, tự nhiên biết nào một loại trùng thú cường đại, nào một loại trùng thú cần thiết diệt trừ. Thực mau, Tần Phong trong lòng có một cái kế hoạch. Chỉ là đôi khi, kế hoạch thật sự không đổi kịp biến hóa mau. Tần Phong cùng Bạch Ly nghỉ ngơi một chút lúc sau, liền đi trước năng lực giả trong đại sảnh bộ. Nơi này hình người sắc vội vàng, xê đoạn năng lực giả chỗ nào cũng có. Nơi này cũng thành lập lên giống như Lũng Xuyên như vậy xích tường thành, bất quá tổng cộng chỉ có 3 cái phòng ngự thành lũy, Tần Phong nơi, chính là độ tang trung ương thành. Mặt khác 2 cái thành lấy tả hữu thành xưng hô, 3 cái pháo đài thật giống như là một hình tam giác sắp hàng. Như vậy phòng hộ công sự, lớn nhất áp lực liền ở trung ương thành. Chỉ cần trung ương thành rách nát, dư lại cũng chỉ có chạy trốn phân. Tần Phong đi tới công tác đài bên cạnh, nhìn mặt trên lập loè nhiệm vụ, tùy tay tiếp được mấy cái săn giết trùng thú. Bên cạnh, còn truyền đến mặt khác tiểu đội thanh âm. Hôm nay thu hoạch thế nào? Còn hành, chính là tổn thương có điểm nghiêm trọng, có một cái hỏa lực tay bị thương. Này giúp súng ống giả chính là nhược. Nhưng là ở độ tang buồn địa, không có súng ống giả không được. Gần nhất tân xuất hiện một cái tập đoàn súng ống không tồi, nhiều mua điểm. Nga. Gọi là gì? Têu Phong Lê, bọn họ quảng cáo còn rất nhiều đâu. A, nghe qua. Tần Phong nghe được bọn họ nói, trong lòng lại là ngoài ý muốn, lại là cảm thấy buồn cười. Xem ra chính mình nhãn hiệu, đồ vật nhưng thật ra nhiều không ít. Nghĩ vậy, Tần Phong lại đột nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề. Hắn mở ra máy truyền tin, đưa vào tin tức. Chuẩn bị làm Phong Lê dong binh đoàn người, mang hảo mạnh nhất xuống ống, còn có phía trước từ bí cảnh giữa được đến phản kích kết tinh chế tạo hộ giáp, tới độ tang buồn địa. Có này 2 dạng thần khí, ở độ tang tuyệt đối có thể lấy được không tồi thành tích. Chỉ là Tần Phong mới vừa đưa vào xong, máy truyền tin thượng đột nhiên lập lòe một trận hồng quang, một cái quan trọng thông chi hiện ra tới. Hiện tại khẩn cấp nhiệm vụ, B7 đoạn năng lực giả, Khổng Bác tuyên bố, tuyển nhận 100 danh C đoạn năng lực giả. Nhiệm vụ khen thưởng, công hơn 5.000, C đoạn thú đem tinh hoạch. Mọi người nhìn đến như vậy khen thưởng, đồng thời sửng sốt, theo sau ổ lên lên. Này khen thưởng tuyệt đối đủ phong phú, 5.000 công hơn, nếu dựa theo Tần Phong săn giết xê đoạn dị thú tính toán, nhưng chính là 5.000 chỉ mới có thể có được thu vào, có thể đổi chỗ rất nhiều không lầm phù văn trang bị. Hơn nữa, cư nhiên còn có một cái xê đoạn thú đem tinh hạch. Ở đây xê đoạn, bao vây tiếu trừ đồng dạng xê đoạn trùng thú, tuy rằng có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng là thú tạm chấp nhận là muốn hợp lực mới có thể đánh chết, còn khả năng tùy thời tử vong, cuối cùng chiến lợi phẩm mọi người cùng nhau chia cắt. Này không bác, cũng quá lớn bút tích. Trước mắt liền tung ra đi 100 cái. Là hắn. Tần Phong nghe được người kia tên, đến là có chút ngoài ý muốn, chỉ là Tần Phong không xác định có phải hay không người kia. Nhưng vào lúc này, năng lực giả đại sảnh lầu 2, vội vàng đi xuống tới hai người, một cái là Khổng Bác, một cái khác, còn lại là C7 đoạn năng lực giả, phía trước tiếp đãi từ kình tường sóng. Khổng Bác tuổi tác đại khái 40 tuổi, nhưng là lấy cổ võ giả thân thể, tuổi này chỉ sợ còn muốn hơn nữa 10 tuổi 20 tuổi, bề ngoài cũng không thể đủ xác định. Hắn nhìn qua thập phần giỏi giang, thân thể nhỏ gầy, đại khái 170 thân cao, đối với một đám cường tráng giống như man như một đám người, có vẻ phá lệ xung ra. Mà nhìn đến người này nháy mắt, Tần Phong cũng rốt cuộc xác định đối phương thân phận. Ngàn cơ phi đao, Khổng Bác. Tần Phong lại biết, này không phải đối phương bẩm sinh thân cao, mà là hậu thiên tu luyện độc đáo công pháp dưỡng thành. Hơn nữa lại nói tiếp, Tần Phong cùng Khổng Bác còn có một ít sâu xa, Tần Phong trong tay thần kỳ khối ruby, trọng sinh phía trước, đúng là Khổng Bác có được. Cũng lại nói tiếp, cũng thật là xảo. Mà lúc này, Khổng Bác xuất hiện, mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở cái này bê đoạn năng lực giả thân phận. Vô cản xù. Bởi vì năng lực giả càng là tu luyện, yêu cầu tiêu phí thời gian càng dài, vì thế, mỗi một cái cao đẳng cấp năng lực giả, đều đã chịu thấp đẳng cấp năng lực giả truy phủng, khen tặng. Liền giống như dê đoạn năng lực giả đối đãi xê đoạn, xê đoạn đối đãi bê đoạn càng là cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao. Thiên tiêu vì cái gì cuồng ngạo, liền bởi vì bọn họ thường thường xem nhẹ người bình thường tiến triển tốc độ, thực lực nghịch thiên. Nhưng là Tần Phong tuy rằng có thể dùng lực bê đoạn, nhưng là trên người treo xê đoạn năng lực giả huy chương, đều là xê đoạn người, lại không cách nào đối hắn tôn kính lên. Các vị, ta cũng không gạt đại gia, ta hiện tại muốn đi 13 hào khu vực tìm một chút người, nếu các ngươi cho rằng các ngươi thực lực còn có thể, liền lĩnh nhiệm vụ, ta chỉ chờ đãi 3 phút. Nói 3 phút, Khổng Bác liền bắt đầu véo biểu lên, nhưng là như vậy phong phú nhiệm vụ, chỉ là tìm người, tự nhiên sẽ có người lĩnh. Chỉ là, nghe được 13 hào khu lúc sau, cũng có người chần chờ lên. 13 hào đi. Kia không phải. Chương 594 một cùng đi trước. Độ tang buồn địa diện tích quá lớn, bởi vì địa mạo không có rõ ràng tiêu chí, cho nên dứt khoát chia làm bất đồng khu vực, 13 hào khu vực nội, hiện giờ xuất hiện đều là một đám cự độc sinh vật. Bướm trắng. Này đó bướm trắng thực lực cũng không như thế nào cường, độc tố lại không thấp, bướm trắng sắc thái sặc sỡ, dễ dàng làm người sinh ra ảo giác, không tự giác bị hấp dẫn. Cái này địa phương, có điểm quá nguy hiểm đi. Mọi người lập tức nhíu mày nói. Đúng vậy, ta hẳn là không được. Đây là muốn tìm người nào a? Đi như vậy nguy hiểm địa phương. Nhìn đến mọi người tham thảo, Khổng Bác cũng sắc mặt biến thành màu đen. Hắn không nghĩ trì hoãn quá dài thời gian, 3 phút đã là hắn cực hạn, cho nên hắn trầm giọng nói, ta sẽ cùng đại gia cùng nhau đi trước, nhưng là ta muốn, không phải ở phía sau trốn tránh hèn nhát, mà là có thể chấp hành nhiệm vụ người, tốt nhất là dị năng giả, bằng không, ta giá cả, sẽ không khai như vậy cao. Khổng Bác nói như vậy, mọi người cũng rốt cuộc lý giải, nhiệm vụ khen thưởng vì cái gì như vậy phong phú nguyên nhân. À, Khổng đại nhân, yên tâm. Ta là một hệ dị năng giả, ở độ tang giã ngoại khu, tuy rằng không thấy được rất mạnh, nhưng là tìm người lại là không cần tốn nhiều sức. Một người lập tức đứng dậy. Viên Hiểu Quang, hắn nói, đích xác không tồi. Bằng không chúng ta cũng thử xem, dù sao có 100 người, chúng ta cũng không thấy không có tác dụng. Không sai, thử một lần. Có Viên Hiểu Quang đi đầu, mọi người sôi nổi điểm đánh máy truyền tin, gia nhập chấp hành nhiệm vụ giữa. Khổng Bác nhìn Viên Hiểu Quang liếc mắt một cái, mở miệng nói, nếu có thể tìm được ta nữ nhi, ngươi khen thưởng, ta sẽ phiên bội cho ngươi. Mọi người tất cả đều kinh ngạc lên, nguyên lai là Khổng Bác nữ nhi mất tích. Tần Phong nhíu nhíu mày, nhìn người chung quanh chẳng những không có người cảm thấy không đúng, ngược lại nóng lòng muốn thử, hưng phấn lại lần nữa gia nhập đội ngũ. Tần Phong sắc mặt trầm xuống dưới. 13 hảo khu thật là phi thường nguy hiểm địa phương, liền Tần Phong cũng không tính toán đi trước loại địa phương này tiến hành huấn luyện, gióng trống khua chiêng đi cứu một người, mang theo 100 cái C đoạn năng lực giả, vạn nhất phòng tuyến bên này xảy ra vấn đề, ai phụ trách? Không bác thật là quá hồ nháo. Chỉ là nếu hiện tại ngăn cả nói, chỉ sợ cũng không có người sẽ nghe đi. Rốt cuộc Tần Phong cũng chỉ là một cái C đoạn năng lực giả, nhân ngôn rất nhỏ. Nghĩ nghĩ, Tần Phong cũng điểm hạ máy truyền tin tiếp thu nhiệm vụ, coi như là làm chuyện tốt hảo. Bạch Ly, ngươi cũng tiếp. Ân. Bạch Ly nhanh chóng tiếp nhận rồi nhiệm vụ, 3 phút thời gian cũng vừa lúc qua đi, tuy rằng không có tìm được 100 người, nhưng là trong đại sảnh một nửa nhân viên đều gia nhập trong đó, tổng cộng 78 cá nhân. Đi. Không bắc cũng không lại tìm người, trực tiếp ra lệnh một tiếng, đi ra năng lực giả đại sảnh. Năng lực giả đại sảnh bên ngoài chính là quảng trường, mọi người sôi nổi thả ra huyền phù trên xa, 70 nhiều chiếc xa hoa vô cùng xe, ở trên quảng trường tụ tập, theo sau đi theo khổng bắc xe, trực tiếp khai ra trung ương thành. Xe khai 20 phút, cũng đã tiến vào độ tang bồn địa, bởi vì đặc thù địa mạo, nơi này đại bộ phận đều là bụi cỏ, hơi có đất rừng, nhưng là luôn có một ít kỳ quái hoa hoa thảo thảo, càng là ẩn tàng rồi rất nhiều độc trùng. Mà một ít trùng thú xào huyệt bên cạnh, còn có khuẩn thảm xuất hiện, kia quả thực là so đầm lầy càng đáng sợ địa phương. Huyền phù chiến xa đội ngũ ở trên cỏ tiến lên, chạy như bay mà qua, lại giống như kinh động thứ gì. Vèo. Một đạo quang mang đột ngột xuất hiện, trung gian một chiếc huyền phù xe thượng, tức khắc tuôn ra một tầng năng lượng cháo. Xôn xao. Năng lượng cháo cư nhiên một kích liền nát, không chỉ như thế, một đạo màu xanh lục quang mang xẹt qua. Kia huyền phù chiến xa cư nhiên bị cắt thành hai nửa. Kéo kẹt. Đông. Vâng. Hoàn toàn báo hỏng huyền phù chiến xa rơi trên mặt đất, theo sau phát ra một tiếng nổ vang, hoàn toàn nổ mạnh. Phía trước huyền phù chiến xa lập tức ngừng lại, mặt sau cũng bị chặn lại trụ. Tần Phong vừa lúc là ở kia huyền phù chiến xa phía sau, kia lục quang hắn tự nhiên cũng thấy được. Lục tinh bọ ngựa, C2 đoạn trùng thú. Nay trùng thú chỉ có 2 mét lớn nhỏ. Nhưng là lực sát thương phi thường khủng bố, quan trọng nhất chính là, chúng nó tuy rằng không phải quần cư, nhưng là sinh sôi nảy nở thập phần dày đặc, có một cái lục tinh bọ ngựa xuất hiện, liền có vô số xuất hiện. Mà lúc này, phía trước ở bên trong xe cái kia năng lực giả tuy rằng bị nổ mạnh đâm bay, chính là tự thân là C đoạn, nội lực cương khí liền cản trở đại bộ phận nổ mạnh, này còn lấy mạng hắn không được. Chỉ là, hắn bị hướng bay ra đi lúc sau, bụi cỏ giữa. Lập tức nhảy ra số chỉ lục tinh bọ ngựa. Này đó bọ ngựa phía trước gần nút ở mặt cỏ giữa, căn bản nhìn không ra bộ dáng, lúc này nhảy dựng lên, ánh mặt trời chiếu hạ, tinh ánh dịch thấu, không phụ tên của nó. Cái gì? Kia năng lực giả tức khắc đại kinh thất sắc. Hắn tuy rằng có C3 đoạn, nhưng là chung quanh ít nhất 5 cái bọ ngựa, như vậy vây công, hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồi nhảy công. Khai. Kia năng lực giả hô to một tiếng, tức khắc buộc phát ra cực hạn tốc độ, đồng nhiên ở không trung quay người nhảy, tránh né chí mạng công kích. Chỉ là, trốn đến khai một cái hai cái, trốn không thoát cái thứ ba. Một cái màu xanh lục bọ ngựa chi trước rôi lại đây, liền phải chạm ở hắn năng lượng vòng bảo hộ thượng. Vâng! Một cái nóng rực vô cùng ngọn lửa xạ tuyến bùng nổ, nháy mắt oanh ở kia lục tinh bọ ngựa trên người. Trong phút chốc, tại đây ngọn lửa xạ tuyến công kích hạ. Này bọ ngựa đã bị đâm xuyên qua đầu, trên cổ tất cả đều chùi lủi một mảnh. 3. Lục tinh bọ ngựa lười hái vẫn là đánh vào kia năng lực giả trên người, chỉ là không có cắt ra nội lực cương khí, liền rớt đi xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! 4 đạo ngọn lửa bùng nổ, nháy mắt liền đem đuổi bắt năng lực này giả lục tinh bọ ngựa giết chết, mà lúc này, những người khác mới phản ứng lại đây, sôi nổi hướng vị trí này nổ súng. Hoặc là phóng thích dị năng, lại hoặc là cổ võ giả tự mình xuống dưới xem tình huống. Ban đầu xuất hiện kia một con lục tinh bọ ngựa, liền dưới tình huống như thế, bị hoàn toàn đánh chết, thậm chí đều đánh đến nát nhừ. Đương nhiên, nguy cơ đã giải trừ. Cảm ơn, ngươi đã cứu ta một cái mạng dạ A. Ngươi nọ mở miệng nói, vội vàng đối Tần Phong nói lời cảm tạ chấm nét. Không cần cảm tạ, hiện tại đều là một cái đoàn đội, hẳn là. Tần Phong nói xua xua tay. Thuận tay đem những cái đó lục tinh bọ ngựa bắt lại, ném vào không gian phủ văn trang bị giữa. Mà lúc này, Khổng Bắc cũng đã xuống xe lại đây, xem cùng trên mặt đất lục tinh bọ ngựa lúc sau, lại nhìn nhìn chung quanh, tựa hồ không có phát hiện có người tử vong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại đã tiến vào độ tang phân ngoài, tự nhiên không tới 13 khu, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Như vậy, đều xuống xe, cùng nhau chạy tới nơi, lấy chúng ta tốc độ, hẳn là sẽ thực mau. Hảo, nghe Khổng đại nhân. Phía trước tiếp đại nhân viên, tưởng sóng lập tức nói. Những người khác cũng tán đồng lên. Vì thế những người này bắt đầu xuống xe, tới gần ở bên nhau, 70 cái giai đoạn cùng nhau hành động, tựa hồ chiếu rọi câu nói kia, người nhiều lực lượng đại, này nhóm người, lá gan cũng biến đại không ít. Rốt cuộc, nhiều như vậy giai đoạn, ngày thường cũng không thường thấy ở bên nhau, huống chi đám người phía trước, còn có một cái bê đoạn tồn tại. Chương 595 Tân Lạp Ma Tổ. Khổng bác nữ nhi mất tích, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, cho nên ở phía trước đi tới, tốc độ tự nhiên bay nhanh. Vèo vèo vèo vèo. Khổng bác trong tay phi đao bay đi ra ngoài, kim quang hiện lên, giống như sao băng. Khổng bác thực lực phi thường cường. Những cái đó phi đao tinh chuẩn mệnh trung trùng thú đầu, chẳng sợ những cái đó trùng thú đều không có xuất hiện, thậm chí chỉ là cảm ứng được hắn hơi thở, liền đủ để cho hắn giết đã chết. Đây là một cái bê đoạn năng lực giả tự tin. Những cái đó lục tinh bọ ngựa, tự nhiên không có khả năng là Khổng bác đối thủ. Mọi người chạy như điên một giờ, rốt cuộc tới rồi 13 khu phụ cận, nơi này mặt cỏ nhìn qua cùng mặt khác không có gì hai dạng, thậm chí mặt trên còn mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, chẳng qua, làm người cảm thấy quỷ dị chính là, đóa hoa trên không hiện lên một tia sắc thái sặc sỡ sương mù. Khoảng cách 500 mét xa, mọi người đều dừng bước chân, toàn thân đề phòng. Phía trước quên chuẩn bị, đại gia có hay không cái gì tiếp xúc ảo giác linh thảo đang ăn dược, có thể lấy ra tới bán cho ta, ta phân phát cho đại gia. Khổng bác nói. Tưởng sóng lập tức cười nói, Khổng tướng quân, ngươi này nói cái gì, ngươi đã thanh toán báo thủ, này chi gian gặp được sự tình, đều hẳn là chính chúng ta gánh vác, một ít dược thảo, vẫn là đáng giá trả giá. Nói như vậy, tưởng sóng lập tức lấy ra đan dược, nuốt ăn vào đi. Những người khác nhìn đến tưởng sóng như vậy, tuy rằng không thèm để ý chút tiền ấy, nhưng là đều thầm mắng vua nịnh nọt, trong lòng có điểm khó chịu. Bọn họ tự nhiên không có khả năng thật sự muốn Khổng bác thu mua, nhưng là bị tưởng sóng như vậy vừa nói, giống như bọn họ đều phải tham tiện nghi giống nhau. Trong lòng khinh bỉ tưởng sóng, bọn họ lại vội vàng xua tay, đều nói không cần. Rốt cuộc xê đoạn năng lực giả, đều là có một ít của cải, mấy thứ này đều không có chữ hàng, như thế nào ra tới hốn. Liên tính là Tân Phong, cũng là có được tỉnh liên hạt sen. Kia hảo, ta cũng liền không khách khí, các vị xuất phát đi. Khổng bác nói, 70 nhiều năng lực giả siết chặt trong tay thảo dược, sôi nổi tiến vào đến 13 khu, đi ở cuối cùng Tần Phong lại hơi hơi cho mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cẩn thận một chút. Tần Phong kéo một chút Bạch Ly tay, hai người đi vào một mảnh bụi hoa giữa. Mà lúc này, khoảng cách nơi này ít nhất mấy ngàn mét ngoại một đỉnh núi thượng, mấy cái súng ống nhìn chằm chằm nơi này, quét tới rồi đám người. 70 nhiều chỉ dê béo, không tồi. Cầm đầu người, khoe miệng lộ ra một tia dữ tợn ý cười. Mặt khác một người giữa mày nhăn lại, nói, đi ở cuối cùng cái kia dị năng giả, có phải hay không phát hiện chúng ta, vừa rồi hắn nhìn lướt qua chúng ta bên này. Không có khả năng, địch làm tinh thần lực che chắn, có ai có thể phát hiện. Không sai, địch làm năm đó, chính là thiên tiêu, hiện tại mới 28 tuổi, cũng đã tới C5 đoạn, thực lực không phải bình thường năng lực giả cấp bậc, ít nhất là vương cấp. Những người đó sao có thể phát hiện? Đúng vậy, hơn nữa cái kia chưa đủ lông đủ cánh người, còn không phải là tiểu bạch mặt sao? Khẳng định là ở tán gái. Đều thai vạ đến nơi, cư nhiên còn nghĩ tán gái, ha ha, chỉ sợ hắn đến chết, là có thể lôi kéo kia nữ một cái tay đi. Mọi người đều đi theo cười nhạo lên. Chỉ là bọn hắn tựa hồ xem nhẹ, một cái mau đều không có trưởng tề tiểu tử, là như thế nào tới xê đoạn, nếu đối phương cũng là thiên tiêu. Như vậy rất có thể, cũng là vương giả cấp bậc tồn tại. Mà lúc này, Tần Phong đi theo mọi người đi tới 13 khu bên trong, trong lòng cũng có chính mình kết quả. Quả nhiên, lúc trước nghe được tiểu đạo tin tức, nói Khổng bác đã từng cùng Tân Lạp Ma Tổ từng có chiến đấu, thậm chí đối phương luôn giết hắn nữ nhi, nguyên lai không phải tin đồn vô căn cứ. Không biết Khổng bác có biết hay không, nơi này rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì? À, bất quá. Một cái không thuộc về Hoa Hạ Liên minh Hắc Ám thế lực tổ chức, giết lúc sau, hẳn là có rất nhiều thu hoạch đi. Thần Phong khỏe miệng hơi hơi cong lên. Phải biết rằng, phía trước hắn đi theo tới, liền không phải vì cứu người gì đó, mà là cùng ký ức giữa một việc móc nối. Như thế, đây mới là Tần Phong tới nơi này nguyên nhân. Huống chi, hắn nội lực, còn kém một chút liền có thể tiến lên giai, giết người, vĩnh viễn so với chính mình tu luyện muốn mau. Tần Phong bức thiết muốn tăng lên thực lực, làm như vậy, tự nhiên tốt nhất. Nơi này quá lớn, đại gia phân công nhau bắt đầu tìm kiếm đi. Khổng Bác nói. Từ từ, Khổng đại nhân, có phát hiện. Phía trước cái thứ nhất gia nhập đội ngũ viên Hiểu Quang lập tức nói, theo sau trên mặt đất mặt cỏ không ngừng đong đưa, cư nhiên sinh ra một cái dây đằng tới. Kia dây đằng thượng, cư nhiên xuất hiện một khối vải dệt. Nay vải dệt lấy ra tới, màu đỏ sầm áo khoác, nhìn qua tính chất không tồi, thậm chí nhan sắc còn thật xinh đẹp. Khổng Bác lập tức sắc mặt thay đổi. Là nữ nhi của ta đồ tác chiến. Tìm được rồi. Thật tốt quá, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy. Những người này cũng không nghĩ tới như vậy, nhưng là trong lòng lại thả lỏng xuống dưới. Hơn nữa như vậy cũng không cần tách ra, rốt cuộc nơi này vẫn là rất nguy hiểm. Viên Hiểu Quang, ở đâu phát hiện, chúng ta đi xem. Theo ta đi. Mọi người đi phía trước đi đến, chỉ là mới vừa đi một đoạn đường, ở sắc sỡ sương mù dày đặc giữa, liền xuất hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hoa, thật xinh đẹp. Bạch Ly trước mắt sáng ngời. Một con mỹ lệ con bướm xuất hiện, nhàn nhạt phấn bạch sắc hiện ra trân châu giống nhau màu sắc, hoa văn rõ ràng, tựa hồ ẩn chứa cái gì kỳ lạ vận luật cùng huyền bí, xa hoa lộng lẫy. Cẩn thận! Mọi người lại toàn bộ thay đổi sắc mặt. Là bướm trắng. Đúng là 13 khu nổi tiếng nhất không tiếng động sát thủ. Mà liền ở ngay lúc này, sắc sỡ sương mù giữa, một con có một con bướm trắng hiện lên, nhẹ nhàng khởi vũ. Này đó bướm trắng lớn nhỏ chỉ có chậu rửa mặt tả hưu, tốc độ cũng không mau, nhẹ nhàng khởi vũ bộ dáng thập phần mỹ diệu, nhưng là như vậy tồn tại, lại cố tình có được C đoạn thực lực, xét đến cùng, lại là bởi vì bọn họ độc. Lúc này, chung quanh bướm trắng nhiều lên, nhìn qua nào còn có mỹ cảm, mà là khủng bố. Liên Bạch Ly đều nhíu nhíu mày. Chung quanh sương mù, thậm chí cũng đi theo lắng động lại lên, độc tố càng thêm nồng đậm. Không thể chờ, động thủ. Nếu không chúng ta rất có thể chịu đựng không nổi như vậy độc tố. Có một ít người, thậm chí đã đầu váng mắt hoa, vội vàng ăn xong chuẩn bị tốt linh thảo đan dược. Tần Phong đến là không có gì cảm giác, có lẽ là bởi vì hắn lấy tịnh liên hạt sen đương cây đầu ăn trải qua đi. Bất quá, này đó bướm trắng, thật là quá chán ghét. Tần Phong ý thức lực vừa động, liền muốn triệu hồi ra hỏa long thuật, Bạch Ly vội vàng nói, ta muốn con bướm cánh làm váy, ngươi đừng đều cấp thiêu chết. Tần Phong, Bạch Ly mạch não, thật là không có biện pháp lý giải. Nhưng là Bạch Ly vẫn là thu hồi nhảy lên phù văn, nghĩ cũng là dấu rốt, dứt khoát lấy ra một phen trường đao tới. Nay trường đao, lại không phải thanh vương đao, chỉ là một cái phi thường bình thường phù văn trang bị, cứ việc như thế, mặt trên phù văn cũng là màu bạc quang mang. Thú vương cấp bậc phù văn trang bị. Hỏa diễm đao mang. Ông, nội lực quán chu trong đó, lưới đao trở nên bén nhọn vô cùng. Long hành thuật. Thần Phong thân ảnh chợt lóe, đã sát nhập bướm trắng đàn giữa. Bướm trắng đàn bị kinh động, cánh bỗng nhiên kích động lên. Hô. Cuồng phong gào thét. Chương 596 phân công nhau hành động. Một cổ mang theo ánh huỳnh quang cuồng phong thổi qua, rõ ràng này bướm trắng chậm gì gì, bộc phát ra phong hệ phù văn, lại phi thường cường hãn. Cộp cộp cộp. Bướm trắng phong tức khắc đem Thần Phong nội lực cương khí va chạm đến bang bang vang lên. Nhưng là lại không có biện pháp rách nát Tần Phong nội lực cương khí vòng bảo hộ. Rốt cuộc Tần Phong nội lực cương khí, cùng nội lực trực tiếp móc nối, thập phần cường ngạnh. Trong trước mắt, Tần Phong liền tiếp cận này đó bướm trắng. Đao mang huy động, phía trên mà xuống, nháy mắt bổ vào một cái bướm trắng trên người. Ẩn chứa một cái đầm chi lực đao mang, tức khắc đem này bướm trắng phách chém thành hai nửa. Này đối Tần Phong tới nói, phi thường dễ dàng. Nhưng là những người khác lại không có khả năng làm được. Rốt cuộc, một cái đầm chi lực, liền tương đương với một cái C9 đoạn năng lực giảm 1/10 nội lực. Ở đây, đẳng cấp bất đồng, này đó nội lực đối bọn họ tới nói, chính là vạn phần chân quý. Nhưng là đối Tần Phong tới nói, lại là tùy ý tiêu xài. Phốc phốc phốc. Tần Phong lại lần nữa chém giết 3 con bướm trắng. Những người khác nhìn đến Tần Phong kia thành thạo bộ dáng, tất cả đều sửng sốt, bướm trắng khi nào biến thành cùng giấy giống nhau. Mà lúc này, một cái khác cổ võ giả lập tức tiến lên, nhưng là cuồng bạo lưỡi dao gió bay qua, vài cái liền đem đối phương nội lực cương khí đánh nát. Phúc! Một đạo lưới dao gió đánh vào cổ võ giả thân thể thượng. Đối phương tức khắc buồn cổ họng một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài. Không chỉ như thế, kia lưới dao gió, trực tiếp xuyên thấu đối phương đồ tác chiến, tính cả bên trong phủ văn nội giáp, đều cắt mở một cái khẩu tử, máu chảy xuôi ra tới. Trong nháy mắt, cường đại độc tố lan tràn ở này cổ võ giả trong cơ thể. Một lát thời gian, nay cổ võ giả tức khắc miệng sùi bọt mép, ngã xuống trên mặt đất. Bướm trắng độc tố, không phải nói giỡn. Đều cẩn thận. Không bác lập tức hô to lên, không cần liều lĩnh. Nói như vậy, hắn trên tay liền điểm, nội lực quán chú tiểu đao bên trong, thủ hạ liền lóe. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mấy chục cái tiểu đao buộc phát ra đi, những cái đó bướm trắng tức khắc bị đục lỗ, trong chớp mắt liền đã chết mười mấy cái. Lần này, mọi người tự nhiên phấn chấn không thôi. Có bê đoạn năng lực giả ở, tự nhiên là không cần lo lắng. Năng lực giả nhóm tự nhiên cũng chấn định xuống dưới, tuy rằng bướm trắng thực đáng sợ, nhưng là này đó năng lực giả cũng không phải kẻ yếu, vài người liên hợp ở bên nhau, thực mau là có thể giết chết một cái. Như thế liên thủ, vây công bọn họ bướm trắng, hết thể bị tiêu diệt. Chỉ có một cái xui xẻo chứng trúng độc, nhưng là ở đan dược cứu trị hạ, thực mau thì tốt rồi. Chỉ là trận này chiến đấu xuống dưới, tự nhiên có người chú ý tới Tần Phong. Rốt cuộc Tần Phong một người, liền giết hơn 30 cái bướm trắng, như vậy thực lực, làm người lau mắt mà nhìn. Liền phía trước gặp mặt tưởng sóng, trong mắt đều xuất hiện khác thường thần sắc. Trách không được từ kình tướng quân muốn mượn sức này Tần Phong, đích xác lợi hại. Bất quá nghĩ đến đồng thời, tưởng sóng trong lòng cũng sinh khí một tia ghen ghét, này Tần Phong thực lực cường, tự nhiên được đến từ kình chú ý, chính mình đi theo làm tùy tùng, không có được đến một tiếng hảo, này thật sự làm tưởng sóng thập phần không cam lòng. Tình huống hiện tại, tự nhiên cũng không chấp nhận được tưởng sóng phân tâm, đem đồ vật thu thập lên giao cho khổng bác, đám người tiếp tục đi phía trước đi. Bạch Ly nhíu mày, hiển nhiên còn tâm tâm niệm niệm nàng váy tài liệu. Đừng để ý, chờ đến lần này rời đi, lại hướng hắn muốn tài liệu, cùng lắm thì trở về độ tang trung ương thành, khẳng định sẽ có mua. Trước kia chúng ta lính đánh thuê tiểu đội săn giết dị thú, không phải cũng là góp nhặt lúc sau lại phân phối sao. Bạch Ly sắc mặt lúc này mới hảo một ít, nói, cái gì à, hống tiểu hài tử giống nhau, ta đương nhiên biết rồi. Ngươi thật đúng là một cái tiểu hài tử. Hừ, ta trưởng thành. Bạch Ly nói thầm. Hai người khi nói chuyện, phía trước viên hiểu quang, đã lại tìm được rồi một miếng vải vụn, chỉ là chung quanh bơm trắng, lại lần nữa xuất hiện. Một phen đầu đả, chậm trễ mười mấy phút, để tam khối đồ tác chiến vải dệt tìm được thời điểm, tất cả mọi người nhíu mày. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều có chút muốn nói lại thôi. Nhìn đến những người này không muốn nói lời nói, Tần Phong cũng không nghĩ chậm trễ đi xuống, bởi vì hắn biết, âm thầm vẫn luôn có người, ở nhìn bọn hắn chằm chằm, như vậy vô hạn tìm đi xuống, trừ bỏ có thể giết chết càng nhiều bướm trắng, lãng phí sức lực, không có bất luận cái gì tác dụng. Không đại nhân, thoạt nhìn sự tình cũng không có đơn giản như vậy, liền tính ngươi nữ nhi vào nhầm 13 khu trong phạm vi, là bị cái gì sinh vật xé rách đồ tác chiến. Thực hiển nhiên, bướm trắng là không có như vậy năng lực, cho dù có, cũng không có khả năng chỉ còn lại có đồ tác chiến mảnh nhỏ, mà một giọt huyết cũng không có. Tần Phong mở miệng, viên hiểu quang tự nhiên cũng mở miệng nói, không đại nhân, hắn nói rất đúng, ta đích xác không có phát hiện bất luận cái gì vết máu. Này chỉ sợ là có người bố trí bấy giờ. Khổng bác hung hăng nhíu mày. Hắn cắn răng nói, ta phía trước, chỉ là thu được ta khổng đỉnh tin tức, nàng nói nàng bị nhốt ở 13 hào khu nội, nhưng là cụ thể ở địa phương nào, ta thật sự không biết. Hơn nữa, liền tính này đó vải vụn, không phải trùng thu cát, cũng có khả năng là khổng đỉnh chạy trốn thời điểm lưu lại ký hiệu. 13 hào khu hẳn là không có tín hiệu che chắn địa phương. Khổng đại nhân còn có thể tìm được ngươi nữ nhi vị trí sao? Thần Phong nói. Khổng bác sắc mặt lại càng thêm khó coi lên, bởi vì lần đó lúc sau, hắn nữ nhi máy truyền tin liền đánh không thông. Nếu là cái dạng này, thực lực của ta không tồi, không bằng làm ta đi bên trong tìm kiếm một chút, mọi người trước tiên lui ra 13 hào khu, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Giống như có người muốn kiên trì không nổi nữa. Không sai, những người này, nhìn qua đều xuất hiện rất nhỏ hoàng thần trạng thái, ý thức lực cũng chưa biện pháp tập trung, hiển nhiên là trường kỳ lưu lại nơi này, đã chịu ảnh hưởng. Khổng bác do dự một chút, nhìn về phía chung quanh những người đó. hắn tìm nhiều người như vậy, vốn là bởi vì 13 hảo khu vực địa phương đặc biệt đại, bọn họ tiến vào trong đó có thể phân công nhau tìm, nhưng là không nghĩ tới, mới vừa tiến vào liền tìm tới rồi manh mối, như thế một đám người đều cùng nhau hành động, nhưng là lại khó khăn thật mạnh, hiện giờ tiến vào nơi này thời gian, đã qua đi 3 cái giờ, những người này thoạt nhìn tình huống phi thường không tốt. Không bác giữa mày nhíu chặt, Viên Hiểu Quang cũng nói, ta cùng vị này huynh đệ cùng đi đi, cũng hảo có một cái chiếu ứng. Tần Phong nhìn thoáng qua Viên Hiểu Quang, nét đây là một cái tương đương cường đại một hệ dị năng giả, ở có được thực vật địa phương, mọi việc đều thuận lợi, không nhất định so Tần Phong cái này hắc ám hệ dị năng giả kém, mấu chốt nhất chính là, đối phương có thể câu thông thực vật, tra tìm manh mối. Có thể. Tuy rằng Tần Phong thực lực không tồi, nhưng là Viên Hiểu Quang liên tiếp tìm được khổng đỉnh đồ tác chiến mảnh nhỏ, Khổng Bác hiển nhiên càng tin tưởng người này một ít. Hơn nữa, Tần Phong là một cái sinh gương mặt, Viên Hiểu Quang ở độ tang trung ương thành, đã có chút danh tiếng, Khổng Bác đều là nghe nói qua. Hảo. Khổng Bác gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, dấu ở âm thầm ca mạ giác, đêm này hết thảy đều ký lục xuống dưới. Như vậy giã ngoại ca mạ giác, quá mức bí ẩn. Tần Phong cũng vô dụng ý thức lực tra xét cảnh vật chung quanh, tự nhiên không có phát hiện, Viên Hiểu Quang có thể câu thông cây cối, nhưng là cây cối rốt cuộc không phải người, cũng đồng dạng vô pháp truyền đạt rất nhiều tin tức. Như thế, mọi người hành động, toàn bộ bị một tia không lậu truyền lại đi ra ngoài. Chương 597 âm độc bấy dập. Xem ra là có người phá hủy chúng ta kế hoạch, tình huống không có dựa theo trong dự đoán đi, nhân số có điểm nhiều. Không có việc gì. Liên tính là người nhiều lại có thể thế nào, bọn họ hiện tại, chính là đợi làm thịt sân dương. Du thu phân chuẩn bị tốt, chuẩn bị đạn tháo. Lập tức, có thể chờ bọn họ trở ra điểm, bằng không một hồi bướm trắng không hảo tan đi, chúng ta cần phải bước lên vài thiên, mới có thể bắt được bọn họ chiến lợi phẩm. Ha ha, là, bất quá lần này có một cái bê đoạn, khẳng định phát tài. Không bác người này ta cha quá, liên tính hắn có thể lao tới. Cũng nhất định không phải đối thủ của ta. Không sai, địch làm ngươi dù sao cũng là vương giả cấp tồn tại, quan trọng nhất chính là, Khổng Bác năng lực, vừa vặn bị ngươi khắc chế. Hoàn mỹ kế hoạch. Những người này lặng yên chờ đợi Khổng Bác phản hồi, mà Tần Phong đám người, tự nhiên tiếp tục thâm nhập. Hắc ám bao phủ. Tần Phong ý thức lực vừa động, tức khắc một mảnh hắc ám quang mang hiện lên, đem ba người bao phủ ở bên nhau, chung quanh hoàn cảnh cũng trở nên mông lung lên. Nhưng là những cái đó bướm trắng, đối bọn họ cảm giác, lại đại đại hạ thấp. Người cư nhiên vẫn là dị năng giả. Viên Hiểu Quang có chút giật mình. Tần Phong phía trước hung hãn biểu hiện, thập phần đoạt mắt, Viên Hiểu Quang không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên không phải chủ tu cổ võ. Này dị năng xuất hiện, bướm trắng đều có thể che chắn, liền biết không kém hơn mặt khác hắc ám hệ dị năng giả. Tần Phong nói, luôn là muốn lưu một ít át chủ bài, nhanh lên đi thôi, sự tình lộ ra quỷ dị. Ta sợ Khổng đại nhân có nguy hiểm. Viên Hiểu Quang bất đắc dĩ cười cười, nếu Khổng đại nhân có nguy hiểm, chúng ta cũng giúp không được vội a. Tần Phong không tỏ ý kiến, cũng không có phản bác Viên Hiểu Quang nói, tiếp tục đi phía trước đi tới. Tới C đoạn, khống vật phi hành tốc độ tuyệt đối không chậm, Viên Hiểu Quang ý thức lực cường hãn, cũng cùng thượng sử dụng long hành thuật Tần Phong. Bên này có một cái. Nơi này. Hiện tại đã quá thâm nhập, ta có chút tim đập gia tốc. Tổng cảm thấy không tốt sự tình muốn phát sinh. Bọn họ tốc độ thực mau, không đến 10 phút, đã tìm được rồi hai cái đồ tác chiến mảnh nhỏ, nhưng là còn không có nhìn đến Khổng Bác nữ nhi tung tích. Mà hiện tại, liền tính là biết rõ phía trước có bấy dập, cũng cần thiết một trà được đế. Nơi này có một cái. Viên Hiểu Quang ý thức lực lại quét tới rồi một cái đồ tác chiến mảnh nhỏ, này miếng vải liêu treo ở một mảnh bụi gai phía trên. Viên Hiểu Quang cự ly xa thao tác một cái dây đằng. Đêm này vải dệt bắt lấy tới. Từ từ. Thần Phong đột nhiên sắc mặt biến đổi, tổ chức Viên Hiểu Quang. Nhưng là đã chậm, ý thức lực tốc độ, quá nhanh, Viên Hiểu Quang thao tác dây đằng, đã cuốn đi kia vải dệt. Vải dệt thượng, một cái nhỏ đến không thể phát hiện sợi tơ bị lôi kéo khai, theo sau khoảng cách 10 mét ngoại một chỗ bí ẩn vô cùng địa phương, tức khắc phát ra một tiếng bạo phá. Phanh. Bạo phá uy lực một chút đều không lớn. Chỉ có đường kính 3 mét tả hữu, nhưng là không có nhìn đến bất luận cái gì ánh lửa cùng tạc nứt dấu vết, chỉ có, lại là một mảnh màu trắng lui. Đây là cái gì? Viên Hiểu Quang sửng sốt. Du thu phấn. Tần Phong nói thẳng ra đồ vật tên, loại này thủ đoạn, thật đúng là hắc ám thế lực giữa quen dùng hố người thủ đoạn, Tần Phong trọng sinh phía trước thường xuyên gặp được, hiện giờ vẫn là lần đầu tiên. Viên Hiểu Quang sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt lên. Dù thú phấn uy lực không biết có bao nhiêu cường, nhưng là hắn biết, chính mình khả năng gặp rắc rối, còn khả năng bởi vì cái này sai lầm, dẫn tới chính mình tử vong. Chạy, chạy mau a! Viên Hiểu Quang nói. Tần Phong một phen đè lại đối phương bả vai, trầm giọng nói, bình tĩnh một chút, ta là hắc ám hệ dị năng giả, ngươi sợ cái gì? Chỉ là Tần Phong an ủi, một chút cũng không có tác dụng. Bột phấn thông qua tin đồn đưa ra đi, cực nhanh tốc độ hạ, toàn bộ 13 hảo khu thật giống như là bị người quấy giống nhau. Mà lúc này, khoảng cách 1.000 mét ngoại một chỗ sườn núi giữa, các loại hình như là mở rộng bản động, trồng chất lên không gian nội, đồng nhiên bay ra vô số bướm trắng. Này đó bướm trắng thập phần xinh đẹp, nhan sắc mỹ lệ, mang theo một mảnh ánh huỳnh quang bay ra tới. Chỉ là, số lượng lại đang không ngừng gia tăng. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Số lượng không dám tưởng tượng. Chạy mau. Thần Phong ba người nhanh chân liền chạy. Tân Lạp Ma Tổ, đến là đủ tàn nhẫn. Nếu vừa mới là Khổng Bác đám người tới rồi, cuối cùng liền tính Khổng Bác chạy ra đi, những người khác cũng không có khả năng chạy đi. Thiên A, nhiều như vậy. Viên Hiểu Quang lúc này sắc mặt trắng bệnh, ý thức lực cơ hồ bùng nổ tới rồi cực hạn. Chỉ là lúc này, chung quanh cuồng phong gào thét, ở đám kia bướm trắng giữa, một cái tộc tộc có 5 mét lớn nhỏ bướm trắng xuất hiện. Địa vương, trùng vương cấp bậc. Viên Hiểu Quang kinh hãi muốn chết. Đối với bình thường C đoạn năng lực giả tới nói, C đoạn trùng thú đã rất khó đối phó rồi, huống chi là trùng vương cấp bậc tồn tại. Một cái có thể nháy mắt hạ gục mấy ngàn C đoạn năng lực giả, trừ phi có B đoạn năng lực giả tồn tại, mới có thể kiềm chế. Hô hô hô. Bướm trắng đàn nội, trong chớp mắt lại xuất hiện ba cái địa vương. Trùng vương hơi thở che trời lấp đất áp xuống, Viên Hiểu Quang cảm thấy đến gần một bước, đều là gian nan. Không chỉ như thế, hắn cảm thấy chính mình ý thức lực bay nhanh giảm xuống. Ông! Chạy ở hắn bên người Tần Phong, lập tức mở ra nội lực cương khí, bao phủ ở Viên Hiểu Quang trên người. Cái này làm cho Viên Hiểu Quang tức khắc nhẹ nhàng không ít. Chỉ là liền ở ngay lúc này, ba cái điệp vương đã thấy được Tần Phong đám người, lập tức kích động cánh. Một đạo gió xoay trống rông mà đến, quấy gió lốc giữa, càng là mang theo chúng quanh bướm trắng trên người bột phấn, gió lốc nội. Tràn ngập độc tố. Không tốt. Viên Hiểu Quang ý thức lực xem đến này hết thảy, lập tức la lên một tiếng. Cự Mộc Linh. Viên Hiểu Quang ý thức lực bùng nổ, ở bọn họ phía sau, tức khắc một cái che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái C đoạn năng lực giả, tuy rằng hiện tại ở hốt hoảng mà chạy, nhưng là hắn chân chính thực lực, là tuyệt đối không yếu. Che trời đại thụ chớp mắt liền đến đạt 20 nhiều mễ, vừa lúc cùng kia gió lốc va chạm ở cùng nhau. Vâng! Đại thụ bị hoàn toàn rào thoái, nhưng là lúc này đây dị năng, lại cản trở cơn lốc tiếp cận. Chỉ là, lại đồng dạng hấp dẫn càng nhiều bướm trắng. Thần Phong ba người tốc độ, cư nhiên không có bướm trắng mau. Hoặc là Viên Hiểu Quang không có bướm trắng mau, Thần Phong còn không có làm Bạch Ly sử dụng không gian dị năng mang hai người cùng nhau đi đâu. Bất quá Thần Phong, nét cũng không tính toán tiếp tục chạy xuống đi. Lúc này bướm trắng che trời lấp đất. Thậm chí bao phủ ở Tần Phong đám người đỉnh đầu, thật giống như là một cái thật lớn sóng thần, điên cuồng nhào hướng bờ cát, muốn bao phủ mặt trên người. Xem ra, ngươi váy còn cần chờ Khổng đại nhân trong tay kia một đám A. Tần Phong cảm khái. Bạch Ly lại ý thức lực tỏa định kia ba cái thú vương, mở miệng nói, không có việc gì, thú vương càng tốt lạc, này ba con giao cho ta. Có thể. Tần Phong nói xong, bước chân bỗng nhiên một đốn. Ý thức lực điên cuồng buộc phát ra đi. Hỏa kết giới. Lửa lớn, điên cuồng bốc cháy lên. Đường kính 100 mét nội, hình thành một cái hỏa thế giới, trên mặt đất che kín dung nham, hướng về phía trước phun trào mà đi, dung nham trụ thượng, bay múa hỏa long, hỏa điểu. Thế giới bị lửa lớn đốt cháy. Chương 598 điệp hoàng. Rách nát gió xoáy đánh sâu vào lại đây, ở nháy mắt bị liệt hỏa cắn ướt, ngược lại là phong trợ hỏa thế. Làm này hỏa kết giới buộc phát ra càng cường uy lực. Trên bầu trời, xuất hiện một mảnh màu đỏ đám mây, theo sau tảng lớn ngọn lửa rớt xuống, đem những cái đó bay múa bướm trắng tất cả đều tạp rơi xuống, thậm chí, những cái đó phiêu đãng ở không trung sương mù, ở như vậy lửa cháy dưới, đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Trong không khí, không còn có độc tố tồn tại. Những cái đó xinh đẹp bướm trắng, rơi vào mặt đất dung nham giữa, nháy mắt đã bị bỏng cháy rớt. Tựa hồ mỗi một giây, đều ở tử thương mấy chục chỉ, thượng trăm chỉ. Như vậy tốc độ hạ, liền tính bướm trắng lại nhiều, cũng không chịu nổi như vậy tiêu diệt. Tần Phong chỉ cảm thấy đến, vô số năng lượng dung nhập thân thể của mình giữa, đang ở cường hóa hắn thân thể cùng ý thức lực. Này đó bướm trắng tuy rằng thân thể không cường tráng, nhưng là ẩn chứa năng lượng cư nhiên không ít. Một bên Viên Hiểu Quang, lúc này chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, hắn sở đứng thẳng vị trí, đúng là này hỏa kết giới giữa, duy nhất một khối bảo trì hoàn hảo bùn đất. Nhìn chung quanh dung nham chảy xuôi, trên đỉnh đầu mây lửa dày đặc, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, Viên Hiểu Quang tầm mắt, cuối cùng dừng ở Tần Phong trên người. Thân là dị năng giả, hắn tự nhiên biết, có thể phóng xuất ra như vậy cường đại dị năng, bản thân thực lực, rốt cuộc mạnh như thế nào. Hỏa kết giới, tương đương với thụ thế giới tồn tại, ta đến bây giờ, đều không có lĩnh ngộ thụ thế giới toàn bộ phù văn, không chỉ như thế, như vậy dị năng, yêu cầu quá nhiều ý thức lực thao tác, hắn có thể kiên trì vài giây. Một phút khi, Viên Hiểu Quang cảm thấy đã không sai biệt lắm. 5 phút khi, Viên Hiểu Quang xem Tần Phong ánh mắt, đã thay đổi. 10 phút khi, Viên Hiểu Quang đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Nhưng là Tần Phong dị năng thời gian, hoàn toàn vượt qua Viên Hiểu Quang nhận chi. Ngọn lửa giữa, hiện tại trừ bỏ bướm trắng, cũng chỉ dư lại Bạch Ly. Bạch Ly bị không gian phủ văn bao phủ, tự thân di động, càng là thần không biết quỷ không hay, đã xuất hiện ở một cái điệp vương trước người. Lạch cạch. Không gian chi tiên ném động đi ra ngoài, không gian cái khe tức khắc bùng nổ, hình thành một cái màu đen mồm to, cắn nuốt kia điệp vương dài rộng bụng. Thứ lạc. Không có bất luận cái gì phong bị, này điệp vương thật lớn bụng, cũng đã bị Bạch Ly không gian cái khe cắn nuốt. Chảy xuôi ra hoàng màu xanh lục chất lỏng tới. Không nghĩ tới ngươi bên ngoài như vậy xinh đẹp, bên trong lại như vậy ghê tởm. Bạch Ly nói, lại lần nữa bùng nổ không gian dị năng, không ngừng suy yếu điệp vương. Mặt khác hai cái điệp vương tiến đến vây công, lại bị Bạch Ly lại lần nữa tránh thoát. Bạch Ly nháy mắt xuất hiện ở cái kia bị thương điệp vương phía sau, theo sau nàng hai tay vừa nhấc, hư hóa ra năng lượng, hóa thành hai cái thú chảo, phân biệt bắt được này điệp vương cánh. Tư kéo. Điệp vương bị từ trung gian xé rách, thân hình đều bị xé mở trở thành hai nửa. Tính cả dấu ở bụng tinh hoạch, đều trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Bạch Ly lưỡng đạo không gian lưới dao sắc bén xuất phát, ở kia điệp vương cánh bên cạnh chặt bỏ, hợp với điệp vương thân hình bộ phận trực tiếp rơi xuống, bao phủ ở dung nhằm giữa. Đến nỗi điệp vương cánh, tự nhiên là nhét vào không gian giữa. Bạch Ly bực này hung tàn chiến đấu, cũng đều bị Viên Hiểu Quang nhìn đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đều tại hoài nghi hai mắt của mình. Một cái đường đường thú vương, có thể hủy diệt một cái cấp thấp thành thị tồn tại, cư nhiên liền như vậy đã chết. Nhưng là này cũng không kỳ quái, Bạch Ly chính là thú hoàng, vô luận là từ đẳng cấp, vẫn là từ giống loài tiến hóa đi lên nói, này điệp vương căn bản không có khả năng là Bạch Ly đối thủ. Bao chế đúng cách, Bạch Ly đuổi theo hai cái điệp vương, đưa bọn họ hành hạ đến chết. Tài liệu tự nhiên đều rơi xuống Bạch Ly không gian giữa. Ba cái trùng vương tử vong, Tần Phong cũng triệu hoán dung nham trụ, đem những cái đó còn ở tàn sát bừa bãi, công kích hỏa long hỏa điểu thú đem đánh chết, bướm trắng tộc đàn, đều bị Tần Phong diệt hơn phân nửa. Mà bên ngoài bướm trắng, cư nhiên đem thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy hành động, không ngừng tiến hành, cư nhiên không có một cái đình chỉ xuống dưới. Liên ở ngay lúc này, vẫn luôn lớn hơn nữa con bướm xuất hiện ở tầm mắt giữa. Cái này con bướm ước chừng có 10 mét trường, cánh mở ra, hình thành tinh mỹ vô cùng hình ảnh. Con bướm cánh mang theo phấn màu lam, so mặt khác con bướm còn muốn yêu diễm 3 phần. Nó bay múa lên, dẫn theo vô số con bướm nhằm phía Bạch Ly. Thú hoàng. Viên Hiểu Quang buồn còn cảm thấy, bọn họ nhất định nắm chắc thắng lợi, lúc này lại nhìn đến như vậy một cái tồn tại, lập tức chân đều mềm. Thú hoàng uy áp, ập vào trước mặt, liền chung quanh ngọn lửa. Đều đi theo đẻ thấp 3 phần. Đây là một con C5 đoạn thú hoàng cấp dị thú. Chỉ so Bạch Ly thấp một đoạn, thực lực cực kỳ cường hãn. Cũng bởi vì này chỉ mẫu điệp, 13 hào khu vực, mới có thể như vậy khủng bố. Hô! Bướm trắng hoàng cánh kích động, cư nhiên có một cổ xanh lam sắc gió xoáy xuất hiện, chung quanh sương mù dày đặc lại lần nữa dâng lên, hơn nữa này đã không phải sương mù dày đặc, mà là bụi. A! Viên Hiểu Quang đột nhiên hai mắt huyết hồng, nhìn về phía Tần Phong. Chạy, chạy mau, điệp hoàng tới. Viên Hiểu Quang trước mắt, nhanh chóng hiện lên vô số hình ảnh, Điệp Hoàng xuất hiện, Bạch Ly lấy tánh mạng ẩu đả, cuối cùng Tần Phong cũng thân bị trọng thương, lúc này mới giết chết Điệp Hoàng. Chỉ là bọn hắn gian nan rời khỏi sau, cư nhiên có một đám hắc y hệ nhân xuất hiện, lập tức giết chết Tần Phong, còn đoạt đi rồi Điệp Hoàng tinh hoạch. Ngươi cư nhiên giết hắn. Ta và ngươi liều mạng. Viên Hiểu Quang chính mình giống giận lên, nào hướng những cái đó hắc y hệ nhân. Nhưng trên thực tế, Viên Hiểu Quang phát giết lại là Tần Phong. Tần Phong tự nhiên biết Viên Hiểu Quang trúng độc, vì thế hắn tránh đi Viên Hiểu Quang công kích, nội lực phun ra nuốt vào, lập tức ở Viên Hiểu Quang cổ điểm một chút. Lần này, trực tiếp đem Viên Hiểu Quang phách ngất đi. Tần Phong ý thức lực kéo tốn Viên Hiểu Quang, đồng thời cũng phóng xuất ra nội lực cương khí, đem hai người bao phủ lên, chung quanh ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy, cùng những cái đó giống như lông ngỗng đại tuyết giống nhau đuổi va chạm ở bên nhau. Tầm mắt giữa, thượng bạch hạ hồng, năng lượng không ngừng va chạm. Thần Phong ý thức lực tỏa định cái kia Điệp Hoàng. Bạch Ly, vây khốn nó. Thần Phong lập tức hô. Bạch Ly tự nhiên hiểu được đối phương ý tứ. Không gian giam cầm. Trong phút chốc, này Điệp Hoàng chung quanh, toàn bộ bị không gian phong tỏa trụ. Thần Phong nâng lên tay, thánh giáp chung năng lượng, lập tức buộc phát ra tới. Tư. Một đạo quang mang, từ ngọn lửa giữa dâng lên. Lại xuyên thấu những cái đó màu trắng ủi, thẳng đánh Điệp Hoàng. Bạch Ly lập tức hủy bỏ không gian giam cầm. Vâng! Một đạo quang mang hiện lên. Bùi tựa hồ đều đi theo đình chỉ, nét chung quanh hết thể dừng hình ảnh, bao gồm không trung, kia cường đại Điệp Hoàng. Nhưng là theo sát, Điệp Hoàng thân hình, tức khắc bị xé rách khai hai nửa. Điệp Hoàng chết. Khủng bố năng lượng chảy xuôi mà ra, giờ khắc này, Thần Phong cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở hiện lên. Thân thể tới một cái cực hạn, đột phá. C5 đoạn thân thể thực lực. Ý thức lực, đồng dạng bạo trướng một lần, chung quanh ngọn lửa càng là phóng lên cao, đem những cái đó bụi thiêu đốt đến không còn một mảnh. Điệp Hoàng hơi thở biến mất, này đó bướm trắng, rốt cuộc phát hiện không tốt, sôi nổi kích động cánh, dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Chương 599 khổng bác nhược điểm. Bất quá, này đó bướm trắng muốn chạy, Tần Phong lại không tính toán buông tha chúng nó. Thu. Tần Phong thu hồi hỏa kết giới, chung quanh ngọn lửa tắt, chỉ có đại địa biến thành một mảnh than cốc. Bạch Ly, ngươi mang theo hắn. Tần Phong đem kia Viên Hiểu Quang ném đi, Bạch Ly dụng ý thức lực cuốn lên đối phương, Tần Phong tự nhiên liền buông ra tay chân. Hủ hóa chi vũ. Tần Phong ý thức lực thúc giục lên, trên bầu trời tức khắc bao phủ một tầng hắc ám mây mù, theo sau đen nhánh hạt mưa hạ xuống, đánh vào những cái đó bướm trắng trên người. Bướm trăng cánh lập tức ăn mòn ra một cái động lớn. Tần Phong rút ra thanh vương đao, mấy chỉ đã vô pháp kích động cơn lốc bướm trắng, lập tức trở thành hắn đao hạ vong hồn. Một đường đuổi giết cây số, trên mặt đất đã tất cả đều bướm trắng thi thể, mà ở cách đó không xa, lại còn có bướm trắng đại bản doanh. Trung sao. Trung sao là độ tang buồn địa lớn nhất hai hoàng ẩm, phá hủy một cái trung sao, cho khen thưởng đều là ở 5.010.000 không đợi. Như vậy giá cả, cơ hồ tương đương săn giết một cái B đoạn thú hoàng tài liệu. Nhưng là, một cái C đoạn thú hoàng, ít nhất muốn 4-5 cái B đoạn liên thủ, tài chính phân phối hạ, như vậy tiền liền không nhiều lắm, mà tới C đoạn, mỗi một cái thú hoàng, đều thực đáng sợ. Cho nên, đừng nhìn Bạch Ly nhẹ nhàng săn giết thú hoàng, nếu là người thường, kia chính là tới một cái chết một cái, tới hai cái chết một đôi. Thần Phong mở ra máy truyền tin ghi hình công năng. Theo sau lấy ra mấy cái trọng hình lửa đạn. Phía trước cũng là Viên Hiểu Quang hôn mê, Tần Phong mới sử dụng thanh giáp, loại này uy lực cực đại đồ vật, xem như Tần Phong át chủ bài, vẫn là đừng làm người biết đến hảo. Mà hiện tại, muốn quay chụp phá hủy trùng chiều, tự nhiên liền không thể sử dụng thanh giáp. Vừa lúc cho ta Phong Lê tập đoàn, đánh quảng cáo. Tần Phong lấy ra pháo ống, càng như là một cái chiến xa, chủ pháo đường kính, ước chừng có 1m2. Đây đều là có thể đem vài người nhét vào đi đại pháo. Tần Phong tăng thêm một cái 2 mét dài hơn đạn pháo, nhắm ngay nơi xà xào huyệt. Ấn xuống phóng ra cái nút, đạn pháo gào thét chạy như điên mà ra. Tần Phong ý thức lực đuổi theo đạn pháo, hung hăng chui vào trùng xào bên trong. Trùng xào cư nhiên ước chừng có 100 mét thâm, bên trong càng là rộng lớn vô cùng. Cho ta bạo. Tần Phong ý thức lực, kiếp nổ này đạn pháo. Vâng. Một tiếng thật lớn bạo phá truyền ra, thật giống như là sấm rền giống nhau nổ vang, phía trước trên mặt đất, toàn bộ sụp đổ. Thích thích thích. cắt đất lan lộn, trùng sao bị hoàn toàn phá hủy. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong ý thức lực động lên, lan tràn đến nơi xa trùng sao, hấp thu những cái đó dị thú tử vong sau năng lượng. Này một kích, Tần Phong cảm giác đánh chết thượng vạn trùng thú, hắn thân thể cùng ý thức lực, điên cuồng cất cao. Thân thể cường hóa trình độ, hướng về C6 đoạn, rảo bước tiến lên đại khái 1/3, ý thức lực cũng lập tức liền phải đại đại C6 đoạn. Súng ống giả, trong tương lai, nhất định trở thành cường hãn chức nghiệp. Tần Phong nhìn này hết thảy, tự đáy lòng nghĩ, đặc biệt là ở Tần Phong bắt được như vậy nhiều khoa học kỹ thuật lúc sau. Hiện giờ, những cái đó A đoạn gia tộc ở nghiên cứu, Tần Phong làm sao không phải ở nghiên cứu, rất nhiều súng ống đạn tháo, đã sinh sản ra tới, cường hãn vô cùng. Chính là chiến trường không hảo quét tước. Hơn nữa, chiến lợi phẩm đều khả năng bị phá hủy. Tuy rằng có được phù văn đặc thù tài liệu, không dễ dàng bị phá hủy, nhưng là như vậy đè ở trùng chiều dưới nền đất, Tần Phong không có nhân thủ, căn bản lấy không ra. Bạch Ly, ngươi nhìn xem có hay không thú đem tinh hoạch, quét một chút. Ân, hiểu lạc. Bạch Ly ý thức lực càn quét trùng xào, Tần Phong ở bên cạnh rửa sạch một chút những cái đó còn chưa tử vong cũng tuyệt đối tàn phế bơm trắng. Chỉ là ở thời điểm này, nơi xa lại truyền đến bùm một tiếng, đến làm Tần Phong sửng sốt. Hắn quét một chút trùng xào phương hướng, lại không phát hiện tân sụp đổ địa điểm. Thùng thùng. Cứ nhiên lại có thanh âm xuất hiện, Tần Phong lúc này mới phản ứng lại đây. Không tốt. Tần Phong quay đầu nhìn về phía sau phương hướng, mà lúc này, mới có khói đặc trên mặt đất bình tuyến bay lên khởi, thực hiển nhiên, là phía trước đã xảy ra chiến đấu. Lửa đạn bao trùm chiến đấu. Tân Lạp Ma Tổ. Tần Phong biết, nhất định là bọn họ. Bạch Ly, đi. Tần Phong vội vàng nói. Bạch Ly vung tay lên, trước mặt đã xuất hiện 60 nhiều thú đem tinh hoạch. Đây là Bạch Ly hiện tại có thể tìm được, còn có một ít, lại hiển nhiên không kịp góp nhặt. Theo sau, Tần Phong cùng Bạch Ly, còn có hôn mê trạng thái viên hiểu quang, nháy mắt xuất hiện ở cây số ngoại. Vèo vèo vèo vèo vèo. Cây số khoảng cách, ở nháy mắt di động trạng thái hạ, tốc độ cực nhanh tới. Bất quá nửa phút, Tần Phong cũng đã tới chiến đấu phát sinh địa phương. Chỉ là trận chiến đấu này, lại không phải Tân Lạp Ma Tổ cùng Khổng Bác đám người. Ngược lại là Khổng Bác đội ngũ, cùng một ít bướm trắng. Hơn nữa, Thần Phong đã ngửi được quen thuộc hương vị. Du thu phấn. Tân Lạp Ma Tổ người cách làm phi thường đơn giản, bọn họ sử dụng đặc chế viên đạn, dùng viễn trình ngăn chặn thương công kích. Đối với loại này siêu xa viên đạn, dị năng giả cùng súng ống giả, đều sẽ trực tiếp sử dụng ý thức lực cái chắn ngăn cản, lại sẽ không sử dụng bắn ngược, rốt cuộc này khoảng cách quá xa, dùng ý thức lực khống chế, uy lực cũng sẽ không quá lớn. Cho nên, này viên đạn tự nhiên sẽ không bị ngăn chặn, tới bọn họ trước người thời điểm, lại đột nhiên bạo phá, khói đặc trào ra, dù thú phấn lây dính ở bọn họ trên người. Trung quanh tiềm tàng trùng thú, tự nhiên bị hấp dẫn, Tần Phong liền tính hủy diệt trùng sao, cũng không có khả năng đem bướm trắng toàn bộ tiêu diệt, vì thế này mấy trăm người, đã bị 200 nhiều bướm trắng bao quanh vây quanh. Nguyên bản, này cũng không phải chí mạng, mấu chốt nhất chính là, Tân Lạp Ma Tổ lúc này, mới lộ ra chính mình răng nanh. Lửa đạn bao trùm, ép tới Khổng Bác đám người không dám ngẩng đầu. Như vậy đi xuống không được. Súng ống giả đâu? Phản kích ra. Không hỏa lực yểm hộ nói, này đó bươm trắng liền xông lên. Này đàn vương bắt đạn. Những người này giống giận lên. Khổng Bác nhìn tình huống như vậy nguy cơ, cắn răng nói, các ngươi loại kém một chút, ta đi giết những người đó. Mọi người tới không kịp phản ứng, Khổng Bác đã mở ra một cái chỗ hổng. Nhằm phía những người đó đi. Cần thiết nhanh lên tiêu diệt này đó súng ống giả hòa điểm. Đương nhiên, Khổng Bắc cũng không phải không có tư tâm. Đối phương như vậy tỉ mỉ kế hoạch, khẳng định chính là bắt đi hắn nữ nhi người. Hắn hiện tại, tự nhiên nghĩ cứu trở về chính mình nữ nhi. Chỉ là hắn mới chạy ra bướm trắng vòng đây, lại bị một người chặn lại xuống dưới. Người này, đúng là Tân Lạp Ma Tổ lần này đi đầu người, địch làm. Hỗn đản. Nữ nhi của ta ở đâu? Khổng Bác giống giận lên. Nga! Ngươi nữ nhi! Đã bị ta giết chết. Vậy ngươi cũng đi tìm chết đi. Khổng Bác giống giận lên, trong tay phân phi đao buộc phát ra đi. Nhưng mà, này đó nội lực quán chú phi đao, thoát ly hắn lúc sau, lại rất mau bị một cổ lực lượng khống chế. Kia lực lượng thật giống như là có tư tưởng giống nhau, lập tức quét sạch phi đao chung nội lực. Đang đang đang! Phi đao chính mình va chạm ở cùng nhau, ngã xuống ở bụi cỏ giữa, không thấy bóng dáng. Khổng Bác rất mạnh, nhưng là nhược điểm của hắn, quá rõ ràng. Chương 600 siêu khoa học kỹ thuật máy móc. Loại này phi đao ám khí, ở cấp thấp thời điểm bởi vì địch nhân không cường, thậm chí trở thành ám sát tất yếu thủ đoạn. Nhưng là tới rồi C đoạn, vô luận là súng ống giả vẫn là dị năng giả, ý thức lực đối với viễn trình thao tác đồ vật, đều có nghiêm trọng quấy nhiễu. Ha ha, đây là cái gì? Món đồ chơi sao? Địch Lam châm chọc nỉa mai lên. Lúc này, Khổng Bác đã trong mắt tích xuất huyết tới, lửa giận xông thẳng đại não. Hắn biết, lần này chính là nhằm vào âm mưu của hắn. Nếu ngươi chỉ bằng chuyện như vậy, liền cho rằng có thể giết được ta, đó có phải hay không, quá coi thường ta đâu. Khổng Bác cười lạnh ra tiếng. Theo sau, Khổng Bác không có đem chính mình phi đao thu hồi, mà là phản cầm phi đao trên tay cầm, nhìn qua thật giống như là cầm một phen truy thủ. Địch Lam sắc mặt nghiêm túc lên, tuy rằng Khổng Bác thật là phi đao thành danh, hơn nữa ám khí cực hạn quá nhiều, chính là này không đại biểu, hắn không có mặt khác bản lĩnh. Lấy cổ võ giả thân phận tới nói, vô luận Khổng Bác thành danh võ kỹ là cái gì, thực lực của hắn, cũng tất nhiên là ở tam đàm nội lực trở lên. Vèo. Khổng Bác thân ảnh, cực nhanh tốc độ biến mất tại chỗ, sau đó tiếp cận Địch Lam. Không tốt. Địch Lam phản ứng cũng thực mau, quanh thân nguyên tố tức khắc buộc phát ra tới, cư nhiên hình thành một cái thật dày tường đất. Địch Lam là thổ hệ dị năng giả. Khổng Bác phi đao ẩn chứa nội lực, chắc ở tường đất thượng, tức khắc vang lên liên hoàn bạo phá, kia đổ tường bị nổ tung một cái động lớn. Cho ta chết đi. Khổng Bác lại lần nữa giơ tay, lập tức đem Địch Lam cổ đâm thủng. Chỉ là chớp mắt thời gian, nay Địch Lam thân hình, liền bắt đầu biến hóa, cổ địa phương toàn bộ biến thành cắt vàng. Khổng Bác sắc mặt không có biến hóa, tựa hồ sớm có đoán trước, quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Thổ hệ năng lực giả xa hóa năng lực, chỉ cần sớm làm chuẩn bị, lộng thế thân là tương đương dễ dàng. Mà bọn họ càng am hiểu, lại là hành thổ thuật. Giấu ở dưới nền đất, tùy thời bùng nổ, cho địch nhân một đòn chí mạng. Khổng Bác toàn diện đề phòng, mà lúc này, trên đỉnh đầu, lại gào thét mà ra một loạt đạn tháo. Khổng Bác sắc mặt lập tức khó coi lên. Hắn cũng mặc kệ Địch Lam, muốn đi mặt khác địch nhân bên kia, chính là Địch Lam sao có thể buông tha Khổng Bác. Ha ha, ta cũng không cần đánh bại ngươi, chỉ cần bám trụ ngươi thì tốt rồi, đến lúc đó, thuộc hạ của ngươi, hoặc là gọi tới người tất cả đều đã chết, ngươi đối hoa hạ nhân loại liên minh, cũng không có cách nào công đạo đi. Không bằng, liền như vậy làm ta giết, còn có điểm giá trị. Ngươi phóng một thí. Khổng Bác giận mắng. Chỉ là tình huống hiện tại, làm hắn quá mức bất đắc dĩ, hắn căn bản thoát khỏi không được Địch Lam, người này chẳng sợ chỉ có C đoạn. Cũng là một cái C5 đoạn thiên tiêu. Hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Đương nhiên, Địch Lam thực lực, còn không đủ để đánh bại hiện tại Khổng Bác, nhưng là hắn chỉ cần bám trụ Khổng Bác thì tốt rồi, chờ đến những người khác đều đã chết, Khổng Bác chính là bắt ba ba trong giỏ. Mà lúc này, còn có một người, lặng yên tiếp cận chiến trường. Đúng là Tần Phong. Tần Phong giấu ở trong bóng đêm, nhìn Khổng Bác, Địch Lam, liền biết Khổng Bác bị đối phương cuốn lấy. Chẳng qua, tình thế thoạt nhìn cũng không có quá lớn nguy cơ, Khổng Bác liền tính bị Địch Lam quân lấy, nhưng là cũng tạm thời giết không chết Khổng Bác. Lúc này đây liền tính không có Tần Phong, Tân Lạp Ma Tổ hành động, cũng là thất bại, rốt cuộc Khổng Bác cũng không có tử vong, nữ nhi cũng liền đã trở lại, đến nỗi này trong đó rốt cuộc đã chết nhiều ít hoa hạ liên minh năng lực giả, liền không được biết rồi. Nay chỉ sợ cũng là Khổng Bác một cái điểm đen, dù sao cũng là hắn khiến cho nguy cơ. Mà hiện tại, chân chính uy hiếp, ngược lại là trên bầu trời. Vèo vèo vèo. Ít nhất mấy chục cái đạn pháo từ không trung tập kích mà đến, nhưng là súng ống giả đều ở gặp phải hiện tại khốn cảnh, tạm thời đằng không ra tay tới, đối phó bầu trời đạn pháo. À, cư nhiên còn thực tiên tiến, liền không biết, cùng hiện tại phong lê đạn pháo so sánh với, như thế nào. Thần Phong từ không gian giữa, lấy ra một cái tay pháo. Này tay pháo đại khái có 1m5 chiều dài. Đường kính 50cm, tay pháo ghế sau có năng lượng trang bị bổ sung năng lượng. Không chỉ như thế, này đạn pháo còn thập phần mộng ảo, tài liệu cư nhiên hiện ra nửa trong suốt trạng thái, đem bên trong ống dẫn cùng mặt khác khí giới đều xem đến rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện hỗn loạn vô cùng, căn bản không biết như thế nào chế tác. Thần Phong đem đạn pháo kháng ở chính mình trên vai. Giang giác. Thần Phong vặn vẹo pháo khẩu, pháo khẩu tức khắc biến hóa hình thái, trở thành nhiều phát pháo khẩu, sau cái hình tròn vờn quanh hiện lên. Ông! Tần Phong ấn xuống bổ sung năng lượng cái nút, bất quá một giây đồng hồ, pháo khẩu liền tràn ngập màu lam quang mang. Đi! Tần Phong lại lần nữa ấn xuống cái nút, tức khắc lục đạo màu lam quang đoàn, bay lên không trung. Rõ ràng là năng lượng chùm tia sáng giống nhau tồn tại, cư nhiên hình thành quang đoàn, không cần kế tiếp năng lượng thúc đẩy, tại ý thức lực khống chế hạ, cũng đã truy đuổi đến trên bầu trời đạn tháo. Phải biết rằng, năng lượng chỉ là nhất không ổn định tồn tại, như vậy không cần sắc ngoài là có thể phóng ra đi ra ngoài năng lượng quang, quả thực là đột phá hiện tại thời đại tưởng tượng. Năng lượng quang đoàn thực mau nhảy lên không trung. Đây là cái gì? Nơi xa, nhìn sáu cái lam sắc quang điểm bay lên trời, những cái đó súng ống giả tất cả đều sửng sốt một chút, không có gặp qua, tự nhiên là ngoài ý muốn. Ý thức lực kéo dài, muốn đụng chạm một chút, lại rất mau bị mặt trên cuồng bạo lực lượng, cùng mang theo giả ý thức lực, xa lánh đến thật xa. Ở Tần Phong không chế hạ, này đó năng lượng quang đoàn, nháy mắt cùng những cái đó đạn pháo va chạm ở bên nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đạn pháo bị đánh rơi. Bị Tần Phong ý thức lực bức lui xuống ống giả, hiển nhiên không phục, nổi giận mắng, từ đâu ra quấy rối, ta liền không tin, một người còn có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy không thành. Tần Phong ra tay vãn, phía trước này đó hoa hạ liên minh năng lực giả, bị áp chế đến như vậy tàn nhẫn, đều không có động thủ, hiện tại ra tay, ở này đó Tân Lạp Ma tổ người xem ra, cũng không phải là quấy rối không thành. Chỉ là, cái này súng ống giả tức giận mắng vừa mới rơi xuống, phía trước bạo phá địa phương, lại xuất hiện một mảnh khủng bố lôi vân. Thứ lạp, tức khắc, trên bầu trời hình thành một mảnh lôi hải, thổi quét sở hữu đạn tháo, vì thế khủng bố bạo phá hết đợt này đến đợt khác. Mấy chục cái đạn tháo, cư nhiên toàn bộ bị chặn lại xuống dưới. Hoa hạ liên minh người tự nhiên cũng bị này đinh thai nhức góc thanh âm hấp dẫn, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương khói. Sao lại thế này? Có giúp đỡ, là ai? Mọi người ý thức lực cùng cảm giác thăm dò, thực mau tìm được rồi xuất hiện Tần Phong. Người này cư nhiên đã trở lại. Mà lúc này, hoa hạ liên minh giữa tường sóng, cũng giật mình vô cùng nhìn Tần Phong. Chỉ là bọn hắn giật mình, những cái đó Tân Lạp Ma tổ người, lại sẽ không đình chỉ. Lại đến. Đi tìm chết đi. Còn dám phản kháng. Xem ta không hoành chết ngươi. Lại một đám đạn tháo, bay lên bầu trời, chỉ là lần này góc độ hơi chút điều chỉnh, tất cả đều buôn Tần Phong mà đến. A, nhóm người này. Tần Phong lúc này đây, lại không có sử dụng năng lượng tháo, mà là ý thức lực ngưng tụ lên, giống như một cái lưới lớn, đem này đó đạn tháo, tất cả đều tỏa định trụ. Phản. Trong nháy mắt, đạn tháo thượng ý thức lực, toàn bộ bị chặn. Chương 601 cứu người. Đạn tháo quải một cái cong, ở không trung gào thét một tiếng, đường cũ phản hồi. Không tốt. Trốn, mau tránh. Không còn kịp rồi, phòng ngự. Này đó Tân Lạp Ma tổ người, bị này đột nhiên công kích, làm cho vô cùng hoảng loạn. Một ít người chạy, mặt khác một ít người dùng đạn pháo cản trở Tần Phong phản hồi tới công kích. Bọn họ nơi trên sườn núi, lập tức xuất hiện vô số nổ mạnh thanh âm. Hô. Quay cuồng màu đen xương khói giữa. Còn có hay không bị đánh trúng đạn tháo, phi rơi xuống, những người này không còn có biện pháp ngăn cản. Ầm ầm ầm rầm rầm. Đạn tháo rơi xuống, bọn họ nơi triền núi lập tức bị oanh tạc. Tân Lạp Ma tổ giữa, có hai người lập tức bị thương, dư lại người dựa vào phù văn trang bị đỉnh qua đi. Tần Phong không có tiếp tục công kích, hắn biết, những người này trong tay còn có mạnh nhất một cái vương bài. Tự nhiên chính là Khổng Bác Nữ Nhi. Bạch Ly, đem Viên Hiểu Quang đánh thức. Sau đó ngươi đi xem một chút, có hay không bị bắt cóc người, cứu ra. Thần Phong nói. Bạch Ly một cổ năng lượng đưa vào đến Viên Hiểu Quang trên cổ, đem Viên Hiểu Quang đánh thức, lại tác đối phương một cái tỉnh liên hạt sen. Năng lượng đưa vào dưới, Viên Hiểu Quang thực mau tỉnh táo lại, tỉnh liên hạt sen cũng theo hết hầu nuốt xuống, xua tan độc khí. A. Viên Hiểu Quang đầu đau đớn, kết quả liền nhìn đến Bạch Ly thân ảnh, sợ tới mức trừng lớn đôi mắt. Bởi vì ở hắn ấn tượng giữa, Bạch Ly đã chết. Bất qua ảo giác dù sao cũng là ảo giác, hắn thực mau tỉnh táo lại, thấy rõ ràng chung quanh tình huống, còn không vội dò hỏi liền gia nhập tới rồi chiến đấu giữa. Thần Phong bên này, cũng đồng dạng hỗ trợ rửa sạch bướm trắng. Giang giác. Thần Phong lại lần nữa vặn vẹo tay pháo chốt mở, thay đổi pháo khẩu hình thức, ở máy móc biến động dưới, pháo khẩu thành giống nhau lớn nhỏ tổ ong trạng thái. Thần Phong trực tiếp ấn xuống chốt mở. Thịch thịch thịch thình thịch. Năng lượng pháo hóa thành một bó thuốc loại nhỏ cực quang năng lượng, bắn ra, một mảnh lam quang dưới, một cái bướm trắng không đợi phản ứng lại đây, đã bị đánh xuyên qua thân hình, đánh thành một cái sảng. Tần Phong tốc độ bùng nổ, mang theo tay pháo quét ngang đường trường, những cái đó bướm trắng căn bản so bất quá tay pháo uy lực, tới một cái sát một cái, thật giống như là dùng súng ống nhắm ngay người thường giống nhau bưu hãn. Này tuyệt đối là một cái đại sát khí. Trong chớp mắt, mấy chục cái bướm trắng đã bị Tần Phong tiêu diệt, đại đại giảm bớt đội ngũ áp lực. Mà những cái đó súng ống giả, đều xem đến ngây ngẩn cả người, bởi vì thật sự không thể tưởng được, cư nhiên có như vậy súng ống xuất hiện. Bọn họ hiện tại, mãn đầu góc đều là chính mình có được như vậy súng ống, đại sát tứ phương cảnh tượng. Mau sát! Tần Phong quát lớn thanh âm vang lên, làm những người này phục hồi tinh thần lại. Hắn tàn sát một nửa bướm trắng, liền mặc kệ nơi này, ngược lại là hướng triền núi giữa chạy vội mà đi. Lúc này, phía trước Tân Lạp Ma tổ tụ tập địa phương, đã hỗn loạn vô cùng, đám người giữa, bị xé đi áo ngoài, y không che thể khổng đình, chính sợ hãi cả người run rẩy. Vèo! Bạch Ly nháy mắt xuất hiện ở đối phương bên người, theo sau không gian phủ văn xuất hiện, bao phủ ở khổng đình trên người, hai người lại nháy mắt biến mất không thấy. Trông coi khổng đình người, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Thảo, mau tìm, mồi bị bắt đi. Hôn đàn, ai nhìn người, cư nhiên đem người phóng chạy. Đừng nhiều lời, mau đuổi theo. Ở nơi đó. Này cái gì tốc độ? Bạch Ly cũng không có chạy trốn quá xa, chỉ là thuấn di đến 500 mễ ngoại, giải khai khổng đình trên người dây thừng, lại lấy ra một kiện quần áo, đem khổng đình bao bọc lấy. Khổng đình hiển nhiên sợ hãi. Rõ ràng là một cái dê đoạn năng lực giả, lúc này lại chân mềm đến không được. Đi. Bạch Ly bắt lấy khổng đình bả vai, lập tức đem nàng xả lên, chạy hướng Tần Phong phương hướng. Mà lúc này, Tần Phong tự nhiên cũng chạy vội lại đây. Tân Lạp Ma tổ người, lại đuổi theo lại đây. Này quả thực chính là oan gia ngõ hẹp. Thích thích thích. Tần Phong tay pháo khẩu nhắm ngay này đó năng lực giả, chính là một đốn cuồng phun. Phanh phanh phanh. Đằng trước cổ võ giả, nội lực cương khí thượng phát ra bang bang tiếng vang, chỉ là tổ ong giống nhau tay pháo khẩu, mỗi giây đều có mấy chục cái loại nhỏ năng lượng viên đạn công kích đối phương, kia nội lực cương khí chỉ là lập lòe 2-3 giây, đã bị xé rách, màu lam đạn pháo dừng ở cái này cổ võ giả trên người. A, nay cổ võ giả tự nhiên phát hiện không tốt lắm, muốn xoay người chạy trốn. Hiện tại chạy. Chậm. Thần Phong nâng lên tay phải, nội lực bùng nổ. Hấp tinh quyết, hấp lực. Hấp tinh quyết khủng bố hấp lực truyền đến, nay cổ võ giả điên cuồng lùi lại, trực tiếp bị Tần Phong hút tới rồi trước người, theo sau nội lực thật giống như là khai áp đập lớn, tiết hồng giống nhau chạy như điên mà ra. Sao có thể, ta nội lực. Này đó nội lực, tất cả đều bị Tần Phong điên cuồng hấp thu đi rồi. Mới C2 đoạn. Tần Phong hiển nhiên có chút không biết đủ, một cái C2 đoạn cổ võ giả, mới 2 đoàn hồ nước nội lực, cùng Tần Phong một so. Quả thực là như muối bỏ biển. Sức đẩy. Tần Phong nội lực vừa phun, đêm này cổ võ giả sốc bay ra đi, nội lực sức đẩy càng là đem đối phương bụng rào thoái. Phúc. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống bùi cỏ giữa, sinh tử không biết. Bất quá lúc này, không có người chú ý hắn. Này nhóm người tất cả đều công kích Tần Phong lên. Trong đó hai cái dị năng giả, càng là đối Tần Phong xuống tay. Một cuốn quanh. Hai cái thô tráng dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn cuốn lấy Tần Phong. Thiết dịu lớn. Một cái khác dị năng giả, là kim loại hệ dị năng, Tần Phong trên đỉnh đầu, đã hiện lên một cái thật lớn trầm trọng thiết dịu. Chỉ cần thật sự bị buộc chặt trụ, này thiết dịu rơi xuống, bất tử cũng muốn trọng thương không thể. Tiểu đánh tiểu nháo. Tần Phong cười lạnh một tiếng, dị năng bùng nổ, ngọn lửa ở Tần Phong bên người bốc cháy lên, nháy mắt đem này đó dây đằng đều thiêu hủy. Đến nỗi kia dịu lớn, đã nhanh chóng chém xuống, nhưng là lại có ích lợi gì? Tần Phong căn bản không có khả năng làm này thiết dịu mệnh chung.